Chương 2476, Thanh Hoa Bang diệt vong. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên giết chết hai cái nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, toàn bộ Vọng Bắc thành người đều là hoàn toàn sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy cục diện, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Phải biết, Từ Phong chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi. Đặc biệt là Thanh Hoa Bang mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Đồng thời, nội tâm của bọn họ cũng bắt đầu hiện ra hoảng sợ. Từ Phong chém giết nửa bước thông linh cảnh đơn giản như vậy. Sau đó, chỉ sợ sẽ là Sử Hùng giờ chết. Cam Bình không ngừng cùng Sử Hùng chiến đấu. Vành! Cam Bình bị Sử Hùng một trưởng mãnh liệt đánh bay ra ngoài, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, đều hiện ra hoảng sợ. Hắn đồng dạng giờ khắc này sinh ra ý nghĩ, đó chính là mau trốn đi, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hắn có thể đi Cửu Hoang Hải vực cầu viện. Làm sao, Sử Bang chủ, ngươi ở Vọng Bắc thành xưng bá nhiều năm như vậy, dĩ nhiên muốn chạy trốn đi. Ngay ở hắn còn không có trốn lúc đi, một bóng người đã lần thứ hai xuất hiện ở tại chỗ, chính là vừa nãy truy sát Lư Du Từ Phong. Nghe thấy Từ Phong thanh âm của thời điểm, Sử Hùng dán mua gò má, cũng hơi rung rung. Hắn nhìn đối diện Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, ngươi giết chết ta chuyện của con, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó, này Vọng Bắc thành lợi ích, ta cho ngươi đại đầu, ân oán của chúng ta, cứ như vậy xóa bỏ, làm sao? Sử Hùng chính mình rất rõ ràng, Từ Phong có thể nhanh như vậy giết chết Lư Du cùng Sở Tân, cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Hắn hiện tại phải làm chính là bảo vệ tính mạng của chính mình, tất cả liền còn có cơ hội làm lại từ đầu. Dù sao, Sử Hùng con gái của chính mình vẫn còn ở Vô Ảnh Đảo, hơn nữa còn là Vô Ảnh Đảo đệ tử nội môn. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, Sử Bang chủ, ngươi thực sự là làm ta là ngu si sao? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, nếu như vừa nãy ở đây người bị giết là ta, ngươi sẽ phóng ta sống ly khai sao? Từ Phong lời nói rất rõ ràng sáng tỏ. Đó chính là hết sức đạo lý đơn giản. Sử Hùng không thể để hắn còn sống, hắn không có khả năng để Sử Hùng sống sót. Sử Hùng không nghĩ tới Từ Phong kiên quyết như vậy, hắn chậm rãi nói, Từ Phong, lấy thiên phú của ngươi, ngươi không đáng mạo hiểm. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta hiện tại cho ngươi rất nhiều linh tinh, đầy đủ ngươi tu luyện tới thông linh cảnh. Quan trọng nhất là, ta có thể đưa ngươi đi Cửu Hoang Hải vực, ngươi có thể tham gia ba thế lực lớn chọn lựa. Sử Hùng nội tâm rất rõ ràng, hắn ở nghĩ hết tất cả phương pháp xử lý, chỉ cần có thể để chính mình sống sót, cho dù là trả giá cao hơn nữa, hắn cũng có thể chịu đựng. Rất xin lỗi, ta thật sự không cần ngươi tiễn ta đi. Chỉ cần giết chết ngươi sau đó, Vọng Bắc thành bến cảng thì sẽ hoàn toàn cởi mở. Đến thời điểm, không chỉ là ngươi, toàn bộ Vọng Bắc thành, hết thể muốn đi Cửu Hoang Hải vực người, cũng có thể đi. Từ Phong lời nói vang lên, trong đám người rất nhiều người đều trở nên sôi trào. Phải biết, đối với rất nhiều người tới nói, kiếm lấy 100 viên linh tinh, không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại, Từ Phong rất ý tứ rõ ràng, sau đó Vọng Bắc thành bến cảng, không tạm biệt có bóc lột cùng áp bức. Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Sử Hùng, nói, Sử Hùng, ngươi còn có gì ngôn gì, có thể bây giờ nói ra đến. Từ Phong lời nói vang lên. Sử Hùng khuôn mặt phẫn nộ, nói, Từ Phong, ta đây mấy năm tích trữ rất nhiều linh tinh, ngươi nếu như giết chết lời của ta, ngươi không có khả năng thu được. Hơn nữa, con gái của ta là Vô Ảnh Đảo đệ tử nội môn, thiên phú của nàng rất lợi hại, ngươi giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Sử Hùng hiện tại biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng con gái của hắn đến uy hiếp Từ Phong. Từ Phong chậm rãi nói, ngươi đã không có gì ngôn, vậy thì để ta xem một chút, ngươi hiện tại có thể chống đối ta mấy quyền. Từ Phong hiển nhiên không muốn cùng Sử Hùng phí lời. Hắn trên người linh lực đều là điên cuồng lưu động. Toàn thân kinh mạch đều ở chấn động kịch liệt. Ngay sau đó sau một khắc, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, kèm theo ba loại lĩnh vực uy thế, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Man tượng thôn thiên quyền uy thế rất khủng bố, cực kỳ cường hãn, khí tức đều đang tràn ngập, toàn bộ thiên địa thật giống đều đang lay động. Sử Hùng không ngừng đối phó Tử Phong nằm đấm, nội tâm của hắn đều là không cam lòng, nguyên bản hắn có thể dễ dàng đánh bại Tử Phong. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của Tử Phong, hoàn toàn bị Tử Phong áp chế, căn bản không có, bất kỳ cơ hội nào. Sử Hùng, xem ra ngươi đúng là càng già càng không được, ta nếu mà là ngươi, đã sớm tự sát quên đi. Ngươi vẫn còn có mặt ở Vọng Bắc Thành ức hiếp người khác, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, của ngươi như vậy trấn áp, dẫn đến Vọng Bắc Thành đi ra võ giả, thật sự sẽ rất ít sao. Tử Phong hai mắt đều là trào phúng. Hoa! Sử Hùng phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, kinh mạch của hắn bị Tử Phong một quyền đánh nát ấy. Tử Phong nhìn về phía mọi người vây xem, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cùng Sử Hùng có cựu hận người, bây giờ có thể có thù báo thù, có oan giải oan, hắn hiện tại chính là một cái rắc rưởi, sau đó Vọng Bắc Thành, lại không Thanh Hoa Bang. Tử Phong thanh âm vang lên, cả người đám đều là rối loạn lên. Vừa lúc mới bắt đầu, rất nhiều người không dám lên đi. Một ông già hướng về Sử Hùng đống nhiên lao ra, hắn giận dữ hét, Sử Hùng, ngươi thật là đáng chết, con trai của ngươi đem cháu gái của ta hành hạ tử vong, sau đó còn đem thi thể của nàng, treo ở Vọng Bắc Thành bên ngoài nhục nhã. Ngươi dạy ra con trai như vậy, ngươi đáng chết. Theo có người cái thứ nhất lao ra. Ngay sau đó càng nhiều người, đều rối rít hướng về Sử Hùng bổ nhào đi ra ngoài, hận không thể uống Sử Hùng huyết. Tử Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Vọng Bắc Thành, đối với Sử Hùng thống hận người đã vậy còn quá nhiều. Thanh Hoa Bang thành viên trọng yếu, một cái không buông tha, toàn bộ giết. Tử Phong rất rõ ràng, những người này cũng đều là Thanh Hoa Bang bá đạo ngọn nguồn. Bọn họ những người này, có thể không có ước hiếp nhỏ yếu. Tử Phong ra lệnh một tiếng, Ngọc Linh Môn mọi người, hướng về Thanh Hoa Bang những trưởng lão kia, đều là đông nhiên đập ra đi. Có Cam Bình cái này nửa bước thông linh cảnh cường giả trợ giúp, Thanh Hoa Bang mọi người, tại sao có thể là Ngọc Linh Môn đối thủ? Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ đường phố. Vọng Bắc Thành mọi người, hai mắt của bọn họ bên trong, nhưng đều là thần sắc kích động. Từ nay về sau, chúng ta Vọng Bắc Thành thì sẽ không có ức hiếp. Thanh Hoa Bang này mấy năm thực sự là khinh người quá đáng, đây thực sự là báo ứng a. Cũng không ai biết Ngọc Linh Môn biến thành bá chủ phía sau, có thể hay không bóc lột chúng ta đây. Cũng có người cảm thấy, Ngọc Linh Môn trước rất tốt, đó là bởi vì phải đối phó Thanh Hoa Bang. Hiện tại, Ngọc Linh Môn một nhà độc đại, có thể hay không chuyên môn bắt nạt bọn họ đâu. Tử Phong đôi mắt thấy Vọng Bắc Thành. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, nội tâm đều là chờ mong, hắn biết đã là thời điểm, chính mình cũng nên ly khai Vọng Bắc Thành. Là thời điểm thông báo ta cái kia tiện nghi cha, nói cho hắn biết đến Vọng Bắc Thành tiếp ta. Tử Phong vừa tới Vọng Bắc Thành thời điểm, liền muốn báo cho Tử Bàng. Nhưng là, hắn trêu chọc đến Thanh Hoa Bang. Hắn không muốn để Tử Bàng để giải quyết chuyện này. Muốn y theo dựa vào tự mình giải quyết. Đây là sự kiêu ngạo của hắn. Chương 2477, khách không ngợi mà đến. Ngắn ngủn 2 ngày. Toàn bộ Vọng Bắc Thành rực rỡ hẳn lên. Phía trước Thanh Hoa Bang, hoàn toàn bị Ngọc Linh Môn tiêu diệt sạch sẽ. Mà, Cam Bình khuôn mặt vẻ kích động. Hiện tại, đang Vọng Bắc Thành đều trở thành Ngọc Linh Môn địa bàn. Hơn nữa Vọng Bắc Thành đông đảo võ giả. Cũng hết sức ủng hộ Ngọc Linh Môn. Đương nhiên, nay cùng Ngọc Linh Môn thực hành chính sách có quan hệ rất lớn. Ngọc Linh Môn đã tuyên bố, sau đó từ Vọng Bắc Thành bến cảng đi Cửu Hoang Hải vực, không thu lấy bất kỳ linh tinh. Đương nhiên, hàng hải linh thuyền linh tinh, cần ngồi người, chính mình tập hợp. Vẹn vẹn là này một quy tắc, liền để Vọng Bắc Thành người, hoàn toàn sôi trào. Quan trọng nhất là, lần này Ngọc Linh Môn tiêu diệt Thanh Hoa Bang, đúng là giàu to. Cam Bình khuôn mặt kích động, hắn đã tới Tử Phong sân đằng trước. Từ huynh đệ, có ở đây không? Từ Phong nghe thấy Cam Bình lời nói, hắn mở ra cửa chính của sân, nói, môn chủ, có chuyện gì không? Cam Bình quay về Từ Phong cười nói, Từ huynh đệ, ngươi đừng xưng hô ta môn chủ, ngươi bây giờ uy vọng còn cao hơn ta. Ngươi liền xưng hô ta Cam huynh đi. Từ Phong biết Cam Bình tính cách, lập tức ngược lại cũng không lập gì, nói, Cam huynh, có chuyện gì đi vào lại nói. Từ Phong phát hiện, Cam Bình trên mặt, đều là nồng nặc vô cùng nụ cười. Cam huynh, chuyện gì cao hứng như thế? Cam Bình nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi đoán một chút chúng ta lần này từ Thanh Hoa Bang, tìm tới bao nhiêu linh tinh. Còn không có chờ Từ Phong suy đoán, Cam Bình đã không kịp chờ đợi nói ra. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, chúng ta ở Thanh Hoa Bang, lục soát tra được hơn 9 vạn linh tinh, những thứ khác Thanh Hoa Bang người, bọn họ linh tinh ta ngược lại thật ra toàn bộ phân cho người phía dưới. Từ Phong đều là giật mình. Hắn tựa hồ cuối cùng là rõ ràng, tại sao Cam Bình cao hứng như thế? Hơn 9 vạn linh tinh, đây thật sự là rất lớn một bút con số. Phải biết, đối với Ngọc Linh Môn tới nói, bọn họ một cái trưởng lão, một tháng linh tinh cũng chính là mấy chục viên. Hừm, bọn họ tiêu diệt Thanh Hoa Bang cũng hết sức khổ cực, cái kia chút đều là bọn hắn cần phải lấy được. Từ Phong gật gật đầu nói. Cam Bình nhìn về phía Từ Phong, hắn lấy ra 50.000 linh tinh. Từ Phong huynh đệ, ta biết ngươi sắp sửa ly khai Vọng Bắc Thành, này chút linh tinh ngươi cầm. Sau đó ngươi đi Cửu Hoang Hải vực, cần dùng linh tinh địa phương rất nhiều. Từ Phong nhìn Cam Bình đưa tới linh tinh, hắn biết 50.000 linh tinh cho hắn, không phải là số lượng nhỏ. Cam huynh, Vọng Bắc Thành lớn như vậy, Ngọc Linh Môn cũng cần kinh doanh, ngươi cho ta một điểm điểm quên đi thôi. Từ Phong cảm thấy 50.000 linh tinh thật sự nhiều lắm. Chính hắn cũng rất rõ ràng, một thế lực có tiền thời điểm không cảm thấy, không có tiền thời điểm, liền thật sự biết một phân tiền khó chết anh hùng hán tư vị. Cam Bình nhìn Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, ngươi cũng không cần chậm trễ, chúng ta Ngọc Linh Môn hy vọng đều ở đây trên người ngươi. Chỉ cần tương lai ngươi ở Cửu Hoang Hải vực phát đạt, đừng quên chúng ta Vọng Bắc Thành Ngọc Linh Môn, ta đã thấy đủ rồi. Đến thời điểm, nếu như có thể giúp chúng ta Vọng Bắc Thành, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ một, hai. Cam Bình đem linh tinh đưa cho đối diện Từ Phong. Từ Phong kỳ thực cũng rất rõ ràng, hắn đi Cửu Hoang Hải vực, khả năng cần linh tinh sẽ càng nhiều. Ngay sau đó cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói, Cam huynh, ngươi yên tâm đi, sau đó Ngọc Linh Môn có khó khăn gì, ta có thể giải quyết, ta tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Có của ngươi cái hứa hẹn này, cho dù là để ta toàn bộ linh tinh cho ngươi, ta đều nguyện ý. Cam Bình cực kỳ kích động nói. Chính hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải Từ Phong, Ngọc Linh Môn sợ là không tồn tại, mà hắn cũng chắc chắn phải chết. Sau đó, Cam Bình hỏi Từ Phong, đại khái lúc nào ly khai. Từ Phong cũng không biết thời gian cụ thể. Hắn chỉ nói là, ở gần đây mấy ngày. Cửu Hoang Hải vực. Mịt mờ trong biển rộng, một chiếc linh thuyền có chút xa hoa. Này linh thuyền là có thể đủ đi ở Cửu Hoang Hải vực linh thuyền. Đứng ở linh thuyền trước mặt nhất, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hai mắt của hắn đều là vẻ kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía bên người mấy người, nói, cũng không biết phụ thân đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên sắp xếp ta đi Vọng Bắc Thành, như vậy địa phương cất chim cũng không có, thực sự là dằn vặt người. Thanh niên gọi là Quý Minh. Hắn là Vô Ảnh Đảo tam trưởng lão cuối kỳ trạch dọn ra nhi tử. Lần này, theo Sở Tân cùng Lư Du trước tiên xuất phát, sau đó cuối kỳ trạch dọn ra vẫn là có chút không yên lòng, cũng làm người ta mang theo Quý Minh đi gặp một chút các mặt của xã hội. Quý Minh tuy rằng tu vi là thông linh cảnh cảnh giới, có thể máy móc đằng trạch đều biết, tại sao Quý Minh có thể đột phá đến thông linh cảnh. Phải biết, hắn từ nhỏ đã cho Quý Minh vô số đan dược dùng, nếu như lớn như vậy, một chút tác dụng đều không có, chẳng phải là lãng phí đan dược. Bất quá cũng may, Quý Minh tuy rằng tính cách có chút công tử bột, có thể là thiên phú của hắn cùng thực lực, đều trả rất tốt. Thiếu gia, tam trưởng lão cái này cũng là vì ngươi tốt, như ngươi vậy vẫn chờ ở vô ảnh đảo, không cách nào thu được to lớn tăng lên. Lão gia đây là vì của ngươi sau đó tác tưởng, ngươi có thể đủ chân chính mặt đối với sinh tử, mặt không biến sắc. Cắt, ta cũng không phải chưa từng giết người, không có xem qua tử vong. Quý Minh vẫn còn có chút không cho là đúng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình trước liền từng giết người, hiện tại đi vọng Bắc Thành, vốn là đại tài tiểu dụng, lãng phí thời gian. Theo linh thuyền không ngừng đi, cửu hoang hải vực bên trên nước biển, trở nên càng thêm hung mãnh bằng bạc. Ông lão chậm rãi nói, thiếu gia, ngươi ở vô ảnh đảo thời điểm, có rất nhiều người bảo vệ ngươi, ngươi tự nhiên không lo lắng sinh tử. Hơn nữa, ngươi trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử đã ít lại càng ít, phải biết ở vọng Bắc Thành, có thể không có ai chân chính sợ ngươi. Chuyến này, cũng coi như là đối với ngươi mài giũa. Quý Minh thản nhiên nói, Mễ trưởng lão, một cái liền thông linh cảnh võ giả cũng không có địa phương, ngươi cảm thấy ai dám trêu chọc ta đây. Quý Minh trên mặt đều là phách lối nụ cười. Mễ trưởng lão thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nói, thiếu gia, chúng ta sắp đến vọng Bắc Thành. Quý Minh trước liền đến quá mấy lần vọng Bắc Thành, đương nhiên hắn đến vọng Bắc Thành mục đích, chính là thu lấy Thanh Hoa Bang cung phụ. Ồ, xảy ra chuyện gì, còn có người từ vô ảnh đảo lại đây. Bến cảng bên cạnh, một cái Ngọc Linh môn trưởng lão. Hắn hiện tại cùng những thứ khác mấy người, chuyên môn phụ trách cái này bến cảng tất cả vận chuyển. Giờ khắc này, mắt thấy chiếc kia linh thuyền không ngừng tới gần. Hắn nhất thời quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, nhanh đi một người, hướng về môn chủ bọn họ bẩm báo. Một bóng người hướng về vọng Bắc Thành Ngọc Linh môn vị trí, nhanh chóng lao ra. Không lâu lắm, Quý Minh đám người từ linh thuyền rối rít tới gần bến cảng. Mễ Khải hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, ồ, tại sao ta cảm giác đến có gì đó không đúng đây? Quý Minh đứng ở trên linh thuyền mặt, hắn nhìn bến cảng người bên trên, trực tiếp mở miệng nói, các người đám rác rưởi này, xem ra bản thiếu gia đến, còn không mau quỳ bái, còn không mau vỗ tay hoan nghênh sao? Quý Minh thanh âm truyền tới, bến cảng mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Xem ra đúng là vô ảnh đảo người. Chương 2478 bắt được liên lạc. Thiện nghi cha, cũng không biết hắn thế nào rồi. Từ Phong nhưng là biết. Cha mình thật giống sáng lập hoang cổ điện, ở linh thần đại lục địa vị còn rất cao, hắn hỏi quá nhiều. Từ Bàng cũng là mơ hồ không rõ nói rồi, thật giống Từ Bàng không muốn hắn biết nhiều lắm, liên quan với hoang cổ điện sự tình. Hắn lập tức lấy ra Từ Bàng cho hắn linh hồn ấn nhớ. Theo hắn trên người linh lực lưu động, nhất thời linh hồn ấn nhớ trực tiếp bóp nát. Hư không hàng loạt mãnh liệt gọn sóng. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, kỳ quái, lẽ nào này tiện nghi cha sẽ gạt ta. Hát xì. Từ Bàng đột nhiên hát xì hơi một cái, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc, nói, người nào đang mắng ta đây? Nếu như để ta biết là ai mắng ta, xem ta không đánh nát lưới của hắn đầu. Hại ta đang yên đang lành tu luyện, cứ như vậy cắt đứt. Từ Bàng lầm bầm lầu bầu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình hàng loạt chấn động mãnh liệt. Ai nha, không tốt suýt chút nữa quên mất, nhất định là Từ Phong cái kia tiểu tử thối. Từ Bàng nhất thời nhớ tới. Hắn lập tức biến mất trong phòng tu luyện bên trong, xuất hiện ở một hoàn cảnh thanh lũ trong sân. Chỉ thấy, ở trong sân mặt, hai cô gái, phụ nữ trung niên vóc người hoàn mỹ, tướng mạo càng là thanh tú mỹ lệ. Ở trước người của nàng, một cái cô gái 17-18 tuổi, chính là tuổi trẻ đẹp đẽ, càng là mỹ lệ cực kỳ. Hai nàng này, tuổi lớn một chút chính là Nam Cung Tuyết, nàng máu tươi càng phát đẹp đẽ cảm động. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì, Nam Cung Tuyết tu vi, đã là đỉnh cao linh đế. Ở đối diện nàng tuổi thanh xuân nữ tử, tự nhiên chính là Từ Bàng nghĩa nữ A-La. Từ Bàng xuất hiện ở sân thời điểm, đều là sợ đến hai người nhảy một cái. Nam Cung Tuyết có chút trách cứ nói, cái tên nhà ngươi không phải bế quan tu luyện sao? lúc này mới mấy ngày liền đi ra. Toàn bộ hoang cổ điện, cũng chỉ có Nam Cung Tuyết một người, dám lấy như vậy ngữ khí, nói chuyện với Từ Bàng. Từ Bàng nhìn về phía Nam Cung Tuyết, đối với đối phương trách cứ, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, mà là mở miệng nói, ngươi không phải cả ngày nhắc tới ngươi cái kia con trai bảo bối sao. Hắn hiện tại hẳn là gần như ly khai Nam Phương Đại Lục, ta lưu cho hắn linh hồn ấn nhớ, hắn đã bóp nát. Nam Cung Tuyết nghe vậy, nhất thời khuôn mặt hưng phấn, nàng quay về Từ Bàng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta muốn thấy hắn. Từ Bàng trợn tròn mắt, nói, trong nhà này mặt, hiện tại ta nhất không được coi trọng, nghĩa nữ so với ta đãi ngộ tốt, nhi tử đãi ngộ cũng tốt hơn ta. Thật là không có thiên lý. Ngươi có tin hay không để ngươi một cái tháng không thể vào gian phòng. Nam Cung Tuyết nhất thời trừng hai mắt. Từ Bàng nghe vậy, cười tươi như hoa, nói, ai nha, Tuyết Nhi ta đại nhân, ta lập tức liền để cho ngươi thấy ngươi con trai bảo bối, còn không được sao. Nói, Từ Bàng trên người khí thế cường hãn nổi lên, linh hồn của hắn trở nên càng thêm hung mãnh cực kỳ. Chỉ thấy, ở Từ Bàng đỉnh đầu bầu trời, xuất hiện một đạo đen nhánh bóng mờ. Không biết tại sao, mỗi lần Nam Cung Tuyết cảm nhận được đen nhánh kia bóng mờ, đều sẽ không rõ cảm thấy hoảng sợ. Nam Cung Tuyết vào lúc này mang trên mặt ý cười, nàng xem hướng về A-La, nói, A-La, ngươi nhìn ta một chút cái kia con trai bảo bối, hắn chính là chúng ta nơi đó đại anh hùng, hắn ánh sáng mặt trời đẹp trai, hơn nữa thiên phú rất tốt, ngươi cũng hết sức nỗ lực. Ta nói Tuyết Nhi, ngươi khoảng thời gian này ở A-La trước mặt, không biết khích lệ qua ngươi cái kia con trai bảo bối bao nhiêu lần. Ngươi tại sao không nói khuyết điểm của hắn đây? Từ Bàng một bên điều khiển mình thánh hồn, vừa nói. Nam Cung Tuyết nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Bàng, nói, ngươi nói láo, con trai của ta nơi nào có khuyết điểm gì đây? Từ Bàng hắc hắc nở nụ cười, nói, đúng, hắn xác thực không có gì khuyết điểm, người phụ nữ bên cạnh tùy tiện đều là 5, 6 cái trở lên. Nam Cung Tuyết nghe vậy, nhất thời nuốt nước bọt, nàng hai mắt lặng lẽ nhìn về phía A-La, phát hiện A-La vẻ mặt không có thay đổi, nàng mới yên tâm lại. Ở Nam Cung Tuyết nhìn thấy A-La đầu tiên nhìn, liền sâu sắc thích cô nương này. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho con trai của chính mình, chọn một cái tốt nhất con dâu. A-La, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi cũng biết, con trai của ta thật sự là quá ưu tú. Hắn bên người mới có thể có nhiều như vậy nữ nhân. Nam Cung Tuyết quay về A-La nói rằng, Nghĩa mẫu, ngươi không cần giải thích cho ta nhiều như vậy, ta đều nghe ngài A-La trên mặt đều là ngượng ngùng. Không cứu. Cách đó không xa Từ Bàng khuôn mặt bất đắc dĩ. Hửm, ân. A-La thật ngoan, sau đó ngươi liền ngắm nghĩa cẩn thận hắn. Nam Cung Tuyết quay về A-La cười nói. Ồ. Ngay ở Từ Phong cho rằng tiện nghi cha lừa gạt mình thời điểm, trong hư không hàng loạt mãnh liệt gợn sóng. Chỉ thấy ở trong phòng của hắn mặt, liền xuất hiện một bức họa mặt. Trong hình, Từ Bàng trên mặt đều là biểu tình tức giận, máng, tiểu tử thối, vừa nay có phải là ngươi hay không đang mang ta? Từ Phong nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Ta nói phụ thân đại nhân, ta nào có cái kia thời gian rảnh rỗi mắng ngươi đây? Ngươi không phải nói phái người tới đón ta sao? Từ Phong quay về Từ Bàng hỏi. Từ Bàng nghe vậy, nói, ngươi bây giờ ở Cửu Hoang Hải vực nơi nào, ta sắp xếp người tới đón ngươi. Ta còn chưa có đi Cửu Hoang Hải vực, ta ở Cửu Hoang Hải vực chung quanh một thành phố, gọi là Vọng Bắc Thành địa phương. Từ Phong quay về Từ Bàng nói rằng, Phong Nhi, còn không có chờ Từ Bàng nói chuyện. Nam Cung Tuyết xuất hiện ở Từ Phong trong tầm mắt mặt. Từ Phong phát hiện, so với phía trước Nam Cung Tuyết, mẹ của chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, mỹ lệ. Mẫu thân, ngươi trở nên xinh đẹp hơn, xem ra chết quỷ lao cha vẫn không tính là đàn ông phụ lòng. Từ Phong cười nói. Nam Cung Tuyết nhất thời cười tươi như hoa, nói, hắn dám làm đàn ông phụ lòng, ta không giáo hơn hắn. Từ Phong không nghi ngờ chút nào Nam Cung Tuyết lời nói. Chính mình cái kia tiện nghi cha, tuy rằng thực lực rất cường hãn, khả năng có thể hiệu triệu vô số cường giả. Ở mẹ mình trước mặt, đây tuyệt đối là một điểm không dám tạo thứ. Phong Nhi, ngươi khoảng thời gian này trải qua vẫn tốt chứ? Nam Cung Tuyết đương nhiên là tránh không được một phen hỏi han ân cần, làm cho Tử Phong nội tâm cũng hết sức hưởng thụ, hắn khuôn mặt ý cười. Đều là kiên nhẫn trả lời Nam Cung Tuyết vấn đề. Tư Bang đứng ở một bên, nói, ta nói các ngươi hai mẹ con nói đủ rồi không có, nếu như nói đủ rồi, vậy thì tới nói chuyện chính, chờ đem hắn mang đến Hoang Cổ Điện, hai người các ngươi muốn nói bao nhiêu, ta không ngăn, được chưa? Tư Bang tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị, hắn tự nhủ, thật là có nhi tử, liền đã quên lão tử. Ta chính là còn chưa nói hết, còn có một việc tình đây. Nam Cung Tuyết trừng mắt một cái Tư Bang. Tư Bang đứng ở một bên, khuôn mặt ý cười. Phong Nhi, bảo bối của ta cháu thế nào rồi? Nam Cung Tuyết lúc rời đi biết, Vũ Nhược Cận cho Tử Phong có con. Nàng khoảng thời gian này, đều rất là lo lắng đây. Tử Phong nghe vậy, sắc mặt có chút yêu thương, nói, mẫu thân, ta cho hắn cứ gọi là Tử Mân Khung, ý tứ chính là hắn sau này sẽ là thiên địa, hắn rất lợi hại, vừa ra đời đã tỉnh lại thánh hồn, chúng ta người một nhà, không bao lâu nữa, liền sẽ đồng thời sinh hoạt. Chương 2479, Lăng Băng Dung tin tức. Vừa ra đời đã tỉnh lại thánh hồn. Tư Bang cũng là giật nảy cả mình. Này cũng quá biến thái đi. Trước hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, liền biết Tử Phong con gái, cũng liền là tôn nữ của mình, cũng là một yêu nghiệt. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta Tử Bang tôn tử tôn nữ đều là yêu nghiệt, muốn là lúc sau chúng ta người một nhà, đều ở đây linh thần đại lục ngang dọc, đơn giản là để người kinh hỉ a. Tư Bang cười tươi như hoa, không nhịn được nói rằng. Nam Cung Tuyết nghe thấy Tử Phong lời nói, trên mặt của nàng cũng là có chút yêu thương vẻ mặt hiện ra. Tử Phong vừa sinh ra, liền cùng nàng ra đi. Hiện tại, thật giống người một nhà đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại cháu trai tình huống ngươi cũng đã hỏi, có phải là giờ đến phiên ta? Tư Bang đầy mặt thương yêu nhìn mình thê tử. Nam Cung Tuyết nhưng chậm rãi nói, còn có một cái nhất chuyện quan trọng nhất, ngươi trước ở một bên đợi đến. Nói tới chỗ này, Nam Cung Tuyết nhìn về phía cách đó không xa, đầy mặt ngượng ngùng A-la, nói, A-la, ngươi mau tới đây. Tư Phong có chút mộng bức, không biết mình mẫu thân phải làm gì. Không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy một người dáng dấp vui tươi, vô cùng dịu dàng nữ tử, xuất hiện ở Nam Cung Tuyết bên người. Hai người này đứng chung một chỗ, ngược lại không giống như là mẹ con, trái lại như là hai tỷ muội. Phong Nhi, nàng gọi là A-la, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nam Cung Tuyết trên mặt đều là ý cười. Quay về Tử Phong phát sinh nghi vấn. Tử Phong nhất thời mang theo nụ cười, nói, mẫu thân, nàng là ai, xinh đẹp quá. Nam Cung Tuyết nghe thấy Tử Phong khích lệ A-la đẹp đẽ, nhất thời rất hài lòng gật gật đầu, nói, hừng, ngươi biết nàng đẹp đẽ cũng rất tốt, nàng cứ gọi là A-la, là phụ thân ngươi nghĩa nữ đây. Ồ, nguyên lai ta còn có một nghĩa muội. Tử Phong ngừ một tiếng, hắn nhìn về phía A-la, nói, A-la muội muội ngươi tốt, ta gọi là Tử Phong. Xin chào, Phong ca. A-la thanh âm có chút nhẹ, quan trọng nhất là, sắc mặt của nàng càng thêm đỏ bừng. Nam Cung Tuyết mở miệng nói, Phong Nhi, chờ ngươi đến Hoang Cổ Điện, mẫu thân liền tự mình cho các ngươi cử hành hôn lễ a. A. Tử Phong nghe vậy, nhất thời há to mồm, hắn tựa hồ hiểu được, tại sao A-la vừa gặp được chính mình, liền khuôn mặt ngượng ngùng. Hóa ra còn không có gặp chính mình trước, e sợ Nam Cung Tuyết liền không ít ở trước gót chân nàng nói chuyện này. Tử Phong hai mắt mang theo cầu viện nhìn về phía bên cạnh Tử Bang, phát hiện Tử Bang cũng là bất đắc dĩ giang hai tay ra. Tử Phong cười cười xấu hổ, nói, mẫu thân, chuyện này tạm thời vẫn là không nhớ ra được, A-la muội muội còn nhỏ. Con nhỏ, làm sao? Ngươi đây là không lọt mắt chúng ta A-la sao? Nam Cung Tuyết nhất thời quay về tức giận mà hỏi. Tử Phong nơi nào sẽ không lọt mắt A-la, thật sự là nữ nhân bên cạnh hắn, đã không ít. Hơn nữa, hắn cùng A-La cứ như vậy gặp mặt một lần. Được được được. Chuyện này vẫn là tạm thời trước tiên như vậy. Tư Bang đứng ở một bên, hắn mở miệng nói, Tuyết Nhi, ta trước tiên cùng Phong Nhi bàn giao một ít chuyện, sau đó liền sắp xếp người đi đón hắn đến Hoang Cổ Điện. Nam Cung Tuyết cũng biết, Tư Bang khẳng định là có chuyện muốn cùng Từ Phong nói, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cánh cứng cắp rồi, A La tốt như vậy cô nương, ngươi nếu như bỏ lỡ, khẳng định hối hận. Nói xong, nàng mới đi đến một bên. Phong Nhi, ngươi ngay ở Vọng Bắc Thành không cần đi mở, ta sắp xếp người đi đón ngươi. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, nói, ừm. Há, ngươi bây giờ cũng coi như là linh hồn sư, chỉ sợ ngươi còn không có tu luyện bất kỳ hồn kỹ chứ. Từ Bàng nhìn Từ Phong, hắn lần trước ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, đúng là đi vội vàng, cũng chưa kịp truyền thụ cho Từ Phong một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Ai nha, cha, ngươi cuối cùng là biết, ta không có thủ đoạn bảo mệnh. Từ Phong suýt chút nữa không có cảm kích chảy nước mắt. Hắn thu được tạo hóa truyền thừa, phát hiện cái tên này thực sự là đặc biệt lười. Tạo hóa có hồn kỹ đúng là không nhiều lắm. Quan trọng nhất là, những hồn kỹ kia đều không thích hợp Từ Phong. Phần lớn đều là 4 cấp hồn kỹ trở lên. Hắn bây giờ thánh hồn vừa mới vừa thức tỉnh. Liền ngay cả hoa văn đều khi đạt tới 10 cái, muốn tu luyện 4 cấp hồn kỹ, đơn giản là nằm mơ. Tiếp đó, ta truyền dạy cho ngươi một môn 1 cấp cực phẩm hồn kỹ, lấy của ngươi thánh hồn cần phải đầy đủ triển khai ra. Chờ đón ngươi đi tới Hoang Cổ Điện, lại truyền dạy cho ngươi những thứ khác hồn kỹ, hệ thống bồi dưỡng. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, xanh lửa diệt hồn thuật. Từ Bàng chậm rãi nói, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng, này xanh lửa diệt hồn thuật ý tứ chính là trong đó lửa, cũng chính là hỏa. Ngươi một khi tu luyện thành công, thi triển ra thời điểm, linh hồn của ngươi sức mạnh liền sẽ ngưng tụ trở thành hỏa diễm. Có thể trực tiếp thiêu đốt đối phương linh hồn, uy lực cực kỳ lớn, chính là bảo toàn tính mạng tốt nhất thủ đoạn. Thế nhưng, lấy ngươi bây giờ lực lượng linh hồn, chỉ sợ là chỉ có thể triển khai một lần. Hơn nữa còn sẽ hư thoát, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Từ Bàng quay về Từ Phong nói, hai mắt của hắn bên trong, hàng loạt ánh sáng nổi lên. Nhìn con mắt ta. Từ Bàng thanh âm vang lên, trong ánh mắt mặt, từng đạo phù văn hướng về Từ Phong bên này truyền lại đây. Từ Phong chỉ cảm thấy nội tâm của chính mình đều là chấn động kịch liệt, trong đầu của hắn mặt nhiều hơn xanh lửa diệt hồn thuật phương pháp tu luyện. Xuyệt. Từ Bàng sâu sắc hít một hơi, nói, ngươi đại khái cần ở Vọng Bắc Thành chờ đợi 7 ngày. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là kinh ngạc, linh thần đại lục rốt cuộc có bao nhiêu, Hoang Cổ Điện lại ở nơi nào đây. Sau đó, Từ Bàng nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, Phong Nhi, ngươi lần trước nói cho ta biết Lăng Băng Dung cái này người, ta vừa mới đến linh thần đại lục, ta liền sắp xếp người đi điều tra. Nhưng phát hiện người này rất khủng bố, ngươi rốt cuộc làm sao trêu chọc đến người này đây. Từ Bàng hiện ra sắc mặt đều mang theo kiêng kỵ. Từ Phong nội tâm cũng đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra Lăng Băng Dung ở Hắc Ám Điện địa vị, thật sự rất cao. Phụ thân, chuyện này đúng là một lời khó nói hết, ta trong thời gian ngắn cũng với ngươi nói không rõ ràng. Từ Phong quay về Từ Bàng mở miệng nói. Hắn cũng không thể đủ nói cho Từ Bàng, ta kiếp trước là Hùng Bá Linh Hoàng, cùng con trai ngươi linh hồn dung hợp làm một đi. Không nói chuyện này kinh sợ trình độ, đó thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta cha xét biết được, người này ở Hắc Ám Điện cơ hồ là cấm kỵ, hầu như ta dò xét Hắc Ám Điện người, cũng không dám đề cập người này. Ta dự tính, nàng ở Hắc Ám Điện địa vị, chỉ sợ là rất khủng bố. Ngươi sau đó cũng không cần trêu chọc người này tuyệt vời. Từ Bàng quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong cười khổ một tiếng, nói, phụ thân, ta ngược lại thật ra không muốn trêu chọc, có thể là con gái của ta, đều bị nàng mang đi à. Ai? Từ Bàng nhìn về phía Từ Phong, nói, Phong Nhi, ở linh thần đại lục, có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình. Có thể ở trong lòng ngươi, vi phụ rất mạnh mẽ, hoang cổ điện rất mạnh mẽ, nhưng đối với hắc ám điện tới nói, hoang cổ điện cũng rất yếu. Ngươi liền có thể lấy ngẫm lại, ngươi nói cái kia lăng băng dùng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ bàng lời nói vang lên, cho dù là Từ Phong, nội tâm cũng đúng là bịch một tiếng, thật sự là quá chấn động. Chương 2480, Tử Hiên Các. Phong Nhi, nhân vật như vậy, hắn nếu quả như thật mang đi nhiều, chứng minh nhiều một chút thiên phú rất tốt, nàng hết sức xem trọng. Nếu nàng muốn bồi dưỡng nàng, chúng ta cũng không cần quả nhiều. Từ bàng thanh âm cũng đều là bất đắc dĩ. Vậy cũng là của mình cháu gái, hắn đương nhiên rất coi trọng. Vì vậy, hắn vừa mới đến hoang cổ điện, liền sắp xếp người đi điều kém. Nhưng là, theo điều kém phát hiện, cái này lăng băng dung đơn giản là quá kinh khủng, cuối cùng nhưng tin tức gì đều không có thu hoạch, trái lại suýt chút nữa tổn thất nặng nề. Nếu như nàng thật sự đối với nhiều có ác ý, chúng ta bây giờ không khác nào lấy trứng chọi đá, cũng là không dùng được. Từ bàng hai mắt nơi sâu xa, cũng tràn ngập một vẻ toán giận. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Phong Nhi, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể biến thành đỉnh thiên lập địa cường giả, ở người cường giả này mọc như rừng trong thế giới mặt, lôi kéo khắp nơi. Từ bàng thanh âm đều là thô bạo. Thời khắc này Từ bàng, mới giống là bá chủ thực sự. Từ Phong gật gật đầu, nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào thương tổn ta con gái. Luôn có một ngày, ta phải nói cho tất cả mọi người, ta Từ Phong đồng dạng có thể trở thành thế giới này chúa tể. Từ bàng đối với mình đứa con trai này còn là rất hài lòng, hắn biết Từ Phong không chỉ có thiên phú rất tốt. Hơn nữa, cầu thắng dục vọng cùng lực ý chí, cũng tuyệt đối đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Cho dù là đi tới hoang cổ điện, cũng tự nhiên là hàng đầu. Từ bàng gật gật đầu, nói, Phong Nhi, đã như vậy, chúng ta không nhiều lời nói, ngươi ngay ở vọng Bắc Thành chờ là được, ta sắp xếp anh em tốt của ta Bạch Hiểu Thư, cũng sẽ là của ngươi Bạch Thúc đi vọng Bắc Thành tự mình đón ngươi. Cảm ơn phụ thân. Từ Phong quay về Từ Bàng nói rằng, Từ Bàng nhìn Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt mặt cũng có chút không muốn, nói, đi tới hoang cổ điện, chúng ta lại từ từ cầu thông đi. Theo Từ Phong trước mặt hình tượng hoàn toàn biến mất. Từ Bàng ly khai sân. Hắn xuất hiện ở hoang cổ điện một tòa có chút khoáng đạt cung điện bên cạnh, trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên, hắn người mặc đồ trắng, đường viền rõ ràng, hai bên lông mày đều rất dày. Hai mắt của hắn bên trong, ánh mắt tinh khiết, khỏe miệng hơi vung lên, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn chính là Từ Bàng kết bái huynh đệ, Bạch Hiểu Thư. Đại ca, ngươi không phải bế quan tu luyện sao? Làm sao có thời gian đến ta đây biên? Bạch Hiểu Thư mang theo nụ cười nhìn Từ Bàng. Từ Bàng khuôn mặt đều là nụ cười, nói, hiền đệ, ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi, ta có con trai, hắn thiên phú rất tốt không có. Hả? Bạch Hiểu Thư đầu lông mày khẽ run lên, hắn mở miệng nói, ta đương nhiên nhớ tới. Ngươi này mấy năm cũng không ít ở thai ta vừa niệm lẩm bẩm. Làm sao, ta bảo bối kia chất nhi, hắn đi tới hoang cổ điện sao? Bạch Hiểu Thư cười hỏi. Từ Bàng lắc lắc đầu, nhưng mở miệng nói, hắn còn chưa tới hoang cổ điện, có thể đã ở đến hoang cổ điện trên đường. Ta lần này tìm đến hiền đệ, chính là vì chuyện của hắn, ta hy vọng hiền đệ có thể giúp ta đi một chuyến, đi đưa hắn đón đến hoang cổ điện. Từ Bàng trong hai mắt mặt, mang theo nụ cười. Ở toàn bộ hoang cổ điện, hắn có thể bất luận người nào đều không tín nhiệm, nhưng chỉ có không biết không tín nhiệm Bạch Hiểu Thư. Đương nhiên, hai người từng ở Linh Thần Đại Lục, trải qua vô số lần sinh tử, giao tình của hai người, sớm chính là sinh tử chi giao. Hai người cũng có thể vì đối phương, mà đánh đổi mạng sống người. Một nguyên nhân khác, Bạch Hiểu Thư thực lực rất cường hãn. Ở hoang cổ điện, ngoại trừ Từ Bàng cùng khác mấy người, hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Đại ca, chuyện này ta tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ. Bạch Hiểu Thư trên mặt đều là nụ cười, vỗ ngực nói rằng, đại ca yên tâm, chỉ cần có ta Bạch Hiểu Thư ở, trừ phi ta chết, bằng không ta đều sẽ đem hắn an nhiên mang đến Hoang Cổ Điện. Từ Bang gật gật đầu, nói, ngươi cũng biết, chúng ta Hoang Cổ Điện hiện tại cục diện có chút bị động. Ta không muốn người quá nhiều biết chuyện này, ngươi bây giờ liền lập tức xuất phát, đi Vọng Bắc Thành. Nói, Từ Bang lấy ra một viên thủy tinh, nói, đây là linh thần đại lục phía bắc bản đồ chi tiết, hắn ngay ở phía bắc tít ngoài rìa vùng biển này vực, có một gọi là Cửu Hoang Hải vực, một tòa gọi là Vọng Bắc Thành địa phương. Từ Bang cánh tay vung dậy, hư không xuất hiện một bức họa giống, chính là Từ Phong. Hắn chính là con trai của ta, ngươi đến thời điểm nhận được hắn phía sau, liền mang theo hắn trở về Hoang Cổ Điện. Từ Bang nói rằng, Bạch Hiểu Thư mang trên mặt ý cười, nói, đại ca, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Từ Bang đi lên phía trước, vỗ vỗ Bạch Hiểu Thư bả vai, đại ca làm sao sẽ không yên lòng ngươi đây? Nhớ năm đó, hai chúng ta cửu tử nhất sinh, đều có thể kiên trì sống sót, ta là gần đây có chút dự cảm không tốt. Bạch Hiểu Thư khuôn mặt sắc ý, nói, đại ca, chúng ta Hoang Cổ Điện chưa từng sợ qua. Mấy người bọn hắn cho là có Tử Yên các cái này chỗ dựa, liền có thể lấy trắng trợn không kiêng dè sao. Quá mức, cá chết lưới rách. Bạch Hiểu Thư khuôn mặt tàn nhẫn, thời khắc này Bạch Hiểu Thư, trên người đều là vô cùng kinh khủng sát ý. Ngươi mau mau lên đường đi, ta ở Hoang Cổ Điện chờ ngươi trở lại. Từ Bang thu lại tâm tình của chính mình, quay về Bạch Hiểu Thư nói rằng. Được rồi. Bạch Hiểu Thư đều không chần chờ một hồi, trên người linh lực lưu động, đã hướng về to lớn Hoang Cổ Điện bên ngoài rời đi. Quần sơn liên miên. Bạch Hiểu Thư trên người sóng linh lực mãnh liệt, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn đương nhiên không thể phụ lòng Từ Bàng sự tin tưởng hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, hư không từng trận mãnh liệt gợn sóng xuất hiện. Chỉ thấy đằng trước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Trên người bọn họ đều mặc trường bào màu tím, trên bả vai mặt điêu khắc một đóa màu tím in hoa. Bạch Hiểu Thư trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, hắn nhìn chung quanh chín người, trên người linh lực lưu động. Ở Bạch Hiểu sinh đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt linh mạch nhất thời khuấy động ra, hắn trên người áo bào loạch xoạch vang vọng. Xem ra các ngươi Tử Yên các đúng là bám dai như địa, chỉ bằng các ngươi chín tên rác rưởi cũng muốn đối phó ta Bạch Hiểu Thư. Bạch Hiểu Thư thanh âm vô cùng ngông cuồng, hai mắt của hắn bên trong đều là cường hãn bá đạo khí thế. Không thể không khâm phục Từ Bàng cái tên này, hắn bên người thật vẫn lung lạc rất nhiều cường giả, hơn nữa trưởng thành hạn mức tối đa cũng rất cao. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành Hoang Cổ Điện mới điện chủ, ngươi hà tất còn ở dưới người đây. Vừa lúc đó, hư không lần thứ hai vặn mẹo. Một người mặc trường bào màu tím ông lão tóc trắng, hắn xuất hiện thời điểm, trong tay mặt là một căn màu tím gậy. Cái kia gậy mặt trên, tản mát ra đều là màu tím nhàn nhạt ánh sáng, nổi lên đều là khí tức thần bí. Bạch Hiểu Thư hai mắt đều là ngưng lại, hắn cười ha ha, nói, các ngươi Tử Yên các thật sự chính là coi trọng ta Bạch Hiểu Thư, thậm chí ngay cả bốn đại áo tím hộ pháp linh, đều sai phái ra đến. Thực sự là để ta cảm giác được cực kỳ vinh quang. Linh Tử Y hộ pháp nụ cười nhạt nhòa nói, đã sớm nghe nói Bạch Hiểu Thư một tay lông vũ, có thể nói là chỉ điểm giang sơn, hôm nay lão phu hết sức muốn phải xem thử xem. Chương 2481, môn chủ xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi đã muốn phải xem thử xem, ta đương nhiên là muốn tác thành. Bạch Hiểu Thư trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Trên người áo bào trắng không ngừng gợi lên. Bạch Hiểu Thư đỉnh đầu linh mạch không ngừng phun trào, rậm rạp chẳng chỉ số lượng, để chung quanh 9 người đều là giật nảy cả mình. Mấy người đều nhìn nhau một chút, bọn họ đã sớm biết, Hoang Cổ Điện mặc dù chỉ là 6 cấp đỉnh cấp thế lực. Nhưng là, đều là đại danh đỉnh đỉnh, đặc biệt là liên quan với Từ Bàng mấy người bên cạnh, đều là nhân vật lợi hại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phải biết, Tử Yên các chết trong tay Bạch Hiểu Thư mặt võ giả cũng không ít. Rầm. Bạch Hiểu Thư chủ động ra tay, trong tay hắn mặt hiện ra một thanh nhàn nhạt màu trắng lông vũ, trên mặt của hắn đều là sát ý. Lông vũ đông nhiên di chuyển hiện lúc đi ra, hắn đỉnh đầu linh mạch, đều là nháy mắt ngang dọc đi ra, phảng phất là hàng ngàn hàng vạn linh mạch. Theo cái kia chút linh mạch phun trào, lông vũ bên trên khí thế trở nên càng thêm hung mãnh, phảng phất là lợi kiếm trực tiếp phá mở thiên cung. Các ngươi chín cái còn không mau động thủ. Linh tử y thì hộ pháp hai mắt ngưng lại, mặt mũi già nua bên trên đều là sắc ý, chỉ thấy hắn trên người thánh hồn nhất thời nổi lên. Đã sớm biết linh tử y thì hộ pháp chính là linh hồn sư, ta cũng hết sức muốn phải xem thử xem. Bạch Hiểu Thư lông vũ, hung hăng phiến đi ra ngoài. Toàn bộ hư không trực tiếp kéo dài, linh lực kèm theo linh mạch, cứ như vậy hung hăng ngang dọc đi ra ngoài. Trung quanh 9 người đồng loạt ra tay, hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động, khí thế cường hãn nháy mắt khuếch tán. Vành! 9 người đồng thời bị chấn động lui ra, bọn họ khí huyết đều là lan lộn, từng cái khuôn mặt ngạc nhiên. Cái này Bạch Hiểu Thư làm sao sẽ khủng bố như vậy? 9 người đều là Tử Yên các cường giả, bọn họ không nghĩ tới. Chính mình cùng Bạch Hiểu Thư, rõ ràng đều là cùng một cảnh giới người. Tại sao chênh lệch sẽ lớn như thế? Bạch Hiểu Thư đôi mắt thấy đối diện linh tử y y hộ pháp, hai mắt của hắn ánh mắt kiên định, nói, linh tử y y hộ pháp, của ngươi này quần trúc hạ cũng quá phế vật, ta cảm thấy được cũng là ngươi tự mình ra tay đi. Hừ! Linh tử y y hộ pháp nhất thời lạnh rên một tiếng, trên người hắn, thánh hồn di chuyển hiện lúc đi ra, từng đạo hoa văn bắt đầu tràn ngập. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa, ngay sau đó cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Linh tử y thì hộ pháp hai tay của bỗng nhiên hiện ra. Ở thân thể của hắn đằng trước, nhất thời cái kia chút thánh hồn hoa văn, nháy mắt ngưng tụ trở thành một to lớn vòng tròn dáng dấp. Bạch Hiểu Thư, ngươi làm sao chống đối ta hồn kỹ? Linh tử y thì hộ pháp hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thư. Hắn già nua trong tròng mắt mặt, lập lòe xâm nhiên sắc ý. Hừ! Bạch Hiểu Thư lông vũ trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn cả người hướng về to lớn kia vườn bên, cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hoa! Ngay sau đó, Bạch Hiểu Thư một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng xám, gắt gao cắn răng. Linh hồn sư thật sự là quá khủng bố, tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Nếu như tiến thêm một bước, tự nhiên không e ngại linh tử y hề hộ pháp. Linh tử y hề hộ pháp mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn Bạch Hiểu Thư, nói, Bạch Hiểu Thư, ngươi nói nếu như ở Tử Bàng bên người, hảo huynh đệ của hắn tương lai tự tay giết chết hắn, hắn sẽ như thế nào đây? Ngươi muốn làm gì? Bạch Hiểu Thư hai mắt nhìn chằm chằm linh tử y hề hộ pháp. Ta sẽ không giết ngươi. Bất quá sau đó ngươi sẽ biến thành chúng ta Tử Yên các một con cờ, ngươi sẽ xếp vào ở Tử Bàng bên người. Đến thời điểm, ngươi nếu như tự tay giết chết Tử Bàng, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào một bức họa mặt đây? Linh tử y hộ pháp trên người, lực lượng linh hồn bùng nổ càng thêm mãnh liệt, hai mắt của hắn bên trong ánh sáng càng mãnh liệt. Động thủ cho ta. Theo linh tử y hộ pháp ra lệnh một tiếng. Hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng, quan trọng nhất là, tiếng nói của hắn trở nên vô cùng dài lâu. Mà, bên người hắn 9 người, giờ khác này đều giống như là ăn vào cái gì cuồng bạo thuốc như thế, trở nên vô cùng hung mãnh. 9 người đồng thời hướng về Bạch Hiểu Thư hung hăng xông lại. Mà, linh tử y hộ pháp thanh âm kia, nhưng không ngừng oanh kích Bạch Hiểu Thư ý thức. Hoa! Bạch Hiểu Thư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trên người hắn ngắn ngủn một lúc, đều là vết thương. Linh tử y y hộ pháp, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta, đùa nghịch âm mưu thủ đoạn, chỉ có thể để ta xem thường ngươi. Ha ha ha! Linh tử y y hộ pháp cười tươi như hoa, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, ngươi thực sự là ngây thơ, mục đích của ta là tiêu diệt hoang cổ điện, toàn bộ hoang cổ điện. Lại cũng không có so với ngươi càng thích hợp quân cờ. Ở toàn bộ hoang cổ điện, Tử Bàng có thể hoài nghi bất cứ người nào, dễ dàng kiểm tra bọn họ linh hồn. Có thể là đối với ngươi, hắn không biết. Bạch Hiểu Thư khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của hắn nhìn phía xa hoang cổ điện vị trí, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi đừng hỏng. Bạch Hiểu Thư trên người linh lực đột nhiên bạo động, dĩ nhiên muốn tự sát. Hừ, đã sớm ngờ tới. Linh Tử Y hộ pháp hai mắt, nhất thời hiện ra hào quang màu tím, sau một khắc Bạch Hiểu Thư thân thể liền bị trói buộc lại. Linh Tử Y hộ pháp, ngươi có bản lĩnh giết ta. Bạch Hiểu Thư hai mắt đỏ như máu. Ha ha ha. Ngươi đang nằm mơ sao? Mang đi. Phó môn chủ. Phó môn chủ, việc lớn không tốt. Từ Phong vừa cùng Từ Bàng liên hệ xong xuôi, hắn biết không bao lâu nữa, Từ Bàng liền sẽ an bài người đến đón hắn, hắn liền có thể lấy ly khai Vọng Bắc Thành. Vừa lúc đó, sân bên ngoài hàng loạt huyên thanh âm huyên áo, đột nhiên chuyển tới. Từ Phong vội vàng xuất hiện ở sân bên ngoài. Hắn biết, nếu như không phải sống còn đại sự, không thể sẽ lớn như vậy tiếng quấy rối chính mình. Quách Bạo, chuyện gì? Từ Phong nhìn trước mặt Quách Bạo. Chỉ thấy Quách Bạo quay về Từ Phong nói rằng, Phó môn chủ, đây là môn chủ để ta đưa cho ngươi chiếc nhận chứa đồ. Hắn để ta cho ngươi biết, mau mau ly khai Vọng Bắc Thành, trở về sau báo thủ cho hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Phong nhìn Quách Bạo trong tay chiếc nhận chứa đồ, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Quách Bạo gắt gao cắn răng. Môn chủ không để ta cho ngươi biết, để cho ngươi mau trốn. Từ Phong một cái nắm Quách Bạo cổ áo, nói, ngươi điên rồi sao? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Quách Bạo trong hai mắt mặt đều là nước mắt chảy xuôi hạ xuống. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Phó môn chủ, Vô Ảnh Đảo người đến, ngay ở bến cảng bên cạnh, bọn họ giết chết chúng ta rất nhiều trưởng lão, môn chủ vừa nãy dẫn người đi. Tại sao vừa nãy không tìm đến ta? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ. Quách Bạo mở miệng nói, môn chủ nói, tiền đồ của ngươi vô lượng, ngươi có thể sống sót, sau đó cho chúng ta báo thù. Đáng chết! Từ Phong hai mắt lập lòe sắc ý, nói, ta Từ Phong há lại là rất sợ chết người sao. Còn chưa nói hết, trên người hắn linh lực lưu động, đã hướng về Vọng Bắc Thành bến cảng bên kia lao ra. Chương 2482, nửa bước thông linh cảnh. Thực sự là có ý tứ, các ngươi đảm dám giết chết ta Thanh Hoa Bang người. Quý Minh trong hai mắt mặt đều là sát ý. Phía sau hắn mễ trưởng lão trên người linh lực không ngừng lưu động. Thời khắc này bến cảng mặt trên, khắp nơi nằm đều là ngọc linh môn thi thể của người. Ở Quý Minh trước người, Cam Bình cứ như vậy nằm trên đất, cái miệng của hắn rắc đều là máu tươi. Hai mắt ánh mắt trở nên đỏ như máu, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của thông linh cảnh, lại không nghĩ rằng chính mình cùng thông linh cảnh võ giả, chênh lệch dĩ nhiên lớn như thế. Ha ha ha! Các ngươi giết ta đi, các ngươi cũng sẽ chết. Luôn có một ngày, các ngươi Vô Ảnh Đảo cũng sẽ trả giá thật lớn. Cam Bình âm thanh run rẩy, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, không ngừng chảy ra. Sắc mặt của hắn đều là dữ tợn. Hắn biết rõ, chính mình để Từ Phong mau trốn đi. Chỉ cần Từ Phong sống sót, sau đó sẽ có cơ hội báo thù. Cắc cắc cạc. Ta thật sự rất tò mò, đến cùng chúng ta Vô Ảnh Đảo sẽ làm sao trả giá thật lớn đây. Ngươi đúng là nói ra ta nghe nghe. Quý Minh một cước mạnh mẽ đạp ở Cam Bình trên mặt, máu tươi từ Cam Bình khỏe miệng, cứ như vậy chảy ra. Ha ha ha ha! Ngươi đừng hòng biết! Cam Bình trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý. Hắn nhìn về phía bên người Mễ trưởng lão, nói, Mễ trưởng lão, chúng ta tới Vọng Bắc Thành thời điểm, phụ thân ta là không phải nói cho chúng ta, ở Vọng Bắc Thành xuất hiện một người thanh niên, thiên phú của hắn rất lợi hại, có thể vượt cấp chém giết nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía địa phía trên Cam Bình. Mang theo dếu cực nói, ngươi là cảm thấy, hắn tương lai có thể báo thủ cho các ngươi sao? Mễ trưởng lão trên người linh lực khuấy động đi ra, hắn nhìn trên mặt đất mặt Cam Bình. Nói cho ta hắn ở nơi nào, ta có thể thả ngươi một cái mạng chó. Cam Bình khuôn mặt máu tươi, khoe miệng hắn đều là trào phúng, nói, giết ta đi, ngươi nhìn ta một chút sẽ không nói cho ngươi. Muốn chết? Vành! Quý Minh Trân hung hăng dùng sức, nhất thời thanh âm xương vỡ vụn, từ cam bình trên đầu mặt tràn ngập ra. Nếu không muốn nói, vậy sẽ phải làm hảo tử vong chuẩn bị. Này nho nhỏ Vọng Bắc Thành, ta cũng không giải quyết được một người thanh niên, ta còn dùng trở lại Vô Ảnh Đảo sao? Bá Lạc! Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bến cảng. Hắn nhìn trên mặt đất mặt trợn mắt lên, đã khí tuyệt bỏ mình cam bình, cùng với những thứ khác rất nhiều Ngọc Linh Môn trưởng lão. Hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không sai, toàn bộ các ngươi người, cũng không cần trở lại Vô Ảnh Đảo. Quý Minh không nghĩ tới, một người thanh niên cũng dám nói như vậy cùng ngôn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, một cái đỉnh cao linh đế rác rưởi mà thôi, ngươi cho rằng chém giết nửa bước thông linh cảnh, ngươi liền là đối thủ của ta à? Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn biết cam bình bọn người là bởi vì hắn mà chết. Nếu như không phải hắn lúc trước trêu chọc Thanh Hoa Bang, cũng sẽ không có về sau một loạt chuyện này. Từ Phong thanh âm đều trở nên uy nghiêm đáng sợ, hắn nói từng chữ, ngươi nói không sai, ngươi ở trong mắt ta, đã là một người chết. Từ Phong trên người linh lực không ngừng phun trào, thập phẩm linh đế tuột cùng khí tức tràn ngập ra, trên người lĩnh vực hoàn toàn bạo phát. Cảm nhận được Từ Phong trên người khí thế cường hãn, cho dù là mẹ trưởng lão đều là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới đỉnh cao linh đế tồn tại, đã vậy còn quá cường. Quý Minh đi ra mấy bước, hắn mang trên mặt ý cười, hai tay không ngừng hoạt động gân cốt. Hắn nhìn Từ Phong thời điểm, nói, rất tốt, ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bến cảng cách đó không xa địa phương, đều là Vọng Bắc Thành võ giả. Bọn họ giờ khắc này đều đứng ở nơi đó, khuôn mặt lo lắng. Các ngươi nói Từ Phong thật sự có thể cùng Vô Ảnh Đảo người chống chọi sao? Tại sao ta cảm giác đến, người thanh niên kia hình như là thông linh cảnh cường giả? Ngươi cảm thụ không sai, hắn đúng là thông linh cảnh võ giả. Ngươi nhìn trên đỉnh đầu hắn, đã xuất hiện 5 cái linh mạch. Bất quá hắn cần phải đột phá đến thông linh cảnh còn thời gian không bao lâu, cũng chính là thông linh cảnh một tầng mà thôi. Đối với Vọng Bắc Thành những người này mà nói, Từ Phong một khi cũng bị giết chết, vậy thì mang ý nghĩa Ngọc Linh Môn lần thứ 2 hủy diệt. Mà, ở Vô Ảnh Đảo khống chế bên dưới, Vọng Bắc Thành cũng khẳng định trở về đến phía trước răng rấp, bọn họ còn muốn thừa nhận to lớn chấn áp. Quý Minh trên người 5 cái linh mạch, đồng thời dâng lên, đỉnh đầu của hắn 5 cái linh mạch, bùng nổ ra khí thế cường hãn. Chỉ bằng ngươi này đỉnh cao linh đế tu vi, ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng có tư cách gì cùng ta tranh đấu đây? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Từ Phong cảm nhận được Quý Minh 5 cái linh mạch, xác thực lực rất cường hãn. Bất quá, hắn cũng không phải không có thủ đoạn cuối cùng. Hắn biết rõ, hắn luyện chế tử huyết vô cực đan tác dụng, cuối cùng là triệt để bày ra. Muốn chết? Quý Minh không nghĩ tới, Từ Phong chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo như vậy cùng làm tức giận hắn. Hắn chợt quát một tiếng đồng thời, hai tay bỗng nhiên vung vẩy đi ra. 5 cái linh mạch trở nên vô cùng khủng bố, linh mạch kèm theo như cuồng phong, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Cút đi! Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập đi, chính là thiên địa quyền ấn. Cú đấm này hung hăng cùng Quý Minh công kích, cứ như vậy va chạm đồng thời. Hoa! Nhưng mà, Từ Phong vẫn là quá thấp đánh giá 5 cái linh mạch uy lực, hắn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Thực sự là rất rưởi. Quý Minh nhìn bị chính mình chỉ là một chiêu, trực tiếp đánh bay ra ngoài, còn trào máu Từ Phong, không nhịn được mắng. Từ Phong hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn đối diện Quý Minh, nói, hừ, nếu như ngươi không phải thông linh cảnh, ngươi còn có tư cách gì nói như vậy đây? Ngươi bất quá chỉ là so với ta kỳ ngộ tốt, ngươi sinh sống ở linh thần đại lục biên giới mà thôi. Từ Phong thanh âm vang lên. Trong tay hắn mặt, tử huyết vô cực đan nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn mặt, hắn trực tiếp nuốt vào tử huyết vô cực đan. Hào hào rào. Ngay ở Tử Huyết Vô Cực Đan bị Từ Phong nuốt xuống thời điểm, cuồng bạo kình phong ở Từ Phong xung quanh cơ thể hung mãnh gợi lên. Hàng loạt cuồng phong không ngừng gào thét, hình thành đều là kịch liệt bão táp. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Từ Phong trên người khí tức đơn giản là biến hóa long trời lở đất. Đối diện Quý Minh khỏe miệng đều là trào phúng cùng cười gằn, nói: ngươi cho rằng nuốt có thể nháy mắt tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh đan dược, ngươi liền là đối thủ của ta à? Thực sự là ngây thơ. Từ Phong cảm giác được chính mình tu vi tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh nháy mắt, toàn thân hắn linh mạch thật giống đều hoàn toàn kích sống lại. Trong thân thể hắn, linh lực giống như là đại giang sông lớn giống như vậy, điên cuồng khuấy động, cuồng bạo chảy xuôi. Mãnh liệt linh lực ở Từ Phong thân thể bên trong đều đang kịch liệt phun trào. Ha ha ha! Nguyên lai trong thân thể ta mặt linh mạch, dĩ nhiên là cần đột phá đến thông linh cảnh mới có thể vận dụng. Đây là linh thần đại lục quy tắc áp chế. Tiên thiên cảnh giới không cách nào vận dụng linh mạch, nhất định phải đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Từ Phong nội tâm đều là mừng như điên. Chương 2483, ưu việt giết chóc. Thật sao? Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Quý Minh trên người năm cái linh mạch đều là ở đỉnh đầu của hắn không ngừng rung động. Linh mạch tầm ầm ngang dọc đi ra, hình thành đều là kịch liệt bạo gió. Cả vùng đều đang hơi run run. Oanh Lôi Thần Trưởng. Quý Minh bước ra một bước đến, thân thể xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, bàn tay của hắn dường như sấm sét ngang dọc. Mãnh liệt linh lực từ đỉnh đầu của hắn, năm cái trên linh mạch không ngừng khuyết tán ra, hình thành đều là bão gió. Kèm theo màu bạc sấm sét, trở nên vô cùng hung mãnh. Mà, cái kia chút sấm sét càng là không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Quý Minh dĩ nhiên triển khai ra thánh linh kỹ năng, xem ra Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một ông già cảm nhận được Quý Minh thi triển ra linh kỹ, khí thế thật sự là quá mức khủng bố, hơn nữa cuồng phong không ngừng gào thét. Đưa đến đều là kịch liệt sóng khí đang cuộn trào, cả vùng đều là từng đạo vết rạn nứt không ngừng tràn ngập. Lời nói của ông lão vang lên, ở hắn mấy người bên cạnh, thần sắc của bọn họ đều mang theo tiếc hận. Ai, đáng tiếc, Từ Phong thiên phú rất lợi hại, nếu là có cơ hội rất tốt, hắn tương lai tất nhiên sẽ quát tháo phong vân. Một cái thiên tài tuyệt thế, còn chưa có đi linh thần đại lục, liền muốn chết như vậy ở vọng bắc thành sao. Thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài, sớm biết là nếu như vậy, hắn có thể sớm một chút ly khai vọng bắc thành. Mắt thấy Oanh Lôi Thần Trưởng bùng nổ khí thế, thật sự là quá mức khủng bố, sóng khí đều ở trên hư không khuấy động. Từ Phong ánh mắt nhưng bình tĩnh cực kỳ, hắn nhìn đối diện Quý Minh, chậm rãi nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Quý Minh hiện ra sắc mặt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, bàn tay của hắn bên trên, màu bạc trắng sấm sét trở nên càng thêm hung mãnh. Ngươi muốn chết? Quý Minh nội tâm đều là tức giận, bất quá là chỉ là nửa bước thông linh cảnh mà thôi, hắn chính là đột phá đến thông linh cảnh tồn tại, há sẽ sợ Từ Phong. Oanh Lôi Thần Trưởng không có bất kỳ chần chờ, trên lòng bàn tay linh mạch ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng. Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Từ Phong trên người, từng đạo kinh khủng bóng mờ, đột nhiên tràn ngập ra trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Người chung quanh đều hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy Từ Phong trên đỉnh đầu, một cái tiếp theo một cái linh mạch không ngừng hiện ra. A! Tất cả mọi người vào lúc này đều là há to mồm, nhìn Từ Phong trên đỉnh đầu 16 cái linh mạch số lượng. Theo 16 cái linh mạch hiện ra thời gian, Từ Phong khí thế trên người đơn giản là cực kỳ chấn động. Làm sao có khả năng? Hắn nửa bước thông linh cảnh ngưng tụ ra 16 cái linh mạch, cái này có phải hay không nghe nói quá kinh người đây? Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, giữa hai lông mày đều là khiếp sợ, đều là khó mà tin nổi. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy tình huống như vậy. Cho dù là Vô Ảnh đảo trưởng lão Mẹ trưởng lão, hai mắt của hắn giờ khắc này cũng hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn là thông linh cảnh hai tầng tột cùng tồn tại, bây giờ cũng chỉ là ngưng tụ ra 8 cái linh mạch mà thôi. Hiện tại, Từ Phong một cái nửa bước thông linh cảnh tồn tại, lại có thể vận dụng 16 cái linh mạch. Hơn nữa, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong linh mạch cường độ, rất xa vượt qua Quý Minh linh mạch cường độ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý bỗng nhiên nổi lên. Ầm ầm ầm. Từ Phong trên người, phảng phất là man tượng bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài, tất cả man tượng trở nên khí thế hung mãnh. Đại địa đều đang không ngừng lay động, làm cho hư không đều phát sinh va chạm kịch liệt, trở nên càng thêm khủng bố. Cái môn này thánh linh kỹ năng trở nên càng thêm uy phong lẫm lẫm. Vành. Ngay sau đó, sau một khắc, Từ Phong trên người 16 cái linh mạch, đồng thời hung hăng ngang dọc đi ra ngoài. Cuồng bạo sóng khí trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, hình thành đều là kịch liệt bao gió, phảng phất có thể xé rách hư không. Hoa! Quý Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong lại là một quyền hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau giết hắn đi. Theo Quý Minh đến mấy người, đều là thông linh cảnh võ giả. Mễ trưởng lão thực lực chính là cường hắn nhất, đỉnh đầu của hắn linh mạch đều đang trôi lơ lửng. Mấy người đem Từ Phong bao vây lại. Hừ, mấy tên rác rưởi mà thôi, cũng chính là đến vọng Bắc Thành diêu võ dương oai mệnh, ta cảm thấy cho ngươi nhóm ở Cửu Hoang Hải vực, e sợ đặt chân đều khó khăn đi. Từ Phong thanh âm vang lên, vừa vặn nói đúng mấy người chỗ yếu. Bọn họ đúng là Cửu Hoang Hải vực, cơ hồ là không có bất kỳ đất đặt chân. Mượn thực lực cường hãn nhất Lưu trưởng lao tới nói, hắn cũng bất quá là ngưng tụ ra mấy cái linh mạch mà thôi, chỉ là thông linh cảnh hai tầng tu vi. Hắn ở Vô Ảnh Đảo địa vị căn bản không cao, chẳng qua là theo phụ thân của Quý Minh, xem như là hết sức trung thành, mới trở thành phổ thông trưởng lão. Tiểu tử, chúng ta coi như địa vị không cao, giết ngươi cũng là xoa xoa có thừa. Một cái thông linh cảnh một tầng nam tử nói rằng, bà ngươi, năm cái linh mạch. Từ Phong trên người man tượng, lần thứ hai nổi lên, hắn đỉnh đầu 16 cái linh mạch đồng thời ngang dọc đi ra ngoài. Hình thành đều là mãnh liệt bao gió, cuồng bạo công kích, cứ như vậy hung mạnh hướng về nam tử đối diện tập kích đi ra ngoài. Hoa! Chỉ là một quyền, nam tử kia đều không thể chống đối. 16 cái linh mạch cùng 5 cái linh mạch chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Từ Phong linh mạch rõ ràng so với nam tử bọn họ linh mạch, giàu có nhiều lắm. Rác rưởi. Từ Phong phun ra hai chữ, ánh mắt rơi ở trên thân thể người của hắn, nói, xuất thủ một lượt đi, đừng để ta thất vọng. Mễ trưởng lão trong hai mắt mặt nhưng hiện ra kiêng kỵ, hắn nhìn về phía cách đó không xa Quý Minh, nói, thiếu gia, ngươi mau trốn đi, chúng ta giúp ngươi ngăn cản hắn. Quý Minh nghe vậy, nhất thời phản ứng lại. Hắn trên người linh lực lưu động, muốn hướng về Cửu Hoang Hải vực chạy trốn mà đi. Hôm nay, các ngươi đừng mong thoát đi một ai, đều phải chết ở chỗ này. Từ Phong thanh âm bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Vành! Lần này, Từ Phong không có cho ngăn trở mình người bất kỳ cơ hội nào, man tượng thôn thiên quyền hung mãnh tập kích đi ra ngoài. Che ở hắn đối diện một cái thông linh cảnh một tầng nam tử, cứ như vậy bị hắn trực tiếp một quyền đánh giết. Từ Phong thân bầu trời lĩnh vực xuất hiện, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, đột nhiên xuất hiện ở Quý Minh trước người. Mới vừa rồi còn lớn lối như thế người, hiện tại liền giống một điều chó như thế chạy trốn, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Vành! Còn không có chờ Quý Minh nói chuyện, Từ Phong nắm đấm ẩn chứa 16 cái linh mạch, đã hung hăng hoành kích đi ra ngoài. 16 cái linh mạch từ hư không đồng thời khuấy động, bộc phát ra đều là hung mãnh cuồng phong, linh lực không ngừng tràn ngập. Chết! Một cái Vô Ảnh Đảo nam tử, muốn vào lúc này đánh lén Từ Phong. Mà, Từ Phong trên người 16 cái linh mạch, đồng thời nổi lên, ngưng tụ ở man tượng thôn thiên quyền bên trên. Một quyền đập đi thời điểm. Nam tử thân thể bay thẳng đi ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, thân thể xung quanh, đều là vết rạn nứt. Chuyện quá hay. Chương 2484, ly khai Vọng Bắc Thành. Từ Phong ánh mắt rơi vào Mễ Trường Lão, cùng với khác trên người một người. Hai người các ngươi cùng lên đi. Từ Phong đã rõ ràng cảm nhận được, mình Tử Huyết Vô Cực Đan dược lực, sẽ phải biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, tu vi của hắn sắp lui về đến thập phẩm linh đế đỉnh cao. Hắn muốn tiếp tục vận dụng linh mạch, nhất định phải dùng thứ hai hạt Tử Huyết Vô Cực Đan. Hắn tạm thời không biết mình lúc nào đột phá nửa bước thông linh cảnh. Nay Tử Huyết Vô Cực Đan chính là của hắn lớn nhất lá bài tẩy. Hắn đương nhiên không muốn tiếp tục dùng quả thứ hai. Cứ việc này Tử Huyết Vô Cực Đan căn bản không có bất kỳ tác dụng phụ. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong trên người man tượng bóng mờ, đều đang không ngừng gào thét rít gào. Mễ trưởng lão không hổ là trong vài người, tu vi cường hãn nhất, lớn tuổi nhất người. Tờ giờ UIE. N của tôi dọn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta ngăn cản hắn. Hắn vừa nãy mạnh mẽ tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh, hiển nhiên sức thuốc liền phải biến mất. Mễ trưởng lão cách đó không xa nam tử, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn trên người linh lực lưu động, linh mạch không ngừng di động, thân thể cứ như vậy hướng về xung quanh không ngừng tránh né. Tránh được sao? Từ Phong mắt nhìn đối phương không ngừng chạy trốn, hiển nhiên là muốn tránh né quyền pháp của hắn công kích. Hắn trên người sát ý trực tiếp nổi lên. Công kích mãnh liệt cứ như vậy, nháy mắt tập kích đi ra ngoài. Cuồng bạo sóng khí điên cuồng dũng động nháy mắt, man tượng thôn thiên quyền cường hãn nhất công kích, trực tiếp bạo phát. Hoa! Nam tử muốn chạy thục mạng thời điểm, hư không nhưng trực tiếp bị Từ Phong không gian lĩnh vực phong tỏa. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi thời gian. Có thể, này đã đầy đủ. Nắm đấm trực tiếp rơi vào nam tử trên người. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, Từ Phong bên trái giơ tay lên, lại là một quyền, từ vai hắn vai địa phương, hung hăng nện xuống đến. Giang rắc. Trên đất mặt đều là phát ra rắc rắc âm thanh, hai chân của hắn trực tiếp hãm xuống đất phía dưới, trong hai mắt mặt đều là máu tươi ròng ròng đi ra. Trong ánh mắt của hắn vẻ mặt, đều là không cam lòng. Từ Phong ánh mắt chuyển đến Mễ trưởng lão trên người. Đột nhiên bước ra một bước đi. Ngươi nói không sai, thuốc của ta lực sẽ phải biến mất, mà đối phó ngươi, cũng đã đủ. Từ Phong nói xong, trên người ba loại lĩnh vực nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ ở trước người của hắn ngưng tụ. 16 cái linh mạch toàn bộ tụ tập lại, trên người hắn màu vàng phật quang, đều là khuyết tán ra. Hàng loạt cuồng phong, không ngừng ở xung quanh bắt đầu phun trào, phảng phất đại địa đều ở run rẩy không ngừng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong toàn thân linh lực, nháy mắt hội tụ, hắn giờ phút này, sử dụng tới này Đại Niết Bàn Phật Ấn, đúng là khủng bố như vậy. Mãnh liệt Phật Ấn cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài, làm cho cả vùng đều ở lay động kịch liệt. Hoa! Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn cả người trực tiếp bị nặng nề đánh bay ra ngoài, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng cùng chấn động. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ cường hãn như vậy thánh linh kỹ năng? Mễ trưởng lão rất rõ ràng. Mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, cho dù là ở vô ảnh đảo bên trên, cũng tuyệt đối là chân chính bảo vật, muốn tu luyện điều kiện cũng hết sức hà khắc. Máu tươi từ mễ trưởng lão trong miệng mặt chảy ra, trên mặt của hắn đều là tức giận, đều là hối hận. Hắn cảm thấy, chính mình không nên xung phong nhận việc cùng Quý Minh đến Vọng Bắc Thành, nếu như vậy, hắn sẽ không phải chết vong. À ngươi muốn làm gì? Quý Minh mắt nhìn mình người mang tới, toàn bộ đều bị Từ Phong giết chết, mà hắn giờ khắc này người cũng bị thương nặng. Từ Phong hướng về hắn đi lúc tới, hai tay của hắn xanh trên mặt đất trên, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta đương nhiên là muốn giết ngươi. Từ Phong hướng về Quý Minh từng bước đi tới. Quý Minh nhìn Từ Phong, hai mắt đều là hoảng sợ, hắn không hoài nghi chút nào Từ Phong lời nói chân thực tính. Đặc biệt là cảm nhận được Từ Phong trên người kinh khủng sát ý, hai mắt của hắn bên trong, đều là sợ hãi. Hắn xưa nay không có gặp qua như vậy trang diện, hắn nuốt nuốt nước bọt, âm thanh đều trở nên run rẩy, Không. Ngươi không thể giết ta, cha của ta là Vô Ảnh Đạo Tam trưởng lão, thực lực của hắn rất cường hãn. Phụ thân ta là thông linh cảnh tột cùng cường giả, ngươi giết chết lời của ta, ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm. Quý Minh muốn lợi dụng cha của chính mình uy hiếp Từ Phong. Dưới cái nhìn của hắn, ở toàn bộ Vô Ảnh Đảo, rất nhiều người không dám trêu chọc hắn, đều là bởi vì hắn phụ thân tồn tại. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Từ Phong hai mắt đảo qua trên đất mặt, kinh mạch gãy vỡ, người bị thương nặng Quý Minh, khỏe miệng hơi vung lên. Không, không phải. Ta chỉ là để cho ngươi biết sự thực. Quý Minh mau mau đổi lời nói chuyện. Từ Phong trên mặt hiện ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là sự thực. Nói, Từ Phong một cước hung hăng đá vào Quý Minh trên đầu, máu tươi từ Quý Minh khỏe miệng tràn ra tới. Thấy không có, đây chính là sự thực chính là ngươi sắp biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong thanh âm đều là lạnh lẽo. Vô Ảnh Đảo trưởng lão, ngoại trừ Quách Bạo lưu lại người báo tin, người còn lại đều bị những người này giết chết. Từ Phong rất rõ ràng, Cam Bình là vì để hắn chạy trốn, mới không có phái người đi thông báo hắn. Không. Ngươi thật sự không thể giết ta. A. Từ Phong trực tiếp kết thúc Quý Minh sinh mệnh. Ngay ở giết chết Quý Minh trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt khí tức. Minh Nhi. Minh Nhi. Đó là một người có mái tóc thoáng hoa dâm nam tử. Hai mắt của hắn nhìn Quý Minh thời điểm, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Cuối kỳ trạch dọn ra, chính là Vô Ảnh Đảo Tam trưởng lão, thông linh cảnh tột cùng cường giả. Tiểu tử, là ngươi giết chết con trai của ta. Quý Minh nhìn đã biến thành đỉnh cao linh đế tu vi Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Không sai, là ta giết. Từ Phong cảm nhận được Quý Minh chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, đúng là không đáng để lo. Ta biết để ngươi chết rất là thảm, ta muốn toàn bộ Vọng Bắc Thành, đều cho con trai của ta chôn cùng. Cuối kỳ trạch dọn ra trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý nổi lên. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Bóng mở bỗng nhiên biến mất. Từ Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng, xem ra nhất định phải mau chóng ly khai Vọng Bắc Thành. Bằng không, Vô Ảnh Đảo cường giả một khi đến, liền đúng là chắp cánh khó thoát. Từ Phong nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, các vị, sau đó Vọng Bắc Thành có thể phải xuất hiện náo loạn, các ngươi vẫn là chạy trốn đi. Từ Phong mệnh lệnh Ngọc Linh môn người còn sống, đem Quý Minh thi thể của bọn họ, toàn bộ đều mai táng lên. Hắn nhìn hướng Ngọc Linh môn mọi người, nói, bắt đầu từ hôm nay Ngọc Linh môn giải tán, các ngươi tất cả mọi người có thể ẩn trốn đi. Ta muốn đi Cửu Hoang Hải vực. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân tiêu diệt Vô Ảnh Đảo, đến thời điểm tất nhiên để cho các ngươi trùng kiến Ngọc Linh Môn. Từ Phong thanh âm vang lên, Ngọc Linh Môn mọi người trong ánh mắt, đều mang theo không muốn. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, này không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như giết chết Quý Minh không có bị Vô Ảnh Đảo phát hiện, đương nhiên có thể bình an vô sự. Hiện tại, Quý Minh bị giết chết. Cha của hắn làm Vô Ảnh Đảo Tam đảo chủ, sắp xếp người đi ra ngoài, tự nhiên rất cường hãn. Chuyện quá hay. Chương 2485, đuổi giết tấn công tới. 2487 chương 2487 đuổi giết tấn công tới. Phó môn chủ, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút, Vô Ảnh Đảo chỉ sợ thì sẽ không từ bỏ ý đồ, Vọng Bắc Thành chúng ta tiến gần cái hải vực này. Cơ hồ đều là Vô Ảnh Đảo địa bàn. Một lão giả đối với Từ Phong mở miệng nhắc nhở. Hắn cũng biết, Từ Phong tính cách rất tốt, cơ hồ là ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cả Ngọc Linh Môn. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng Ngọc Linh Môn vẫn bị Vô Ảnh Đảo diệt vong, tạo thành kết cục như vậy. Đã liền môn chủ Cam Bình, cũng bị người của Vô Ảnh Đảo giết chết. Từ Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy. Tất cả mọi người chia được không ít linh tinh, sau này thì riêng phần mình đi cầu cuộc sống của chính mình đi. Từ Phong đem Cam Bình để cho hắn những cái kia linh tinh, cũng chính là từ Thanh Hoa Bang đoạt được linh tinh, toàn bộ đều phân cho người của Ngọc Linh Môn. Hầu như người của mỗi Ngọc Linh Môn, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy đến không ít linh tinh, ít nhất thời gian ngắn, bọn hắn đều không cần lo lắng linh tinh vấn đề. Hào hào hào. Từng đạo thân ảnh từ Ngọc Linh Môn ly khai. Cuối cùng, Quách Bạo còn đứng ở chỗ không xa. Từ Phong nhìn về phía Quách Bạo, nói, Quách Bạo trưởng lão, ngươi tại sao còn chưa đi chứ? Quách Bạo hai mắt đều là cảm kích nhìn Từ Phong, trực tiếp đối với Từ Phong quỳ xuống. Đơn giản là, Từ Phong cho Quách Bạo 5.000 linh tinh. Phải biết, 5.000 linh tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhanh lên một chút. Từ Phong đem Quách Bạo tranh thủ thời gian đỡ dậy, nói, ngươi cũng ly khai Vọng Bắc Thành đi, thân phận của ngươi thái quá mức rõ ràng, đến lúc đó vô cùng có khả năng bị người của Vô Ảnh Đảo bắt lấy, ngươi thì sẽ rất nguy hiểm. Nhiều tạ phó môn chủ. Quách Bạo đối với Từ Phong sâu đậm cúi đầu, lúc trước Từ Phong cho hắn linh lực tinh hoa, hiện tại Từ Phong cho hắn nhiều như vậy linh tinh. Quách Bạo tính cách táo bạo, nhưng mà thiên phú cũng coi như là không tệ, đợi một thời gian trở thành thông linh cảnh võ giả, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Từ Phong nhìn lên trước mặt Ngọc Linh Môn, này lớn trong phủ đệ, đã là giống tuyết. Con mèo nhỏ đứng ở trên vai của Từ Phong, nói, ca ca, chúng ta có phải hay không phải ra biển? Con mèo nhỏ trong thanh âm đều là kích động, tiểu gia hỏa này đã sớm không muốn tại Vọng Bắc Thành dừng lại. Từ Phong nhìn xem bầu trời xa xăm, hắn biết khoảng cách Hoang Cổ Điện từ bảng phái người đến, còn không biết muốn thời gian mấy ngày. Mà, người của Vô Ảnh Đảo phái tới, hiển nhiên sẽ ở từ bảng phái người tới lúc trước, sẽ tới đến Vọng Bắc Thành. Cuối cùng, tại Vô Ảnh Đảo chung quanh hòn đảo phía trên, thế nhưng là có rất nhiều tiểu thành thị, đều vẫn tính là rất phồn hoa. Những cái kia trên đảo nhỏ thế lực, cũng đều thuộc về Vô Ảnh Đảo. Nếu như đối phương là tam trưởng lão của Vô Ảnh Đảo, vô cùng có khả năng thì sẽ từ chung quanh trên đảo nhỏ, trực tiếp điều động nhân thủ. Ai, đi thôi. Từ Phong cũng không có quá nhiều cảm khái, hắn biết sinh tử ly biệt chính là bình thường sự tình. Hắn kế tiếp cần phải làm là, không ngừng thành cường đại, tiêu diệt Vô Ảnh Đảo cho Cam Bình bọn hắn báo thù rửa hận. Trên người sự lưu động của linh lực thời điểm, hắn đã hướng phía Vọng Bắc Thành bến cảng, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Đồng thời, hắn đối với Vọng Bắc Thành mọi người mở miệng nói, các ngươi rất nhiều người, nếu có đi chỗ lời nói, tại người của Vô Ảnh Đảo đến trước khi đến, hay vẫn là ra ngoài tránh né một đoạn thời gian đi, nếu không Vô Ảnh Đảo chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Từ Phong kỳ thật cũng không nghĩ muốn những người này, bởi vì hắn ly khai, mà chết ở Vọng Bắc Thành. Dùng Vô Ảnh Đảo tất cả hành động, cũng là có khả năng làm được chuyện như vậy đấy. Hào hào hào. Rất nhiều người đều rối rít hướng phía cảng khẩu bên kia tới gần, bọn hắn tưởng phải ngồi khóa hải linh chu ly khai Vọng Bắc Thành. Từ Phong đi vào cảng khẩu thời điểm, hàng loạt sóng biển không ngừng lật lăn ra đây, bầu trời xa xăm đều là đen nhánh một mảnh. Cặp mắt của hắn nhìn lên trước mặt nước biển, sóng biển không ngừng điên cuồng đập nện bên cảng. Hàng loạt bọt nước điên cuồng cuốn lại. Phù phù. Từ Phong túi người, hắn đột nhiên một luồng linh lực, hướng lên trước mặt Cửu Hoang Hải vực nước biển, hung hăng oanh kích ra ngoài. Hắn phát hiện, chính mình toàn lực công kích ra tới linh lực, đụng phải nước biển thời điểm, phảng phất là đá chìm đáy biển vậy. Cặp mắt của hắn đều là khiếp sợ, khó trách khóa hải linh chu này cùng trước kia Quý Minh đám người, ngồi linh thuyền. Đều cùng lúc trước hắn luyện chế linh thuyền không giống vậy. Những thứ này linh trong đò bỏ thêm đặc thù tài liệu, tại Cửu Hoang Hải vực kinh khủng này trong nước biển, mới có thể hành động tự nhiên. Từ Phong không có cùng mọi người cùng một chỗ cơi khóa hải linh chu, nội tâm của hắn rất rõ ràng, đám người kia chỉ sợ có rất ít người có thể sống sót. Cuối cùng, quyết định chỉnh đốn trong Cửu Hoang Hải vực, tam đại thế lực đều rất cường hãn. Cường giả của Vô Ảnh Đảo xuất động. Chiếc này khóa hải linh chu, tất nhiên cũng sẽ bị người của Vô Ảnh Đảo cướp lấy. Đến lúc đó linh thuyền người ra mặt, có thể sống sót hay không, liền thật là ẩn số. Từ Phong lúc trước tịch thu được có linh thuyền. Lúc trước hắn giết chết hai cái dưới bước thông linh cảnh, đạt được một chiếc linh thuyền. Tiếp đó, lại chém giết Quý Minh đám người, đạt được một chiếc diện tích rất không tồi, tốc độ cũng rất nhanh linh thuyền. Từ Phong lấy ra linh thuyền thời điểm, linh thuyền cứ như vậy trôi lơ lửng ở cửu hoang hải vực hải trên nước. Linh thuyền theo sóng biển không ngừng cao thấp phập phồng, nơi xa mặt biển, phảng phất là hàng loạt cuồng phong gào thét. Đi! Từ Phong leo lên linh thuyền thời điểm, nước biển không ngừng quét sạch, linh trên đỏ dường như xuất hiện tầng một bình chướng, có thể rất tốt ngăn cản gió biển. Từ Phong nhìn xem linh thuyền tại cửu hoang hải vực chạy, không bao lâu, hắn phát hiện đã tiêu hao không ít linh tinh. Này linh thuyền thật rất tiêu hao linh tinh. Nội tâm của hắn đều là rung động. Vô ảnh đảo. Theo Quý Minh tử vong, tam trưởng lão Quý Trạch Đằng có thể nói là trong cơn giận dữ, điều động rất nhiều cường giả của vô ảnh đảo. Đã liền chính hắn môn hạ đệ tử, cũng đều là cưới linh thuyền, nhất định phải đi Vọng Bắc Thành, chém giết Tử Phong. Đang hâm, lần này ngươi tiểu sư đệ bị người tại Vọng Bắc Thành giết chết, ngươi chịu trách nhiệm cho ta đi tự mình đem người bắt trở lại. Quý Trạch Đằng trong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn chỉ có Quý Minh một đứa con trai, hơn nữa thiên phú còn rất không tồi. Hiện tại, nhưng bị người tại Vọng Bắc Thành như vậy tiểu địa phương giết chết, hắn với tư cách vô ảnh đảo tam trường lão, làm sao có thể không tức giận. Đang hâm, chính là Quý Trạch Đằng tứ đại đệ tử một trong, thực lực cường hãn vô cùng, hôm nay đã là thông linh cảnh ngũ trọng tu vi, càng là ngưng tụ ra 14 cái linh mạch số lượng. Quý Trạch Đằng tin tưởng, có Đằng Hâm ra tay, tất nhiên có thể thành công. Hơn nữa, hắn còn phải khiến mấy người hiệp trợ Đằng Hâm. Thấy rõ chưa có, giết chết ngươi tiểu sư đệ người, chính là hắn. Sau đó, Quý Trạch Đằng cánh tay cơ múa lập tức, tại Đằng Hâm cách đó không xa, tự ra hiện một bức tranh vẽ chân dung. Bức họa bên trong đúng là hình dạng của Từ Phong. Sư phụ yên tâm, gan dám giết chết tiểu sư đệ, ta tất nhiên sẽ hắn còn sống mang về. Đằng Hâm khuôn mặt chắc chắc chi sắc. Quý Trạch Đằng gật gật đầu, nói, ta đương nhiên là tin tưởng thực lực của ngươi, bất quá cũng không thể chủ quan. Chung quanh mấy cái trên đảo nhỏ, ta có thể điều động người, cũng đã điều động, đến lúc đó ngươi tùy thời có thể số làm bọn hắn. Ta dám đoán chắc, các ngươi đi Vọng Bắc Thành, tất nhiên là bắt không được người, cuối cùng hắn không phải là đồ ngốc, tại Vọng Bắc Thành chờ chết. Chú ý trên vùng hải vực này chạy là bất luận cái gì linh thuyền, tha giết nhầm 1000, không thể buông tha một người. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2486, tao ngộ linh thuyền. Hào hào hào hô. Từ Phong nhìn chân trời xuất hiện mặt trời mới mọc. Trong nháy mắt, lại là cả đêm thời gian trôi qua. Linh thuyền ở cửu hoang hải vực bên trên, phảng phất là một chiếc thuyền con, không ngừng trên dưới trôi nổi, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Từ Phong nhìn thương mang cửu hoang hải vực. Có thể nói, vùng biển này vượt diện tích to lớn, đúng là để Từ Phong nội tâm đều là cực kỳ chấn động. Hắn linh thuyền không ngừng trôi nổi, hắn cũng không biết vị trí cụ thể, có thể mặc cho linh thuyền ở trên biển không ngừng trôi nổi. Đơn giản, hắn lần này linh tinh số lượng rất nhiều. Nay thời gian một ngày hạ xuống, dĩ nhiên tiêu hao hơn 1000 mai linh tinh. Ngươi liền có thể lấy ngẫm lại, linh thuyền tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ai, cũng không biết phụ thân phái tới người, nếu như đạt đến Vọng Bắc Thành, gặp phải ta sẽ như thế nào đây? Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, vô ảnh đảo dĩ nhiên có nhóm người thứ hai đến đây. Càng thêm không nghĩ tới, dĩ nhiên giết chết vẫn là tam trưởng lão nhi tử Quý Minh. Đương nhiên, đối với mình hành vi, Từ Phong không có bất kỳ hối hận. Từ Phong linh thuyền ở mặt biển không ngừng trên dưới chập trùng, hắn đơn giản liền ngồi khoanh chân, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Hào hào rào. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa thời điểm, nóng hừng hực thái dương từ trên đỉnh đầu mặt, chiếu rọi xuống đến. Từ Phong đông nhiên phát hiện, ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, hắn không cảm giác được lạnh giá cùng cực nóng, ở Linh Thần Đại Lục, đều có thể cảm thụ rất mãnh liệt. Nếu như ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, quang mang như vậy đối với Từ Phong tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, ở Linh Thần Đại Lục phía sau, như vậy nóng bỏng thái dương, hắn liền sẽ cảm giác được chói mắt cực kỳ. Hơn nữa, trên người sẽ xuất hiện nóng lên tình huống, hiển nhiên không giống như là Nam Phương Đại Lục, như vậy ứng đối như thường. Vừa lúc đó, hàng loạt sóng biển không ngừng tràn ngập ra. Từ Phong trong hai mắt, đều là vẻ nghiêm túc. Ở nơi mịt mờ này đại trên biển, căn bản không có chỗ có thể bỏ chạy. Nhảy vào này trong biển rộng mặt, hắn tin tưởng so với gặp phải võ giả chết sẽ thảm hại hơn. Đặc biệt là, này trong nước biển mặt, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu yêu thú, đều là vô cùng lợi hại động vật biển. Trước kia trên linh thuyền, đứng cạnh mấy bóng người, cầm đầu một người đàn ông trung niên, hắn vây tay, hướng về Từ Phong bên này xích tới gần. Đi qua, hắn quát một tiếng, linh thuyền đã sắp nhanh hướng về Từ Phong bên này mà đến, trên mặt của hắn đều là nhàn nhạt sắc ý. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện trên linh thuyền mặt, tổng cộng là 7 người, trong đó ngoại trừ cầm đầu nam tử, thông linh cảnh một tầng đỉnh cao phía sau, còn có một ông già là thông linh cảnh, còn lại 5 người, đều là nửa bước thông linh cảnh. Ngươi là ai? Tại sao ở mảnh này hải vực mặt trên đi? Thượng Khôn trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng. Hắn gần đây cũng thu vào Vô Ảnh Đảo bên kia tin tức, một người thanh niên chém giết tam trưởng lão con trai ruột, khiêu khích Vô Ảnh Đảo quyền uy. Nếu ai bắt được người thanh niên này, là có thể thu được rất lớn tưởng thưởng, hơn nữa có thể trực tiếp để bạt đi Vô Ảnh Đảo. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, các vị lão ca, tại hạ là nhất giới tán tu, ở mảnh này hải vực thật sự là quá lớn, dẫn đến ta lạc đường, còn hy vọng các vị chỉ điểm một chút, như thế nào mới có thể tới gần bên bờ. Từ Phong ánh mắt lấp lóe, hắn quay về mấy người mở miệng nói, ta hỏi ngươi gọi là gì? Thượng Khôn nhìn Từ Phong, hắn trực tiếp hỏi. Từ Phong rất rõ ràng, đám người kia không thể nào biết tên của chính mình, dù sao hắn từ Vọng Bắc Thành vừa trốn ra được một ngày mà thôi. Từ Phong. Từ Phong chậm rãi nói rằng, ta mới từ một cái phía dưới đại lục đến, các vị đại ca có thể hay không chỉ con đường sáng. Từ Phong thanh âm rất thấp, hoàn toàn chính là khuôn mặt vẻ mặt sợ hãi, ai đều không thể nào tưởng tượng được, hắn là to gan lớn mật giết chết tam trưởng lão con trai người. Ngươi từ cái gì đại lục mà đến? Thượng Khôn quay về Từ Phong dò hỏi. Mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, nhưng là thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Bọn họ đương nhiên không dám khinh thường. Đông Hoàng Đại Lục. Từ Phong cũng không nói gì Nam Phương Đại Lục. Hắn biết rõ, nói Nam Phương Đại Lục rất có thể sẽ lòi. Dù sao, Nam Phương Đại Lục xuất hiện địa phương, chính là Vọng Bắc Thành vị trí. Thượng Khôn trưởng lão, một cái đỉnh cao linh đế tu vi mà thôi. Hắn làm sao có khả năng giết chết tam trưởng lão nhi từ đây? Bên cạnh một người đàn ông trung niên, hắn là nửa bước thông linh cảnh võ giả, mang trên mặt đều là vẻ khinh thường. Này ngược lại không tệ. Nhưng mà, Thượng Khôn nhưng vung vung tay, nói, các ngươi khoan hay nói, có người nói giết chết Quý Minh người, chính là một cái thanh niên, hơn nữa còn là đỉnh cao linh đế tồn tại. Thượng Khôn lời nói vang lên, mấy người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi thả ra ngoài hơi thở của ngươi, ta xem một chút. Thượng Khôn quay về Từ Phong tiếp tục hỏi. Há tất nhiều chuyện như vậy đây? Trực tiếp giết không phải. Vẫn không có lão giả nói chuyện, hai mắt của hắn nhìn Từ Phong, chậm rãi nói. Thượng Khôn mở miệng nói, ngươi có chỗ không biết, nếu như có thể bắt sống cái kia giết chết Quý Minh người, thu được thưởng sẽ hết sức khổng lồ. Bằng không, lấy Thượng Khôn tính cách, hắn căn bản không cần hỏi nhiều như vậy. Các vị, ta thật sự không biết các ngươi là nói cái gì. Cầu các ngươi, thả ta một con đường sống chứ. Từ Phong quay về mấy người cầu xin nói rằng. Hắn trên người khí tức thả ra ngoài. Thượng Khôn có chút thất vọng, nói, quả nhiên là đỉnh cao linh đế khí tức, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Hả? Thượng Khôn quay về bên người một cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, khiến một cái ánh mắt. Ánh mắt của hắn rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là sau đó nhân cơ hội lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp giải quyết người này. Ngươi đã không phải chúng ta người muốn tìm, ngươi liền có thể rời đi. Thượng Khôn quay về Từ Phong gật gật đầu nói. Mà, cái kia thu vào Thượng Khôn ánh mắt ám thị người, hắn trên người linh lực không ngừng phun trào, liền chờ đợi Từ Phong xoay người trong nháy mắt đó. Các vị đại ca, cảm tạ. Từ Phong lái linh thuyền xoay người thời điểm, hướng về đằng trước liền phải rời đi. Là hắn. Ông lão nhìn Từ Phong lái linh thuyền phía sau, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, nơi đó nguyên lai có một vô ảnh đảo đặc thù đánh dấu. Chết! Mà, nửa bước thông linh cảnh nam tử, giờ khác này đỉnh đầu hiện ra ba cái linh mạch, hướng về Từ Phong hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tử huyết vô cực đan. Từ Phong luyện chế tổng cộng là 3 viên tử huyết vô cực đan, lần trước dùng 1 viên, còn sót lại 2 viên. Ngay sau đó, hắn không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp nuốt vào tử huyết vô cực đan thời điểm, trên người khí tức tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh. Hắn trên người khí thế cường hãn nhất thời bộc phát ra, cái kia nhảy lên quá tới tập kích trung niên, đều là giật nảy cả mình. Mà, hắn nhìn thấy Từ Phong xoay người trong nháy mắt, trên mặt đều là nụ cười dễ cận. Vành! Còn không chờ hắn phản ứng lại, to lớn nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy trượng địa phương. Hắn cả người đều trực tiếp nặng nề nện ở mặt biển, bị to lớn sóng biển, trực tiếp bao phủ mà đi. Chuyện quá hay! Chương 2487, Hàng Hải La Bàn. Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Hắn giờ phút này, mới vừa cái kia loại nhu hòa đã sớm biến mất hầu như không còn, thay vào đó đều là sát ý lạnh như băng. Thượng Khôn đợi còn lại 6 người, đều là khuôn mặt kinh ngạc, nói, chính là hắn, khẳng định chúng ta người muốn tìm chính là hắn. Bên cạnh ông lão mở miệng nói, các ngươi mau nhìn thân thể hắn phía dưới linh thuyền, không chính là chúng ta vô ảnh đảo đánh dấu sao. Ý của ngươi là hắn chính là người giết người. Hơn nữa còn đoạt Quý Minh bọn họ linh thuyền, rõ ràng cho thấy muốn chạy trốn đi. Ha ha ha! Thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Thượng Khôn cười tươi như hoa. Hắn chính là rất rõ ràng, một khi nắm lấy Từ Phong. Không chỉ có thể thu được vô ảnh đảo phần thưởng phong phú, còn có thể thu được vô số chân bảo. Hơn nữa quan trọng nhất là, có thể trực tiếp đi vô ảnh đảo. Phải biết, ở chung quanh này một ít đảo cùng ở vô ảnh đảo bên trên, chuyện này quả là khác biệt một trời một vực. Vô ảnh đảo địa bàn, nhất định chính là một cái nhỏ vương quốc, mặt trên có rất nhiều thành thị, còn rất nhiều võ giả. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện 6 người, nói, ta nguyên bản không muốn giết ngươi nhóm, các ngươi nhưng nhiều lần bức bách ta. Từ Phong trên người nửa bước thông linh cảnh khí tức, không ngừng nổi lên. Thần sắc của hắn bên trong, đều là sát ý nồng nặc. Trên người thứ 7 tầng sát lục lĩnh vực, hào quang màu đỏ ngòm, ở trên người hắn không ngừng phun trào. Ngay sau đó, thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, cũng đang không ngừng di động, hư không ở xung quanh thân thể của hắn, cũng biến thành gợn sóng mãnh liệt. Mà, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, làm cho toàn bộ hư không, đều đang không ngừng hướng về phía dưới rơi rụng. Nguyên bản điên cuồng lăn lộn bọt nước, ở Từ Phong xung quanh cơ thể, cái kia chút bọt nước dĩ nhiên không cách nào khuấy động ra. Thượng Khôn sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn mặc dù là thông linh cảnh một tầng tột cùng tu vi, dĩ nhiên từ Từ Phong trên người, cảm nhận được uy hiếp khí tức. Bên cạnh ông lão hai mắt nghiêm nghị, nói, chúng ta khả năng cần đồng loạt ra tay, người này thực lực không đơn giản. Từ Phong hai mắt mang theo cười gằn, nói, các ngươi 6 người cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi dựa vào cái gì giết ta đây. Trên người linh lực không ngừng di động. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, hai chúng ta tới giết ngươi. Hai cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, gò má đều trở nên dữ tợn, một bước từ bọn họ trên linh thuyền mặt nhảy tới. Cả người thân thể nhất thời bắn lên đến, đỉnh đầu của bọn họ. Đều là không hẹn mà cùng xuất hiện 4 cái linh mạch. Ngay sau đó, 4 cái linh mạch đồng thời hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích đi ra ngoài, sự công kích của bọn họ bên trong, đều tựa như là cuồng phong đang cuộn trào. Chết! Từ Phong đứng ở linh trên đò, trong miệng mặt phun ra một chữ chết thời điểm, thần sắc của hắn đều là sát ý. Theo cái kia chữ từ trong miệng mặt nhổ ra trong khoảnh khắc, Từ Phong đỉnh đầu, một cái tiếp theo một cái linh mạch nhất thời hiện ra. Đứng tại đối diện trên linh thuyền mặt thượng khôn đám người, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái chố mắt ngoác mồm. Nửa bước thông linh cảnh tồn tại, dĩ nhiên ngưng tụ ra 16 cái linh mạch, sao có thể có chuyện đó? Thượng khôn thanh âm kinh ngạc vang lên thời gian. Còn lại mấy người cũng đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ thật sự không hiểu, nửa bước thông linh cảnh, là như thế nào ngưng tụ ra 16 cái linh mạch. Phải biết, bọn họ này chút nửa bước thông linh cảnh võ giả, nếu như ngưng tụ ra 16 cái linh mạch, tu vi sớm đã đột phá đến thông linh cảnh 7 tầng, thậm chí là thông linh cảnh bắt trọng tu vi, tại sao có thể là nửa bước thông linh cảnh? Man tượng thôn thiên quyền. Thình thịch. 16 cái linh mạch uy lực thật sự là quá khủng bố. Từ Phong trên người man tượng thôn thiên quyền triển khai ra. Man tượng bóng mở đều là trực tiếp nổi lên, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, trở nên càng thêm hung mãnh. Từng đạo man tượng bóng mở đều hung hăng trùng kích ra, hình thành đều là kịch liệt bạo gió. Hai bóng người đồng thời bay ra đi, rơi vào mặt biển thời điểm, Bắc Hải sóng vẫn là trực tiếp cuốn đi. Cho dù là nửa bước thông linh cảnh tồn tại, ở kinh khủng này sóng biển bên dưới, dĩ nhiên cũng không cách nào dãy rủa. Đáng chết, người này vướng tay chân, chúng ta đi nhanh lên, trở lại bẩm báo vô ảnh đảo. Thượng Khôn hai mắt ngưng lại nói rằng, nhất thời, linh trên đỏ ánh sáng lấp lóe, bùng nổ ra là tà âm thanh, lại muốn hướng về phía sau trốn chạy trốn ra ngoài. Nào có biết, Từ Phong thân thể xuất hiện ở bọn họ linh trên đỏ, đỉnh đầu 16 cái linh mạch, thật sự là quá khủng bố. Các ngươi cảm thấy, ta biết để cho các ngươi sống sót ly khai, sau đó trở lại báo tin sao. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Động thủ đi, có lẽ các ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong quay về đối diện Thượng Khôn mấy người nói rằng, đừng giết chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Thượng Khôn biết, 16 cái linh mạch thật sự là quá khủng bố, huống chi Từ Phong còn thân hoài thánh linh kỹ năng. Bốn người bọn họ cho dù là cùng tiến lên, cũng căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. 16 cái linh mạch đây chính là có thể so với thông linh cảnh thất trọng tồn tại. Tuy rằng Từ Phong có lẽ không có thông linh cảnh thất trọng cường hãn, nhưng là đừng nói bọn họ thông linh cảnh một tầng. Coi như là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, e sợ ở Từ Phong trước mặt, cũng chỉ có chết phần. Chết! Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong chẳng muốn cùng mấy người này phí lời, 16 cái linh mạch lên đỉnh đầu đồng thời di động, cường hãn công kích tập kích đi ra ngoài. Man tượng bóng mở trở nên càng thêm bằng bạc. Một quyền oanh kích đi ra thời điểm, giống như là toàn bộ linh thuyền đều đang run rẩy. Vành! Chỉ là một quyền, lại là một người, bị một quyền chém giết. Lần này, Từ Phong không có đem những người này oanh đánh vào biển rộng. Vạn nhất thật sự sống sót một hai, đối với hắn mà nói, có thể không là tin tức tốt gì. Thình thịch! Ba người biết không cách nào chạy trốn, đều là điên cuồng cùng Từ Phong công kích. Vành! Lại là một bóng người ngã xuống. Ngay sau đó, ông lão kia cũng té ở trên linh thuyền mặt, hắn trừng lớn hai mắt, trong thần sắc đều là không cam lòng. Đừng có giết ta có thể đi theo ngươi bên người, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Thượng Khôn hai mắt đều là hoảng sợ. Chết! Từ Phong cũng sẽ không lưu lại một quả bom hẹn giờ tại người một bên, trời mới biết cái này Thượng Khôn. Có thể hay không cùng vô ảnh đảo có bí mật gì ám hiệu liên lạc. Đến thời điểm, bị vô ảnh đảo cường giả vây công lời, hắn liền đúng là chắc chắn phải chết. Man tượng xưng bá. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thượng Khôn hai mắt trợn tròn, cả người cứ như vậy ngã vào trên linh thuyền mặt. Loảng xoảng cong. Theo Thượng Khôn ngã xuống thời điểm, trong tay hắn mặt liền xuất hiện một cái đen nhánh mâm tròn, Từ Phong đi lên phía trước. Hắn cầm lên vòng tròn thời điểm, khuôn mặt kinh hỉ, nói, dĩ nhiên là hàng hải la bàn, đón lấy ta thì có phương hướng chính xác. Nhìn mấy tên này trên người, có hay không có cửu hoang hải vượt địa đồ đây? Từ Phong lập tức bắt đầu, tỉ mỉ kiểm tra Thượng Khôn đám người chiếc nhận chứa đồ, cùng với trên người bọn họ tất cả. Ai? Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là không có tìm tới địa đồ. Chuyện quá hay. Chương 2488, Thu Văn Đảo. Không có đất đồ cũng không cần gấp, căn cứ này hàng hải la bàn, ta cũng có thể tìm được chỗ đặt chân, không đến nỗi một mực mênh mông đại trên biển phiêu bạt. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn phía xa mặt biển, hắn biết rõ. Chính mình này hơn một ngày thời gian, căn bản không có đi ra ngoài nhiều khoảng cách xa, hầu như đều là Bắc Hải sóng đang không ngừng bao phủ. Trước tiên tìm một nơi đặt chân, ngược lại tạm thời ta cũng không cần lo lắng, bị Vô Ảnh Đảo nắm lấy. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ý cười. Hắn biết, ở nơi mịt mờ này trên biển rộng mặt, Vô Ảnh Đảo muốn phải bắt được hắn, có thể không phải là cái gì chuyện đơn giản. Ta còn sót lại sau cùng một viên tử huyết vô cực đan, nhất định không thể tùy tiện vận dụng. Từ Phong luyện chế 3 viên tử huyết vô cực đan, đã bị hắn luyện hóa 2 viên, chỉ còn dư lại 1 viên, chính là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Lập tức, hắn nghĩ tới mình phần linh tam biến. Cũng không biết tu vi của ta bây giờ, sử dụng tới phần linh tam biến, có thể hay không trở nên càng mạnh hơn một ít đây. Từ Phong chính mình cũng rõ ràng trong lòng, theo tu vi của hắn tăng lên, phần linh tam biến mang tới hiệu quả, đã là nhỏ bé không đáng kể. Hắn cũng không dám tùy ý thử nghiệm triển khai phần linh tam biến. Dù sao, một khi triển khai phần linh tam biến, liền mang ý nghĩa linh hồn của chính mình cũng sẽ theo thiêu đốt, muốn điều dưỡng thời gian rất lâu. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, theo trở thành linh hồn sư, muốn tăng lên thánh hồn sức mạnh, cũng chỉ có thể đủ luyện hóa hồn tinh. Từ Phong từ tạo hóa truyền thừa trong trí nhớ biết, hồn tinh phân tán ở hư không vô biên vô tận bên trong. Muốn khai thác ra cũng là vô cùng khó khăn, đương nhiên giống như có linh hồn sư thế lực, đều sẽ cung cấp hồn tinh. Đương nhiên, hồn tinh cũng có thể xuất hiện ở một ít địa phía dưới, bởi linh hồn sư tử vong phía sau, thân thể đáng kể mai táng trên mặt đất phía dưới. Hấp thu thiên địa linh khí, liền sẽ chuyển hóa trở thành hồn tinh. Từ Phong trước liền đã nếm thử, từ khi hắn thức tỉnh thánh hồn tới nay, muốn lợi dụng tinh nguyên thạch tăng lên thánh hồn sức mạnh, hầu như là chuyện không thể nào. Giang giác. Theo trong tay mặt hàng hải la bàn kim chỉ nam, không ngừng đang trôi lơ lửng. Từ Phong dựa theo phía trên kim chỉ nam chỉ phương hướng, liền không ngừng lái linh thuyền, hướng về bên kia mà đi. Trong nháy mắt, lại là một đêm trôi qua. Sáng sớm cửu hoang hải vực bên trên, xa xa mặt trời mới mọc hừng hà, phảng phất là nhiều đóa đám mây giống như vậy, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Thật giống có âm thanh truyền đến. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xa xa địa phương, hắn đã nhìn thấy, xa xa dĩ nhiên là một hòn đảo nhỏ. Mặt trên có rất nhiều kiến trúc, đình đài lầu các. Ha ha! Xem ra ta cuối cùng là muốn đạt đến một cái đảo nhỏ. Nội tâm của hắn đều là kích động. Ở này vô biên vô tận đại trên biển, không ngừng đi, cũng đúng là hết sức khô khan nhàm chán sự tình. Hắn đã nghe thấy hàng loạt tiếng gầm, từ đằng xa phía trên hòn đảo nhỏ truyền đến. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Đảo nhỏ đằng trước nổi lơ lửng một căn to lớn cột cờ, phía trên lá cờ chính là Vô Ảnh Đảo tiêu chí. Xem ra hòn đảo nhỏ này là Vô Ảnh Đảo địa bàn. Từ Phong rất rõ ràng, hắn không thể bị Vô Ảnh Đảo cường giả phát hiện tung tích, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Hy vọng hòn đảo nhỏ này người, không có ai nhận thức ta. Từ Phong cũng muốn tìm một chỗ cố gắng nghỉ ngơi một phen, quan trọng nhất là, hắn cần một trường cửu hoang hải vực địa đồ. Hắn cứ như vậy lái linh thuyền, hướng về cách đó không xa tiểu đảo bến cảng mà đi. Người tới người phương nào? Theo Từ Phong đi tới bến cảng thời điểm, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bến cảng bên cạnh. Từ Phong động linh cơ một cái, lấy ra vừa nãy giết chết Vô Ảnh Đảo mấy người lệnh bài thân phận. Hắn quay về người đàn ông trung niên mở miệng nói. Lão ca, ta là Vô Ảnh Đảo người, mấy người chúng ta ra biển đi trên đường, xuất hiện nguy hiểm, ta cũng lạc đường, không nghĩ tới, sẽ đến các ngươi tiểu đảo. Người đàn ông trung niên dĩ nhiên là thông linh cảnh một tầng tu vi. Từ Phong nội tâm đều là ngạc nhiên, thầm nghĩ, xem ra ly khai Vọng Bắc Thành, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Ở Vọng Bắc Thành địa phương, cho dù là nửa bước thông linh cảnh cũng có thể nên ngang mà đi. Hiện tại, mình mới xuất hiện ở Vô Ảnh Đảo một cái phụ thuộc tiểu đảo, liền gặp phải một cái thông linh cảnh một tầng. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là bến cảng người phụ trách, người còn lại, đều là nửa bước thông linh cảnh tu vi. Ngươi đã là Vô Ảnh Đảo người, ngươi có thể mang thân phận của ngươi lệnh bài lấy ra. Người đàn ông trung niên nói rằng, Từ Phong lập tức lấy ra một tấm lệnh bài. Ngươi gọi là Phong Hư. Từ Phong đều là một trận thẹn thùng, hắn vừa nãy không có chú ý tới mặt tên. Bất quá nghĩ lại, danh tự này thật giống đổ tới, tiểu kêu là Từ Phong, đúng là để Từ Phong nội tâm cảm thấy trùng hợp. Ừ, lão ca, ta gọi là Phong Hư. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên một trận gật đầu. Ngươi đã là Vô Ảnh Đảo người, vậy thì lên đây đi. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong gật gật đầu. Chúng ta hòn đảo nhỏ này gọi là Tu Văn Đảo, khoảng cách Vô Ảnh Đảo khoảng cách không phải quá xa, ta nhìn ngươi bất quá là linh đế đỉnh cao tu vi. Ngươi chỉ sợ là không có gia nhập Vô Ảnh Đảo thời gian bao lâu chứ? Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong vội vã gật đầu, nói, đại ca, không nói gạt ngươi, tiểu đệ đến từ phía dưới đại lục, ta vừa bị Vô Ảnh Đảo người mang tới tiểu đảo. Này là lần đầu tiên ra biển làm nhiệm vụ, không nghĩ tới đã bị. Từ Phong nói tới chỗ này, suýt chút nữa là than thở khóc lóc. Ai? Không cần quá bi thương, cửu hoang hải vực chính là như vậy, tử vong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng phát sinh. Người đàn ông trung niên vô vô Tử Phong bả vai. Tu Văn Đảo diện tích không là rất lớn, trong đó có rất nhiều võ giả, đều là thuộc về chúng ta Vô Ảnh Đảo. Ngươi nếu là Vô Ảnh Đảo người, sau đó ngươi liền có thể lấy theo ta, thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Từ Phong nội tâm đều là sững sờ, lập tức chỉ có thể gật gật đầu, nói, tiểu đệ tự nhiên là cầu cũng không được. Người đàn ông trung niên cười nói, ta gọi là Khâu Thần, ngươi có thể xưng hô ta Khưu đại ca, ta là Tu Văn Đảo năm trưởng lão, hôm nay vừa vặn đến phiên ta trách nhiệm. Ngươi lần đầu tiên tới chúng ta Tu Văn Đảo chứ? Khâu Thần nhìn Từ Phong, hỏi. Khưu đại ca, đúng thế. Từ Phong gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngốc lăng, ngươi có thể đi Tu Văn Đảo khắp nơi đi dạo. Lúc chẳng vạng, ngươi trông xem Thái Dương sắp hạ xuống thời điểm, sẽ tới đây bên trong cùng ta hội hợp. Đến thời điểm, ta mang ngươi trở lại cùng đảo chủ nộp hồ sơ. Nếu không ngươi ở Tu Văn Đảo hành động hết sức bất tiện. Khâu Thần quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán. Cái này Khâu Thần tính cách cùng mọi người rất tốt. Đa tạ Khưu đại ca, cái kia ta đi ngay. Từ Phong xoay người, hướng về Tu Văn Đảo đi đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tòa này Tu Văn Đảo diện tích rốt cuộc có bao nhiêu. Đám người huyên náo cực kỳ. Đâu đâu cũng có cửa hàng. Còn rất nhiều tử lâu. Đối với phía trên hòn đảo nhỏ người tới nói, uống rượu chính là sinh hoạt hàng ngày một phần. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Không hổ là linh thần đại lục địa bàn, thông linh cảnh võ giả, thật rất nhiều. Chuyện quá hay. Chương 2489, đảo chủ Du Hồng. Thực sự là phồn hoa. Từ Phong nội tâm đều là không nhịn được cảm khái. Hắn đi ở Tu Văn trên đường phố, phát hiện này căn bản không phải một hòn đảo nhỏ, chính là một cái nhỏ vương quốc. Quan trọng nhất là, Tu Văn đảo chi người trên, Tu Vi đều rất mạnh. Mạnh hơn Vọng Bắc Thành rất nhiều. Vô Tận Bảo Các. Từ Phong nhìn trước mặt một nhà to lớn cửa hàng, hắn đi tới chính là Tu Văn đảo giữa thành địa bàn. Nhìn cách đó không xa một nhà to lớn cửa hàng. Cửa hàng lộ ra rất là hùng vĩ to lớn. Hy vọng trong này có ta cần địa đồ đi. Từ Phong trước đi vào mấy cái cửa hàng nhỏ, đều không có cửu hoang hải vực hoàn chỉnh địa đồ, chỉ có số nhỏ địa đồ. Từ Phong đi tới cửa hàng bên ngoài. Hắn hướng về Vô Tận Bảo Các đi vào. Một bóng người xuất hiện ở Từ Phong đằng trước, đó là một người đàn ông trung niên, hắn mang trên mặt ý cười. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn mua chút vật gì, đan dược vẫn là linh bảo, còn là dược liệu. Chúng ta Vô Tận Bảo Các chính là tu văn đảo lớn nhất cửa hàng, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến thứ ngươi muốn. Từ Phong nghe vậy, quay về người đàn ông trung niên mở miệng nói, ngươi xác định, chỉ cần ta ra giá nổi tiền, ngươi là có thể làm cho ta đến thứ ta muốn. Không sai. Người đàn ông trung niên khuôn mặt tự tin. Vô Tận Bảo Các ở Tu Văn Đảo nhưng là lớn nhất cửa hàng, bên trong thương phẩm rất nhiều. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên mở miệng nói, ta cần một bộ Cửu Hoang Hải vực cặn kẽ địa đồ. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh, phát hiện không ai phía sau, mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn nhìn Từ Phong, cười khổ nói, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì không tốt lại muốn địa đồ. Từ Phong nhìn đối phương vẻ mặt biểu hiện, tựa hồ này yếu địa đồ, thật giống hết sức khó khăn như thế. Vị đại ca này, có ý gì? Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, Cửu Hoang Hải vực địa đồ, tiệm chúng ta làm sao có khả năng có đây? Phải biết, Cửu Hoang Hải vực diện tích rộng lớn vô ngần, quan trọng nhất là, đây là ba thế lực lớn địa bàn. Cặn kẽ địa đồ chúng ta những cửa hàng này đều không có, đều khống chế ở ba thế lực lớn tay của nhau bên trong. Ngươi muốn mua Cửu Hoang Hải vực địa đồ, hầu như là chuyện không thể nào, trừ phi ở một ít trên sạp hàng mặt, có thể có cơ hội đào được bảo. Nam tử trung niên lời nói vang lên, để Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Khó trách hắn chi đi trước những cửa hàng kia. Địa đồ đều là tu văn đảo tình huống chung quanh, còn đều không phải là toàn bộ Vô Ảnh Đảo địa bàn. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, này cặn kẽ địa đồ nếu như tất cả mọi người có, ai còn ở Vô Ảnh Đảo địa bàn lưu lại đây? Quan trọng nhất là, bản đồ như vậy nếu như rơi xuống cái khác hai thế lực lớn trong tay, chẳng phải là bằng nói cho đối phương biết. Ta người ở nơi nào, đồ vật của ta ở nơi nào, ngươi còn sợ người khác không đến cướp đoạt sao? Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Ba thế lực lớn đều là lẫn nhau tranh đấu không ngừng, đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hơn nữa, ở Cửu Hoang Hải vực bên trên, tài nguyên liền mang ý nghĩa tất cả. Địa đồ tự nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đa tạ đại ca giải thích nghi hoặc. Từ Phong đối với người đàn ông trung niên ngỏ ý cảm ơn. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên nói, liền muốn xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng ở Từ Phong trước người nói rằng. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, gật gật đầu. Theo người đàn ông trung niên cùng Từ Phong, đi tới một chỗ có chút địa phương vắng vẻ. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu quả như thật rất muốn Cửu Hoang Hải vực địa đồ, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái tin. Há, mời nói. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên dò hỏi. Hai ngày phía sau, chúng ta Vô Tận Bảo Các có một cuộc bán đấu giá, đến thời điểm sẽ xuất hiện một cái chân quý tin tức. Đó chính là, liên quan với từng ở Cửu Hoang Hải vực, ngang dọc vô cùng đại hải đạo, ngầm nha hải tặc tử vong địa điểm. Ngươi khả năng không rõ ràng, này ngầm nha hải tặc, nhưng là từng ở Cửu Hoang Hải vực, ba thế lực lớn bắt hắn đều không có biện pháp đại hải đạo. Hắn mặc dù có thể ở Cửu Hoang Hải vực nhằng nhịt khắp nơi, chính là của hắn trong tay mặt, có một bộ Cửu Hoang Hải vực, tường tận nhất địa đồ. Người đàn ông trung niên nói rằng, phải biết, ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, có rất nhiều chỗ thần bí, cho dù là hư vọng cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Vì vậy, ngầm nha hải tặc ở bị đuổi giết thời điểm, là hắn có thể đủ bình yên vô sự chạy trốn, ba thế lực lớn đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Gần đây, có người nói hắn chết địa điểm tin tức xuất hiện, mà có người ở chúng ta Vô Tận Bảo Các, sắp cử hành lòng đất buổi đấu giá bên trên, liền công khai bán đấu giá này ngầm nha hải tặc tử vong địa điểm tin tức. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú, sân này hạ buổi đấu giá, sẽ ở 2 ngày sau muộn trên cử hành. Đây là tham gia buổi đấu giá lệnh bài, địa điểm ở từ nơi này bên tay trái xoay qua chỗ khác, có một gian nhà. Đến ngày đó thời điểm, ngươi sẽ nhìn thấy sân bên ngoài sẽ đứng 2 tên hộ vệ, ngươi chỉ cần đưa ra lệnh bài, liền có thể lấy tiến vào đi tham gia buổi đấu giá. Từ Phong tiếp nhận tay bên trong lệnh bài. Đa tạ. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, Lão ca, tại sao ngươi sẽ nói cho ta tin tức này đây? Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi muốn thu được Cửu Hoang Hải vực bản đồ dục vọng rất mãnh liệt. Vậy cáo tử. Từ Phong xoay người, hướng về xa xa rời đi. Nhắc nhở tiểu huynh đệ một điểm, đến thời điểm có thể phải chuẩn bị tốt đầy đủ linh tinh, cạnh tranh sẽ kịch liệt. Người đàn ông trung niên nói rằng, lúc chạng vạng, Từ Phong theo Khâu Thần đám người, liền hướng về Tu Văn Đảo phủ đệ đi đến. Khưu đại ca, đảo chủ dễ nói chuyện sao? Từ Phong có chút chần chờ mà hỏi. Khâu Thần mở miệng nói, yên tâm đi, đảo chủ tính cách rất tốt, hắn hết sức yêu mến bọn ngươi trẻ tuổi như vậy có triển vọng thiên tài. Từ Phong nhìn Tu Văn Đảo phủ đệ, đúng là hết sức xa hoa. Đứng ở cửa 2 người lính gác, dĩ nhiên đều là nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Khâu Thần mang theo Từ Phong, tiến nhập bên trong tòa phủ đệ. Từ Phong phát hiện, phủ đệ người ở bên trong thật vẫn hết sức không ít. Thông linh cảnh võ giả số lượng cũng không ít, đặc biệt là nửa bước thông linh cảnh tồn tại, thật rất nhiều. Không lâu lắm, sẽ đến một tòa viện bên ngoài. Nam trưởng lão, ngươi này là có chuyện sao? Sân bên ngoài, đứng cạnh một ông già, hắn nhìn Khâu Thần hỏi. Khâu Thần mở miệng nói, phiền phức đi thông báo đảo chủ một hồi, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Đảo chủ để cho các ngươi đi vào. Ông lão liếc mắt nhìn Từ Phong, quay về Khâu Thần nói rằng. Khâu Thần mang theo Từ Phong tiến vào viện. Liền gặp được cách đó không xa địa phương, một cái tóc trắng phơ ông lão, trên mặt của hắn đều là nếp nhăn. Nhưng là, trong ánh mắt, đều là sắc bén ánh sáng, lộ ra là khí thế bằng bạc. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Thật là cường hãn đảo chủ. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối phương một cái ánh mắt, đều để hắn cảm nhận được một ít khiếp đảm. Chuyện quá hay. Chương 2490, ta rất biết điều. Bái kiến đảo chủ. Khâu Thần mang theo Từ Phong, đến lao giả trước mặt. Hắn quay về ông lão cúi người chào. Ông lão hai mắt ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, hắn gật gật đầu, nói, rất tốt, còn nhỏ tuổi, có thể đạt đến linh đế đỉnh cao tu vi. Không biết, ngươi là từ cái nào đại lục mà đến đây? Lão giả âm thanh tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là, Từ Phong nội tâm nhưng có chút ngượng bức. Hắn biết rõ, vô cùng có khả năng người đảo chủ này, cũng là từ phía dưới đại lục mà tới. Muốn là mình không cẩn thận nói sai rồi. Vậy thì thật sự rắc rưởi. Bẩm báo đảo chủ, tiểu người đến từ ở phần diện đại lục. Từ Phong trực tiếp biên một cái đại lục. Dù sao, tiểu đại lục nhiều như vậy, ông lão không có khả năng đều biết. Hùng Thái quay về Từ Phong gật gật đầu. Ngươi gọi là gì? Ông lão hình như là hết sức bình thản hỏi. Phong Hư. Từ Phong đương nhiên sẽ không dùng tên thật. Tính toán thời gian, vô ảnh đảo người, cũng gần như đến Vọng Bắc Thành. Mà, bọn họ một khi đạt đến Vọng Bắc Thành, liền sẽ biết mình tên thật, rốt cuộc là ai. Ồ, ông lão hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn lập tức quay về Khâu Thần gật gật đầu, ngươi mang theo hắn đi sắp xếp ở lại. Hắn chỉ là linh đế đỉnh cao tu vi, vậy cứ dựa theo chúng ta tu văn đảo quy củ, gia nhập đệ tử đoàn trong đội. Hùng Thái nói rằng, Khâu Thần quay về huynh đài mở miệng nói, đa tạ đảo chủ, ta tướng tín Phong Hư tiểu huynh đệ, tương lai tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Ừm, đi xuống đi. Hùng Thái quay về Khâu Thần cùng Từ Phong vung vung tay. 2 người từ Hùng Thái trong sân mặt đi ra. Phong Hư tiểu huynh đệ, ta dẫn ngươi đi chúng ta tu văn đảo đệ tử chỗ ở, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Khâu Thần biết. Tu văn đảo đệ tử chỗ ở, cùng với nói là ở lại, không bằng nói để mọi người hình thành mãnh liệt cạnh tranh hoàn cảnh. Từ Phong nghe vậy, hai mắt đều là ngưng lại, nói, Khưu đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Khâu Thần cười nói, ngươi đi địa phương liền biết, cạnh tranh có thể nói là tương đối kịch liệt, đương nhiên cường giả đạt được lợi ích, cũng là rất nhiều. Nhị trưởng lão, trước mấy ngày Vô Ảnh Đảo tin tức bên kia truyền đến, một cái đỉnh cao linh đế thanh niên, giết chết Vô Ảnh Đảo tam trưởng lão cuối kỳ Trạch Dọn ra nhi tử, hiện đang toàn lực lùng bát, có thể có người này chân dung. Ở Khâu Thần cùng Từ Phong ly khai phía sau, Hùng Thái trực tiếp đem Tu Văn Đảo nhị trưởng lão gọi tới hắn trong sân mặt. Đó là một cái lao giả tóc hoa râm. Đọc Chu. Hiện cùng hắn nghe vậy thời điểm, mở miệng nói, đảo chủ, chân dung nên ở hai ngày phía sau đưa đến chúng ta Tu Văn Đảo. Ừm. Hùng Thái nghe vậy, gật gật đầu nói, này hai ngày thời gian, ngươi cẩn thận cho ta giám thị một người, chính là Khâu Thần vừa mang về người thanh niên kia, này khí tức của người trầm ổn cực kỳ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, khí tức như vậy trầm ổn đỉnh cao linh đế. A. Nhị trưởng lão đều là giật nảy cả mình, hắn nhìn Hùng Thái, nói, đảo chủ, ý của ngươi hắn chính là người kia. Hùng Thái trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nếu như hắn đúng là Vô Ảnh Đảo cần người truy sát, vậy chúng ta lần này lấy được chỗ tốt, đơn giản là quá lớn. Hắn dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, phải biết Vô Ảnh Đảo tam trưởng lão, chỉ cần có thể bắt giữ người này, là có thể đi Vô Ảnh Đảo tu luyện. Hùng Thái trong hai mắt mặt đều là kích động. Ở Vô Ảnh Đảo tu vi, đây chính là vô cùng kích động lòng người sự tình. Huống chi, còn có những thứ khác càng thêm chân quý khen thưởng. Cửu Hoang Hải vượt ba thế lực lớn, lẫn nhau trong đó liên hệ, đều là ở ba đảo lớn tổng bộ. Mà, ba thế lực lớn phân biệt sẽ thuộc về ba thế lực lớn nơi, ở bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt, vẫn có thể hình thành rất cao ý thức cạnh tranh. Quan trọng nhất là, ba thế lực lớn cộng đồng khai phá ra phong lôi trong bí cảnh mặt, linh lực là phía ngoài mấy chục lần, ai không muốn đi vào bên trong tu luyện. Không lâu lắm, Từ Phong theo Khâu Thần, sẽ đến một chỗ có chút địa phương hỗn loạn. Diện tích đúng là rất rộng lớn. Xung quanh thật giống đều là từng ngọn đình viện. Đương nhiên, cũng có một chút hết sức cũ nát phòng ốc, liền che mưa che gió công năng đều không có. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn phát hiện, có ít nhất chừng trăm cá nhân. Những người này đều là đỉnh cao linh đế tồn tại. Khâu Thần quay về Từ Phong mở miệng nói, Phong hư tiểu huynh đệ, có thể hay không ở Tu Văn Đảo đặt chân, thì nhìn biểu hiện của chính ngươi. Nơi này mỗi người, đều muốn trở thành Vô Ảnh Đảo thành viên, đều muốn ở Tu Văn Đảo đặt chân. Vì vậy, ở đây không cấm chỉ tranh đấu, có thể không cố kỵ giết chóc, chỉ cần ngươi có thể đủ giết đối thủ chết sống. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nói, mỗi ngày đều sau đó phát một bộ phận linh tinh. Này chút linh tinh cần bằng bản lĩnh của mình. Thậm chí, còn có từ Vô Ảnh Đảo bên kia đưa tới linh vật, cũng chính là chuyên môn dùng linh lực bồi dưỡng ra tới linh cốc. Nay trồng linh cốc có rất tốt tu luyện hiệu quả, hơn nữa vô cùng có thể miệng, chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, liền có thể lấy thu được. Từ Phong nhìn đối diện những hoàn cảnh kia hết sức thanh nhã sân, nói, Khưu đại ca, có phải là cái kia chút sân, cũng là của ai thực lực mạnh? Ai là có thể hưởng thụ? Ha ha ha! Xem ra ngươi rất thông minh. Khâu Thần cười ha ha, nói rằng, tốt, ta chỉ có thể đem ngươi đến ở đây, ba ngày phía sau sẽ có một hồi sát hoạch, giống như thu được hạng nhất người, đều sẽ thu được hết sức phần thưởng phong phú. Thu được 10 người đứng đầu người, cũng có khen thưởng. Khâu Thần quay về Từ Phong nói xong, hắn xoay người rời đi. Cách đó không xa một ít người, bọn họ nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo không có hảo ý nhìn chăm chú. Thực là không tồi, tiểu tử này không sẽ là đơn vị liên quan đi, có thể để năm trưởng lão, tự mình mang tới. Có người nhìn Từ Phong thời điểm, hai mắt đều là ánh sáng. Các ngươi nói hắn trên người linh tinh nhiều sao? Có người hỏi, ta cảm thấy được khả năng không ít, dù sao có thể cùng năm trưởng lão nhận thức. Người bên cạnh nói rằng, Khà khà. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Hãy xưng tên ra. Còn không có chờ Từ Phong tìm tới sân. Hai trung niên nam tử, ánh mắt mang theo trào phúng, âm thanh rất là bá đạo. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa đến nơi đây, đã bị người gây phiền phức. Xem ra vừa nãy Khâu Thần nói không sai. Ngươi muốn chết. Hai trung niên nam tử cảm thấy Từ Phong rất trẻ trung, hơn nữa nhìn đi tới tuổi không lớn lắm, căn bản không khả năng quá mạnh mẽ. Coi như là đỉnh cao linh đế, bọn họ đều ngừng bỗng nhiên ở đỉnh cao linh đế rất nhiều năm, bọn họ cảm thấy Từ Phong không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ta cho hai người các ngươi một cái lời khuyên, thế nào? Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt rất bình tĩnh. Lời nói của hắn truyền tới, khoe miệng hơi vung lên, nói, hai người các ngươi thật sự quá yếu, cút nhanh lên mở đi. Đối phó các ngươi phế vật như vậy, ta đều cảm giác mình, hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng. Từ Phong đồng thời mở miệng thời điểm, rất nhiều người suýt chút nữa không có phun máu. Ta rất biết điều. Các ngươi đừng ép ta kiêu căng. Không ít người đều suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Như vậy người cuồng vọng, dĩ nhiên cảm giác mình biết điều, bọn họ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Chương 2491, của người nào quyền càng cứng. Nguyên lai này cũng gọi là làm biết điều. Chung quanh không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Hành vi như vậy căn bản không gọi biết điều, mà là quá cuồng vọng. Hai người đều không nghĩ tới, một người thanh niên dám to gan phách lối như vậy. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không biết, đi tới Cửu Hoang Hải vực, cùng trước ngươi vị trí tiểu đại lục, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực sao? Trong đó một người đàn ông trung niên, hắn một chút liền có thể thấy. Từ Phong chính là cùng hắn lúc trước như thế, mới từ tiểu trên đại lục lúc tới. Vào lúc ấy, hắn cảm giác mình cũng là đệ nhất thiên hạ cường giả. Đáng tiếc. Hiện thực hung hăng cho hắn thai quang. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt nụ cười, nói, ngươi nói không sai, các ngươi tới đến Cửu Hoang Hải vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết, có mấy người các ngươi nhất định là không chọc nổi, hà tất tự tìm phiền não đây. Từ Phong đối với mình thực lực hết sức tự tin. Đối với hắn mà nói, chính là đỉnh cao linh đế tồn tại, hắn hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc đánh liền bại đối phương, căn bản không cần càng nhiều hơn thủ đoạn. Hắn tử huyết vô cực đan còn sót lại một viên, cho dù là đối mặt thông linh cảnh, hắn cũng không có sợ hãi. Trừ phi là giống Tu Văn Đảo đảo chủ như vậy thông linh cảnh tồn tại, hắn liền đúng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Hai trung niên nam tử trên mặt đều là trào phúng. Ngươi nói không sai, có mấy người chúng ta là không trêu chọc nổi, đáng tiếc trong này cũng không bao gồm ngươi. Trên người hai người, khí thế cường hãn buộc phát ra. Bọn họ đồng thời hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Nói rồi, các ngươi thật sự không trêu chọc nổi. Từ Phong trên người thập phẩm linh đế khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong, lạnh lùng sát ý hiện ra. Trên người hào quang màu vàng nóng, nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt, cả vùng đều ở run rẩy không ngừng. Trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người màu vàng nằm đấm, hướng về hai người, phảng phất là hai viên ngôi sao giống như vậy, cứ như vậy rơi xuống. Thình thịch. Hai người trong hai mắt mặt ý cười đột nhiên biến mất. Lập tức, bọn họ cảm nhận được cường hãn linh lực mãnh liệt tấn công tới, sức mạnh càng là hung mãnh cực kỳ. Hai người đồng thời cảm giác được, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, máu tươi nhất thời từ trong miệng mặt bỗng nhiên phun ra ngoài. Hai người đồng thời rơi ở trên mặt đất, bọn họ trừng lớn hai mắt, sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong thần sắc đều là không thể tin tưởng. Chỉ vì, hai người phát hiện, bọn họ dĩ nhiên kinh mạch tận đoạn, thật sự liền đối phương một quyền, đều không thể chống đối. Từ Phong đôi mắt thấy đối diện hai người, nói, ta mới vừa nói qua, có mấy người, các ngươi không trêu chọc nổi. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy, các ngươi không trêu chọc nổi người, trong đó không bao gồm ta sao. Hai người hiện ra sắc mặt đều là không cam lòng, bọn họ nhìn Từ Phong, nói, ngươi giết chết chúng ta, nắm đấm thép vương thác sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn là lão đại của chúng ta, ngươi bây giờ bằng đánh mặt của hắn. Rất nhiều người nghe thấy Vương Thác hai chữ này thời điểm, trong thần sắc đều hiện ra một vệt nhàn nhạt hoảng sợ. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ta đây cũng không có biện pháp, từ các ngươi ra tay với ta một khắc đó, các ngươi liền nhất định là người chết. Hoa! Hai người máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, trên người khí tức không ngừng tiêu tan, trên mặt của bọn họ đều là hối hận. Chung quanh không ít người nhìn tình cảnh này, từng cái đều lòng vẫn còn sợ hãi, không ít người nội tâm đều âm thầm cảm thấy vui mừng. Phải biết, bọn họ nhìn Từ Phong vừa lúc tới, trừ cái này hai trung niên nam tử, còn lại một ít người, cũng muốn gây sự với Từ Phong. Thế nhưng, lại bị này hai người trung niên nhanh chân đến trước. Bây giờ nhìn lại, hai người kia chính là giúp bọn họ ngăn trở nguy cơ tử vong. Từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều từ mới vừa xem thường, biến thành tôn kính. Từ Phong nội tâm đều là thầm than, ở Cửu Hoang Hải vực, ở Linh Thần Đại Lục, cường giả như vậy làm đầu, sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Phải biết, một khắc trước những người này, đều chả xem thường Từ Phong. Hiện tại, từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nghệ. Là đủ nói rõ, Linh Thần Đại Lục là hạng nào tôn trọng cường giả. Ha ha, thật tốt. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Rất nhiều người ánh mắt, đều hướng về địa phương thanh âm chuyển tới nhìn sang. Không ít người hai mắt đều là ngưng lại. Phải biết, bởi vì đến chính là cái kia người, chính là ở Tu Văn Đảo đều là nhân vật cường hãn, nắm đấm thép Vương Thác. Người này mặc dù là đỉnh cao linh đế Tu Vi, nhưng có thể chống chọi nửa bước thông linh cảnh mà không bị thua, có thể tưởng tượng được hắn cường hãn dường nào. Thậm chí, ở Tu Văn Đảo, rất nhiều người đều cảm thấy Vương Thác sau đó, tất nhiên địa vị sẽ cao. Vương Thác đến, lần này có trò hay nhìn. Mắt thấy Vương Thác đến, không ít người hai mắt ánh mắt đều hơi hơi nheo lại, trong thần sắc đều mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn họ hết sức muốn biết, rốt cuộc là Vương Thác càng lợi hại một ít, vẫn là Từ Phong càng lợi hại một ít. Các ngươi cảm thấy hai người kia, ai càng lợi hại đây? Có người nhìn Vương Thác, lại nhìn Từ Phong, hỏi. Ta cảm thấy được Vương Thác so sánh lợi hại. Dù sao hắn ở Tu Văn Đảo, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không coi trọng Từ Phong. Dù sao, Từ Phong xem ra vẫn là tuổi quá trẻ, tuy rằng vừa mới có thể một quyền, đánh chết hai trung niên nam tử. Nhưng là, tất cả mọi người rất rõ ràng, đỉnh cao linh đế trong đó, chênh lệch cũng là khác biệt một trời một vực. Nếu không, Vương Thác cũng là đỉnh cao linh đế Tu Vi. Hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Mượn dùng ngươi mới vừa nói câu nói kia, có mấy người là ngươi không trêu chọc nổi. Vương Thác xuất hiện ở Từ Phong đối diện, hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, trên người bộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng vung lên, nói, ngươi nói không sai, đáng tiếc ta không trêu chọc nổi người, cũng không bao gồm ngươi. Từ Phong cũng là mượn vừa nãy tử vong lời của hai người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu năng lực đây. Vương Thác trên người linh lực điên cuồng phun trào, áo của hắn đều là phát sinh lả tả âm thanh, vô cùng chấn động. Khí thế cường hãn tử thần sắc của hắn, đều là tràn ngập ra, hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc. Nắm đấm trở nên đen kịt cực kỳ, phảng phất là một khối đen nhánh thiên thạch, trở nên càng thêm hung hăng, càng thêm khí thế bằng bạc. Vành! Nắm đấm trở nên ác liệt cực kỳ, đã hướng về Từ Phong lồng ngực, đống nhiên đập tới. Ngươi nói, chúng ta đến cùng của người nào quyền pháp càng lợi hại đây? Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Nương thân mà lên, nhất thời một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành! Hai cái nắm đấm hung hăng va chạm cùng nhau thời điểm, toàn bộ hư không thật giống đều là nháy mắt khuấy động, phát ra chấn động kịch liệt. Người chung quanh đều rồi rít sau lui ra, bọn họ cảm giác được cái kia cuồng phong bao phủ thời điểm, trên đất mặt đều là một trận rung động. Vành! Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Vương Thác hai mắt đều là khiếp sợ, hắn nhìn Từ Phong, nói, không sai, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Từ Phong nhưng trực tiếp nói, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, ta còn cảm thấy, ngươi lợi hại bao nhiêu đây. Vương Thác suýt chút nữa không có phun máu, tự mình nói chính là Từ Phong không sai, đối phương đây hoàn toàn chính là ở nhục nhã hắn. Gò má của hắn đều là âm trầm, trong tròng mắt nổi lên, đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2492, nhiệm vụ phái. Ngươi muốn chết. Vương Thác thanh âm trở nên trầm thấp. Hắn trên người linh lực, lần thứ hai khuấy động ra. Lần này, hắn trên người lĩnh vực, cũng là nháy mắt tràn ngập ra. Hung mãnh mà đen nhánh nắm đấm, trở nên càng thêm lạnh lẽo. Nắm đấm hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng oanh kích mà đến, hắn là hướng về Từ Phong đầu, hung hăng một quyền đập tới. Nắm đấm đem hư không đều xé rách ra, phát ra đều là răng rắc thanh âm, nổi lên. Hư không cùng quyền của hắn đầu ma sát, không ngừng phát sinh kịch liệt kình phong, làm cho cả vùng đều ở đây rung động. Rất nhiều người nhìn Vương Thác tập kích ra cú đấm này. Bọn họ đều là đại địa Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dù sao, ai cũng cảm thụ được, Vương Thác buộc phát ra quyền pháp, uy lực thật sự rất khủng bố. Thế nhưng, bọn họ từ Từ Phong hiện ra sắc mặt, đúng là nhìn không ra, bất kỳ sợ hãi, có đều là bàng bạc chiến ý. Đến đúng lúc, Từ Phong chợt quát một tiếng, trong hai mắt mặt sát ý xung kích ra, trên người thứ bảy tầng sát lục lĩnh vực, hoàn toàn triển lộ ra. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là kinh ngạc. Cái tên này dĩ nhiên lĩnh ngộ được tầng thứ bảy sát lục lĩnh vực. Tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn tăng lên tới thứ bảy tầng sát lục lĩnh vực, đây chính là chuyện rất khó. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ thiên địa quyền ấn, kinh khủng quyền ấn phảng phất là từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt sóng lớn đều ở quay cuồng lên, dấu quyền uy lực, càng thêm là xu thế không thể đỡ, cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Vành! Theo hai đạo nắm đấm cùng công kích, cứ như vậy va chạm lần nữa đồng thời. Lần này, Từ Phong không có rút lui. Đối diện Vương Thác lại bị Từ Phong đống nhiên đánh bay ra ngoài. Vương Thác hai chân, liên tiếp không ngừng rút lui. Trên đất mặt, lưu lại đều là từng đạo vết chân. Vương Thác chỉ cảm thấy, cả người khí huyết quay cuồng, hai mắt của hắn bên trong, đều là khó mà tin nổi cùng ngạc nhiên. Từ Phong nhưng không chuẩn bị cho Vương Thác bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, hắn phải làm, chính là giết chết Vương Thác. Từ Phong rất rõ ràng, ở Tu Văn Đảo nơi như thế này, nếu như ngươi biểu diễn ra thực lực tuyệt đối, lấy được chỗ tốt rất nhiều. Ngược lại, nếu như ngươi làm việc, sợ đầu sợ đuôi lời, liền sẽ trở nên dừng lại không tiến lên, muốn trở nên mạnh hơn, liền sẽ càng thêm không dễ dàng. Thình thịch, màu vàng nắm đấm, ẩn chứa đều là Từ Phong lực lượng của toàn thân, hắn linh đế thân thể, nhưng là tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Giờ khắc này, màu vàng nắm đấm cứ như vậy hung hăng và chạm đi ra, phảng phất là hỏa tinh đụng địa cầu giống như vậy, xu thế không thể đỡ. Rầm rầm rầm. Vương Thác trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, đều là không cam lòng, bước chân trên mặt đất mặt trên không ngừng lùi về sau. Hắn nhìn Từ Phong mở miệng nói, các hạ thực lực rất cường hãn, tại hạ cam bái hạ phòng, dừng tay như vậy, làm sao? Vương Thác trên mặt đều là kiêng kỵ. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, rất xin lỗi, ngươi muốn dừng tay như vậy, thật sự có chút khó khăn. Bởi vì, từ ngươi động thủ thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi muốn biến thành một cái chân chính người chết. Trên người linh lực hướng về hai tay, phảng phất là kịch liệt linh lực đang cuộn trào, hướng về đối diện Vương Thác, không ngừng oanh kích. Hoa! Máu tươi từ Vương Thác trong miệng mặt phun ra ngoài, mãi đến tận Từ Phong một quyền, đánh vào lồng ngực của hắn thời điểm. Hắn cả người ngã trên mặt đất, hai mắt đều là không cam lòng, mà lồng ngực nhưng cũng đã lom xuống. Con mắt của hắn vẻ mặt, đều trở nên hoảng sợ. Hắn xưa nay không có gặp qua, lợi hại như vậy đỉnh cao linh đế tồn tại. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn bỗng nhiên một quyền, trực tiếp kết thúc Vương Thác sinh mệnh. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, có mấy người, ngươi xác thực không trêu chọc nổi, nói thí dụ như ta. Vương Thác lúc sắp chết, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, đồng thời trên mặt đều là tức giận ánh sáng. Chém giết Vương Thác phía sau. Từ Phong nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, ai mang ta đi Vương Thác sân, sau đó ta sẽ ngủ ở hắn sân, các ngươi có ý kiến gì không? Không có. Không có. Ai dám có ý kiến người? Một người đi ra mang theo Từ Phong, đi tới Vương Thác sân bên ngoài, nói, vị tiểu huynh đệ này, Vương Thác sân chính là tòa này. Đa tạ. Từ Phong quay về dẫn đường người kia, mang trên mặt nụ cười nói rằng, Vọng Bắc Thành. Dọn ra Hâm trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, các ngươi thật sự không biết cái kia Từ Phong tâm tích sao. Chúng ta thật sự không biết, chúng ta đều là Ngọc Linh Môn người, từ khi ngày nào phía sau, Ngọc Linh Môn liền giải tán. Một ông già quay về Dọn ra Hâm, trên mặt của hắn đều là sợ hãi. Ha ha, các ngươi đã cũng không biết, cái kia để cho các ngươi sống sót, cũng không có bất kỳ giá trị nào, các ngươi cảm thấy thế nào? Dọn ra Hâm lời nói vừa ra hạ. Mấy người bên cạnh đồng thời ra tay, trong khoảnh khắc máu tươi đã tràn ngập trên mặt đất, những người kia toàn bộ bị chém giết. Dọn ra Hâm sắc mặt có chút khó coi, nói, không nghĩ tới chúng ta lần này dĩ nhiên vô hụt. Từ Phong khẳng định đã thoát đi Vọng Bắc Thành. Hắn hiện tại khẳng định ở chúng ta Vô Ảnh Đảo trên địa bàn mặt. Trong Cửu Hoang Hải vực, Từ Phong chưa quen thuộc địa đồ, muốn chạy đi, cũng không phải là chuyện đơn giản. Dọn ra Hâm lời nói vang lên, hắn mở miệng nói, chúng ta đi Cửu Hoang Hải vực, ta còn không tin, hắn có thể đủ dài cánh vai không được. Ngay sau đó, Dọn ra Hâm mang theo phía sau Vô Ảnh Đảo mấy người, hướng về sau lưng Cửu Hoang Hải vực lao ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Văn Đảo Đại Điện. Hùng Thái ngồi ở phía trên cùng, hắn nhìn về phía trong đại điện mặt mấy người, nói, gần đây chúng ta Thu Văn Đảo địa bàn, xuất hiện một đám hết sức ngang ngược hải tặc, Vô Ảnh Đảo bên kia để cho chúng ta sắp xếp người đi tiêu diệt. Đám hải tặc này tu vi, người mạnh nhất cũng chính là thông linh cảnh một tầng mà thôi, còn dư lại còn có nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Đương nhiên, linh đế tột cùng người cũng không ít. Mấy người các ngươi, ai đi đem đám hải tặc này tiêu diệt? Hùng Thái lời nói vang lên, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mấy người đều rất rõ ràng, hải tặc đều là kẻ liều mạng. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Chuyện như vậy, cũng không phải lúc trước chưa từng xảy ra. Mắt thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói. Hùng Thái nhìn về phía Khâu Thần. Nói, Khâu Thần, thẳng thắn lần này ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này đi, ngươi thuận tiện cũng mang theo chúng ta Tu Văn Đảo những đệ tử kia, cũng đi lịch luyện một chút, chỉ có cùng hải tặc chân chính sinh tử chém giết, bọn họ tăng lên mới có thể càng nhanh hơn. Khâu Thần không nghĩ tới, Hùng Thái dĩ nhiên để tự mình ra tay, thần sắc của hắn mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu, nói, đảo chủ yên tâm. Chỉ là một đám hải tặc mà thôi, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nghe thấy Khâu Thần đồng ý, Hùng Thái quay về Khâu Thần mở miệng nói, chính ngươi đi chọn nửa bước thông linh cảnh võ giả, còn có thông linh cảnh võ giả. Còn có gia nhập chúng ta Tu Văn Đảo những người kia, cũng mang theo đi ra ngoài rèn luyện. Khâu Thần mang trên mặt ý cười, hai tay hắn ôm quyền, nói, đảo chủ, lúc nào xuất phát đây? Hùng Thái mở miệng nói, hôm nay liền ra tay đi, một đám hải tặc mà thôi. Chương 2493, tao ngộ hải tặc. Khâu Thần, ngươi nhanh đi triệu tập mọi người, sau đó tự mình đi đem cái kia đám hải tặc, trực tiếp giải quyết đi. Hùng Thái nói xong, nói, nếu như các ngươi những người khác không có chuyện gì, hội nghị hôm nay liền tới đây kết thúc. Sau đó, hội nghị trực tiếp kết thúc. Khâu Thần đi tới Tu Văn Đảo đỉnh cao linh đế địa phương, hắn lúc đến nơi này, rất nhiều người đều nhìn về Khâu Thần. Khâu Thần mở miệng nói, các vị, chúng ta bây giờ cần muốn đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, đi giết chết một đám hải tặc. Hiện tại, cần một ít đỉnh cao linh đế võ giả tồn tại, không biết trong các ngươi, ai nguyện ý cùng đi. Khâu Thần lời nói vang lên, hắn mở miệng nói, giết chết hải tặc lấy được linh tinh, không cần nộp lên. Theo Khâu Thần câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời trở nên sôi trào. Rất nhiều người đều rối rít đứng ra báo danh. Ở Khâu Thần bên người, một cái thông linh cảnh tột cùng nam tử, hắn nhìn về phía Khâu Thần thời điểm, nói, Nam trưởng lão, người nọ là không phải nhiều lắm đây. Khâu Thần gật gật đầu. Ngay sau đó bắt đầu chọn người. Cuối cùng, Khâu Thần ánh mắt rơi trên người Từ Phong, cười nói, Phong Hư, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi giết chết hải tặc đi. Mắt thấy Khâu Thần chọn kết thúc, không ít người đều là tức giận bất bình, bọn họ cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn Từ Phong. Hiện tại, Từ Phong lại có thể thu được đi tiêu diệt hải tặc cơ hội, bọn họ những người này dĩ nhiên không có cơ hội. Không ít người đều là khuôn mặt không cam lòng, trong hai mắt mặt đều là xem thường, nói, không hổ là Khâu Thần trưởng lão tự mình người mang tới. Rất rõ ràng cái tên này đi tiêu diệt hải tặc, tất nhiên có thể thu được không ít linh tinh. Thế nhưng, nội tâm của bọn họ tuy rằng cảm thấy rất không công bằng, cũng không dám công khai nói ra. Mọi người đều biết Khâu Thần nhưng là trưởng lão, như bây giờ nói ra, chẳng khác nào đắc tội Khâu Thần, đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hàng hải linh trên đỏ. Khâu Thần đứng ở linh thuyền nhất đằng trước, hắn nhìn trước mặt hơn 20 người. Trong đó, nửa bước thông linh cảnh có 4 người. Hai cái thông linh cảnh một tầng. Người còn lại, đều là đỉnh cao linh đế tu vi. Một cái nho nhỏ hải tặc mà thôi, muốn tiêu diệt đối phương, cũng không phải là quá lớn việc khó. Khâu Thần trên mặt đều là tự tin. Hắn nhìn mọi người, cất cao giọng nói, các vị, các ngươi trước có người cùng ta đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ, cũng có người không có đồng thời. Quy củ của ta rất đơn giản, đó chính là bất luận ngươi là đỉnh cao linh đế tu vi, hay hoặc là nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Ngươi chỉ cần chém giết đối thủ, đương nhiên thu được hết thẻ chiến lợi phẩm, đều thuộc về ngươi một cái người. Lên đường đi. Theo Khâu Thần ra lệnh một tiếng thời điểm, hàng hải linh thuyền từ bến cảng địa phương, hướng về xa xa mênh mông biển rộng đi ra ngoài. Khâu Thần xuất hiện ở Từ Phong bên người, nói, Phong huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta nhóm vị trí mảnh này mênh mông biển rộng, thật giống rất bình tĩnh. Nhưng là, này mênh mông trong biển rộng, thật sự có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Một ít cường đại động vật biển, thậm chí so với thông linh cảnh còn kinh khủng hơn. Vì vậy, ở này cửu hoang hải vực bên trên, coi như là thông linh cảnh cường giả, cũng không dám hoành hành vô kỵ. Khâu Thần quay về Từ Phong không ngừng giải thích nói rằng, theo Khâu Thần, Từ Phong vừa tới cửu hoang hải vực, hắn cần cho Từ Phong nói nhiều giải một ít cửu hoang hải vực sự tình. Sau đó, Khâu Thần đối với Từ Phong giảng giải rất nhiều, ở cửu hoang hải vực sinh tồn trọng yếu pháp tắc. Toàn bộ linh thuyền người, cũng nhìn ra được. Khâu Thần đối với Từ Phong có thể nói là rất tốt. Một ít đỉnh cao linh đế người, trên mặt của bọn họ đều là hâm mộ biểu hiện. Phải biết, Khâu Thần nhưng là tu văn đảo năm trưởng lão, càng là thông linh cảnh một tầng tột cùng cường giả. Có người như vậy ở sau lưng làm chỗ dựa, đương nhiên một cái chuyện cầu cũng không được, ai sẽ không muốn chứ. Mãi cho đến mặt trời chiều ngả về Tây. Khâu Thần nhìn về phía mọi người, trực tiếp mở miệng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đã sắp phải đến đạt đến hải tặc địa bàn. Không lâu lắm. Trước mặt mặt biển, đột nhiên nô ra một cái đảo nhỏ. Chỉ thấy, trên hòn đảo nhỏ mặt có không ít bóng người đang đi lại. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong gào thét. Khâu Thần hai mắt đều là nghiêm nghị, hắn mở miệng nói, tiếp đó, mọi người liền muốn bắt đầu sinh tử chém giết. Theo cách đó không xa trên hòn đảo nhỏ mặt, cái kia đám hải tặc rất rõ ràng, cũng đã phát hiện Khâu Thần bọn họ đến. Ha ha ha. Phía trên hòn đảo nhỏ, một cái bên phải trên gương mặt, có một đạo thèo nam tử, trong tay hắn mặt cầm lấy một thanh đao. Hừ, vô ảnh đảo tới tốc độ đúng là rất nhanh, bất quá bọn hắn e sợ có chút đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Hắn chính là đám hải tặc này lão đại, trong tay hắn mặt đao, tản mát ra đều là rét lạnh sát khí. Ở theo bên người, đứng cạnh ba nam tử, bọn họ đều là khuôn mặt ý cười, nói, bọn họ đám người kia thật sự rất yếu, chúng ta có thể tận diệt. Một cái thông linh cảnh một tầng đỉnh cao, có thể giao cho lão đại ngươi tới đối phó, những thứ khác hai cái thông linh cảnh một tầng, giao cho chúng ta ba người. Cho tới còn dư lại đám người kia, bọn họ tại sao có thể là chúng ta thuộc hạ đối thủ? Đám hải tặc này nhưng là hết sức tự tin. Bọn họ những hải tặc này, đều là kẻ liều mạng, một khi chiến đấu với nhau, đều là liều mạng liều lĩnh chiến đấu. Ha ha ha! Chúng ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết, sau đó đem trên hòn đảo nhỏ mặt linh tinh khai thác xong xuôi, liền có thể rời đi. Đao ba rất rõ ràng, bọn họ có thể chém giết Khâu Thần đám người, nhưng không thể nào là Vô Ảnh đảo đối thủ. Lựa chọn duy nhất, chính là làm xong chính mình chuyện nên làm, liền trực tiếp rời đi nơi này, Vô Ảnh đảo cũng căn bản không cách nào đuổi giết hắn nhóm. Lão đại, chúng ta là trực tiếp ra đi chiến đấu, vẫn là để cho bọn họ tới trên hòn đảo nhỏ mặt, lại đi chiến đấu. Bên cạnh một cái thông linh cảnh một tầng nam tử, hắn nhìn cách đó không xa, đã càng ngày càng gần linh thuyền. Theo hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, đương nhiên là để cho bọn họ tới phía trên hòn đảo nhỏ, lại đưa bọn họ tận diệt. Xuống thông báo tất cả các anh em, chuẩn bị kỹ càng huyết chiến. Theo âm thanh, mang theo tàn nhẫn khí. Khâu Thần hai mắt đều là bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn, một đám nhỏ hải tặc mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn nhìn về phía sau lưng mọi người, nói, sau đó leo lên tiểu đảo phía sau, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hải tặc đều là chút hung thần ác sát, cùng hung cực ác tồn tại, bọn họ chiến đấu với nhau, sẽ dị thường liều mạng. Khâu Thần cùng hải tặc chiến đấu qua số lần đã rất nhiều. Ở này Cửu Hoang Hải vượt bên trên, những thứ khác cũng không nhiều, hải tặc số lượng thật rất nhiều. Dù sao, làm hải tặc có thể tự do tự tại, không có bất kỳ ràng buộc, vẫn có thể thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm đây. Hào hào rào. Linh thuyền không ngừng đi tới, vọng lại tiếng nước chảy, không ngừng từ địa phương chung quanh chảy ra. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai mắt của hắn đều là lấp lánh có thần, hai cái mắt to linh động con ngươi, không ngừng lấp lóe. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ca ca, ta cảm giác được hòn đảo nhỏ này mặt trên, thật giống có bảo vật gì tồn tại. Từ Phong nghe vậy, đều là kinh ngạc. Hắn chính là hết sức tin tưởng con mèo nhỏ trực giác cùng cảm giác. Chương 2494, lớn nhất giúp đỡ. Hào hào rào. Linh thuyền không ngừng đi tới. Đi tới đảo nhỏ đằng trước, linh thuyền tới gần bên bờ. Khâu Thần trong hai mắt mặt đều là cẩn thận, nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bất cẩn. Chúng ta chuẩn bị leo lên hòn đảo nhỏ này, sau đó nhìn, những hải tặc kia, rốt cuộc là có phải hay không có ba đầu sáu tay. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Đại địa đều đang run rẩy. Sau đó, linh trên đỏ mọi người, hướng về phía trên hòn đảo nhỏ, trực tiếp đăng ký đi tới. Từ Phong nhìn trước mặt tiểu đảo, diện tích cũng không phải là rất lớn. Chủ yếu nhất là, vừa mới nhìn thấy những thân ảnh kia, cũng đã biến mất. Nam trưởng lão, xem ra những hải tặc kia biết chúng ta đến, cũng đã sợ trốn. Một cái thông linh cảnh nam tử, hắn quay về Khâu Thần cười nói. Dù sao, đối với ba thế lực lớn tới nói, hải tặc chính là một đám người ô hợp, căn bản không đáng nhắc tới. Khâu Thần trong hai mắt mặt cũng đều là ý cười, hắn cũng xưa nay không có gặp qua rất cường hãn hải tặc. Dù sao, rất cường hãn tồn tại, phần lớn cũng sẽ không làm hải tặc, ở này đại dương trong biển rộng mặt, khắp nơi phiêu bạt. Một khi thực lực cường hãn một ít, cũng có thể lựa chọn gia nhập ba thế lực lớn, trở thành ba thế lực lớn trưởng lão. Mỗi cái tháng có thể an an ổn ổn lĩnh linh tinh, thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cần gì phải làm hải tặc, hơn nữa còn muốn mạo rất nhiều nguy hiểm đây. Từ Phong đứng ở trong đám người mặt, hắn nhìn mọi người thật giống như đều là thả lỏng cảnh giác, mà hai mắt của hắn nhưng đều là nghiêm nghị. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, càng là thời điểm như vậy, lại càng cần phải giữ vững tuyệt đối bình tĩnh. Rất nhiều người, khoảng cách thành công vạn vạn chính là khoảng cách nửa bước, mà này nửa bước cuối cùng, thường thường đều là mình dã tràng xe cát. Đi, chúng ta qua xem một chút, đám hải tặc này ở trên hải đảo này, căn bản không chỗ che thân. Khâu Thần trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười, hắn nhìn phía xa từ từ hạ xuống Tà Dương. Hắn mở miệng nói, ta hy vọng chúng ta ở Tà Dương hoàn toàn rơi xuống trước, có thể trở lại Tu Văn Đảo. Tốt! Rất nhiều người nghe vậy, đều là cười tươi như hoa. Nhất thời, một đám người hướng về hải tặc đằng trước, đều nhanh chóng lao ra. Từ Phong nhìn trước mặt Khâu Thần, nói, Nam trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều là thoáng vặn lên đầu lông mày, đây hoàn toàn chính là cho mọi người mất hứng. Có người nhất thời khinh thường nói, hừ, như vậy sợ đầu sợ đuôi, thật không biết ngươi theo tới làm gì đây. Không sai, ngươi nếu như hết sức sợ, có thể trốn ở chỗ này, đến thời điểm chúng ta tiêu diệt đám hải tặc này, ngươi cũng có thể cùng chúng ta đồng thời trở lại. Khâu Thần trên mặt cũng đều là ý cười, hắn biết Từ Phong đến Cửu Hoang Hải vực thời gian, cũng không phải là rất dài. Hắn nhất thời cười nói, Phong hư huynh đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, hải tặc mạnh nhất cũng bất quá là thông linh cảnh một tầng mà thôi. Chúng ta đám người kia, tiêu diệt hải tặc đơn giản là dễ như ăn cháo, hơn nữa còn có thể thu được không ít linh tinh. Ngươi nếu là không theo cùng chúng ta cùng nhau, đến thời điểm ta cũng không tốt phân cho ngươi linh tinh. Khâu Thần mang theo Từ Phong lại đây, chủ yếu liền là muốn cho Từ Phong linh tinh. Hắn biết tiêu diệt hải tặc, kỳ thực cũng không phải là chuyện rất khó. Được rồi. Từ Phong mắt thấy mọi người đều là tâm tình như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ, có lẽ là chính mình mới từ Nam Phương Đại Lục đến, có chút quá mức cẩn thận. Dù sao, Khâu Thần bọn họ ở Cửu Hoang Hải vực, đều sinh hoạt nhiều năm như vậy thời gian, đối với hải tặc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Xuất phát. Theo Khâu Thần ra lệnh một tiếng, mọi người hướng về đảo nhỏ trung ương, nhanh chóng lao ra. Không lâu lắm, một đám người đều đi tới đảo nhỏ trung ương, chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Đứng cạnh một người đàn ông trung niên, trên gương mặt của hắn mặt có một đạo đao ba, hơn nữa trong tay mặt ôm một thanh đao. Hắn trên người khí tức cực kỳ cường hãn, hai mắt đều là dữ tợn sát ý. Trên người sát lục lĩnh vực trở nên rất khủng bố. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đối diện cái này đao ba, người này sát lục lĩnh vực, đã đạt đến thứ 7 trọng thiên điên phong cảnh giới. Hào hào rào. Vừa lúc đó, đảo nhỏ xung quanh, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo chuyển tới, từng đạo bóng người, không ngừng hiện ra đến. Khâu Thần đám người vẻ mặt đều là ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới, hòn đảo nhỏ này mặt trên. Dĩ nhiên, có hơn 30 người. Tại đối diện theo bên người, xuất hiện 3 người, đều là thông linh cảnh một tầng tồn tại. Cho tới nửa bước thông linh cảnh cùng đỉnh cao linh đế tu vi, những người này số lượng cũng đều không ít, hoàn toàn đối với bọn họ đám người kia, có tuyệt đối áp chế. Khâu Thần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không ngờ rằng như vậy cục diện. Ha ha ha! Không sai, các người đám người kia, hôm nay chú nhất định phải trở thành dưới đao của ta vong hồn. Theo hai mắt bùng nổ ra hung mãnh sát ý, tay bên trong đao đã từ từ giơ lên. Hàng loạt sát ý từ trên người hắn, điên cuồng tràn ngập ra, đao ảnh không ngừng lấp lóe mà qua. Từ Phong hai mắt đều là nghiêm nghị. Giết! Đao ba không có bất kỳ lời thừa thãi, hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng, chung quanh hải tặc, trên người khí tức đều buộc phát ra. Khâu Thần nhìn về phía mọi người, nói, mọi người không cần phải sợ, đám hải tặc này thực lực không phải rất cường hãn, chúng ta liều đánh một trận tử chiến, không hẳn không có cơ hội. Mắt thấy thèo đao đã tập kích tới. Khâu Thần bên trong lòng có chút hối hận, hắn cảm giác mình cần phải nghe theo Từ Phong lời nói, cũng không trở thành bây giờ bị bao vây lại. Khâu Thần thực lực rất cường hãn, hắn có thể cùng đao ba chiến đấu thế lực ngang nhau. Thậm chí thực lực của hắn càng hơn một bậc. Nhưng là, những người khác cũng không phải Khâu Thần lợi hại như vậy. Đặc biệt là, đỉnh cao linh đế mọi người, bọn họ căn bản không phải đám hải tặc này đối thủ. Con nhỏ tuổi, có thể tu luyện tới đỉnh cao linh đế, rất tốt tiểu tử, đáng tiếc ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. một cái đỉnh cao linh đế ông lão, hắn khuôn mặt hung hành, hướng về Từ Phong một trường, đống nhiên tập kích tới. Chết! Nhưng mà, Từ Phong trong miệng mặt, trực tiếp phun ra một chữ chết, hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Màu máu đỏ nằm đấm, kèm theo hào quang màu vàng óng, trực tiếp làm cho đối diện đỉnh cao linh đế, cả người đánh bay ra ngoài. Hoa! Lão giả hai tròng mắt đều là phóng đại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại bị một người thanh niên, một quyền đánh giết. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý, mắt thấy đi chung với mình mọi người, đều rơi vào trong nguy cơ. Từ Phong mỗi lần xuất hiện, một quyền tập kích đi ra ngoài, chính là một cái hải tặc tử vong. Đặc biệt là cái kia chút cửu phẩm linh đế tồn tại, bọn họ ở Từ Phong trước mặt, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào. Thời khắc này mọi người mới biết Từ Phong khủng bố. Nếu như nói trước Từ Phong đánh bại nắm đấm thép Vương Thác, nội tâm của bọn họ còn mang theo một ít hoài nghi. Hiện tại, nhìn Từ Phong hiện ra thực lực tuyệt đối, bọn họ đều là chấn động. Đồng thời, một số người nội tâm còn mang theo xấu hổ. Phải biết, vừa nãy Từ Phong để mọi người cẩn thận một chút thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều trao phúng Từ Phong nhát gan sợ phiền phước. Chương 2495, Điên cuồng đao ba. Hiện tại, bọn họ mới biết, Từ Phong nói thực lực, so với bọn họ này chút đỉnh cao linh đế, cường hãn vô số lần. Thậm chí, Từ Phong thực lực, so với nửa bước thông linh cảnh còn muốn càng thêm cường hãn. Nhưng là, bọn họ những người này dĩ nhiên trào phúng Từ Phong. Đáng chết, tên tiểu tử kia là ai? Mắt thấy Từ Phong ở hải tặc bên trong, đại sát tứ phương. Theo trong hai mắt mặt, đều hiện ra xâm nhiên sát ý. Hắn nhìn về phía trước người cách đó không xa một cái thông linh cảnh võ giả, nói, Chu Thuận, ngươi nhanh đi giải quyết tên tiểu tử kia. Chu Thuận muốn đi công kích Từ Phong thời điểm. Lại bị Tu Văn Đảo võ giả trực tiếp ngăn cản, cường hãn sóng khí khuyết tán ra, tràn ngập đều là kịch liệt sóng khí. Phong hư, mau mau giết chết đám hải tặc này, sau đó mọi người liên thủ, liền có thể lấy chém giết bọn họ. Cái kia thông linh cảnh võ giả, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Nguyên bản, đám hải tặc này là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đặc biệt là, bọn họ có 3 cái thông linh cảnh một tầng, một cái thông linh cảnh một tầng đỉnh cao. Nào có biết, hiện tại nhô ra Từ Phong. Chết! Từ Phong mỗi lần xuất hiện, đều là đỉnh cao linh đế ngã xuống. Nguyên bản hơn 30 hải tặc, trong nháy mắt đã bị Từ Phong tự tay chém giết 12 người. Đao ba khuôn mặt dữ tợn, trong tay hắn mặt đao trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bây giờ lại bị một người thanh niên, trực tiếp xoay chuyển như vậy thế cuộc. Ta tới trợ ngươi. Từ Phong mắt thấy một cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, hắn không phải đối diện võ giả đối thủ. Hắn nhất thời gia nhập vào. Theo Từ Phong gia nhập, hải tặc cái kia nửa bước thông linh cảnh võ giả, nháy mắt nguy cơ từ phía. Vành! Một quyền, ẩn chứa hủy diệt hết thể sức mạnh, hung mãnh vô cùng cuồng phong, đều là kịch liệt gào thét mà qua. Nắm đấm hung hăng đụng vào nửa bước thông linh cảnh võ giả sau lưng, hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể không ngừng lảo đảo cũng lui ra. Mà, Tu Văn Đảo nửa bước thông linh cảnh võ giả. Đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy giết chết đối phương cơ hội. Trên người linh mạch nhằng nhịt khắp nơi, một cái linh mạch, cứ như vậy hung hăng va chạm ở lồng ngực của đối phương bên trên. Cái kia nửa bước thông linh cảnh võ giả, thần sắc của hắn đều là không cam lòng, hắn trước khi chết, hai mắt đều là oán độc. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tại sao? Đỉnh cao linh đế, có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Nửa bước thông linh cảnh nam tử, hắn hai mắt có chút phức tạp nhìn Từ Phong. Từ mới vừa trong khi giao thủ, hắn phát hiện, Từ Phong thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Nói cách khác, người thanh niên này rõ ràng là đỉnh cao linh đế tồn tại, thực lực nhưng có thể so với nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Chuyện này quả thật là bất khả tư nghị tồn tại. Đa tạ Phong hư huynh đệ cứu viện. Nam tử quay về Từ Phong ngỏ ý cảm ơn. hắn đối với Tử Phong xưng hô cũng thay đổi. Hắn biết rõ, nếu như không phải Tử Phong kịp thời trợ giúp, hắn tuyệt đối không phải vừa nãy giết chết nửa bước thông linh cảnh hải tặc đối thủ. Chúng ta là cùng nhau đồng bạn. Tử Phong chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu, hắn liền bắt đầu đi trợ giúp những người khác, đối phó đối thủ của bọn họ. Mắt nhìn mình bên này nửa bước thông linh cảnh, từng cái bị chém giết. Theo gò má đều là dữ tợn, trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là, hắn thật sự nắm đối diện Khâu Thần không có biện pháp chút nào. Phải biết, Khâu Thần linh mạch số lượng chính là 5 cái. Mà, hắn linh mạch số lượng chỉ là 3 cái. Nếu không phải là hắn đao pháp rất lợi hại, sớm liền không phải là đối thủ của Khâu Thần, dù sao cách biệt một cái linh mạch khác biệt, vẫn rất lớn. Mà, chính mình bên này mặc dù có 3 cái thông linh cảnh một tầng, nhưng là, làm vô ảnh đảo thuộc hạ thế lực. Đối phương cũng có thánh linh kỹ năng tu vi. Dẫn đến, hắn 3 cái thuộc hạ, chỉ có thể bị động chịu đòn, muốn đi trợ giúp những người khác, thật sự hết sức khó khăn. Đáng chết. Theo sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sớm biết nếu như vậy, hắn nên trực tiếp mang người chạy trốn. Nhưng là, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, xuất hiện Tử Phong biến số này. Vành. Theo sau cùng một cái nửa bước thông linh cảnh hải tặc ngã xuống, còn dư lại 4 người theo thứ tự là, thông linh cảnh một tầng tột cùng đao ba. Còn có, cái kia 3 cái thông linh cảnh một tầng võ giả. Giết. Tu văn đảo bên này tổn thất, chỉ là tử vong 3 cái đỉnh cao linh đế tồn tại, trọng thương một cái nửa bước thông linh cảnh. Có thể nói, tổn thất như vậy cùng hải tặc so ra, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Mà, tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Tử Phong. Chúng ta mau mau giúp bọn họ. Mấy cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, cũng đều hướng về hải tặc 3 cái thông linh cảnh một tầng võ giả, trực tiếp giết ra ngoài. Vành. Theo tu văn đảo mọi người dồn dập gia nhập chiến đấu. 3 cái thông linh cảnh một tầng võ giả, cố nhiên thực lực rất tốt. Nhưng là, 2 quyền khó địch 4 tay. Vào đúng lúc này, đạo lý này đúng là trình bày vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái thông linh cảnh một tầng nam tử ngã xuống. Ngay sau đó, thứ 2 thông linh cảnh nam tử ngã xuống. Sau đó, thứ 3 cái thông linh cảnh hải tặc ngã xuống. Mà, Thu Văn Đảo bên này, chỉ là có người bị thương mà thôi. Theo sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, hắn 2 mắt oán độc nhìn chằm chằm Tử Phong, liền muốn chạy trốn lùi mà đi. Khâu Thần cùng các thông linh cảnh một tầng võ giả, dồn dập hướng về đao ba đột nhiên đuổi giết ra ngoài. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Vừa lúc đó, chẳng ai nghĩ tới, theo trong 2 mắt mặt đều là sát ý điên cuồng, bắt trong tay mặt đao, đã hướng về Tử Phong tập kích tới. Theo trên người, linh mạch toàn bộ đều ngang dọc ra. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Phong hư huynh đệ, cẩn thận. Khâu Thần bọn người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đều cảm thấy đao ba muốn chạy trốn đi, nào có biết đối phương dĩ nhiên là muốn giết Tử Phong. Không ít tu văn đảo người, đều là cảm giác được nội tâm chấn động, từng cái khuôn mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ há to mồm, không thể tin được tiếp đó sẽ phát sinh một màn. Tu di ảo cảnh. Tử Phong trên người lực lượng linh hồn nháy mắt nổi lên, tu di ảo cảnh thi triển ra trong khoảnh khắc, thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Vành. Chính là ở này trước mắt thời gian, nhưng đầy đủ Tử Phong từ thẻo ánh đao bên dưới, trực tiếp lợi dụng không gian lĩnh vực chạy trốn. Khâu Thần cùng khác 2 cái thông linh cảnh một tầng võ giả, sự công kích của bọn họ đồng thời rơi vào thẻo trên người. 3 người công kích có thể nói là cực kỳ cường hãn, liền mãnh liệt như vậy hoành kích đao ba. Thẻo trên mặt đều là không cam lòng. Hắn trên gương mặt vết sẹo, đều đang run rẩy, cả người không cam lòng ngã trên mặt đất, 2 mắt đều là trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Rất nhiều người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Mà, Khâu Thần 2 mắt nhưng mang theo kinh ngạc, hắn chính là rất rõ ràng, đao ba sau cùng một khắc đó, không biết tại sao đột nhiên dừng lại chốc lát. Liền vào lúc đó, hắn cảm nhận được Tử Phong trên người, hiện ra một luồng sức mạnh thần bí. Khâu thần nội tâm âm thầm nói, xem ra tên tiểu tử này trên người, còn rất nhiều bí mật, thực sự là không đơn giản tồn tại. Từ vừa nãy Tử Phong bày ra thực lực, Khâu thần hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo một ít chần chờ. Chương 2496, Thất Tinh Tử Tiền. Khâu thần làm tu văn đảo năm trường lão, hắn tự nhiên biết, từ vô ảnh đảo chuyển tới cái kia mệnh lệnh. Hai mắt của hắn đều là hơi hơi nheo lại, nội tâm vẫn còn có chút chần chờ, thầm nghĩ, lẽ nào hắn chính là cái kia giết chết tam trưởng lão nhi tử Quý Minh người sao? Khâu thần rất rõ ràng, có thể làm được vượt cấp chém giết nửa bước thông linh cảnh thiên tài, thật sự đã ít lại càng ít. Mà, Từ Phong rõ ràng có thể làm được chuyện này. Từ Phong cũng phát hiện, Khâu thần giờ khắc này nhìn mình ánh mắt, rõ ràng có chút những thứ khác hàm nghĩa. Từ Phong nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Hắn chỉ lo chiến đấu, đều quên ẩn giấu thực lực của chính mình. Phải biết, hắn có thể đủ vượt cấp chiến đấu, đây cũng không phải là hết sức thường gặp sự tình. Đáng chết! Từ Phong nội tâm đều là âm thầm phẫn nộ chửi mình lơ là sơ suất. Các ngươi tất cả mọi người mau mau ở trên hòn đảo nhỏ mặt, cả để ý chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Khâu thần quay về mọi người quát một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người rối rít bắt đầu, hướng về đảo nhỏ bốn phương tám hướng lao ra. Đều hy vọng mình có thể nhanh chóng tìm được linh tinh cùng bảo vật. Cho tới, cái kia chút tử vong đồng bạn, căn bản không có người để ý. Khâu thần ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Phong hư huynh đệ, ngươi theo ta đồng thời, chúng ta đến xem nhìn. Đám hải tặc này còn có hay không cái gì bảo vật quý giá chứ? Khâu thần lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm hơi có chút chần chờ, hai mắt của hắn ánh mắt cũng là lấp loe cực kỳ. Từ Phong rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu thần 89 phần 10 biết rồi thân phận của hắn. Hắn không biết Khâu thần muốn làm gì, nhưng là Từ Phong nội tâm, nhưng hiện ra một vẻ dữ tợn sắc ý. Hắn biết rõ, nếu như mình dùng sau cùng một viên tử huyết vô cực đan, hắn có thể đủ chém giết Khâu thần, chém giết tất cả mọi người. Tạm thời trước tiên cùng Khâu thần đến xem nhìn, đến cùng hắn muốn làm gì nói sau đi. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo Khâu thần cùng Từ Phong đi tới. Khâu thần đi địa phương hết sức hẻo lánh, vừa nhìn liền biết không có khả năng lắm có bảo vật địa phương. Tự nhiên không có những người khác theo tới. Khâu thần hai mắt mang theo sát ý, trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, xoay người nhìn Từ Phong. Ngươi chính là Vọng Bắc Thành, chém giết chúng ta tam trưởng lão nhi tử Quý Minh thanh niên. Khâu thần thanh âm vang lên. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn rất bình tĩnh, nói, các hạ đoán hết sức chính xác, ta chính là người kia. Khâu thần khí thế trên người đột nhiên biến mất. Hắn hai mắt có chút phức tạp nhìn Từ Phong, nói, ta nếu như muốn giết chính là ngươi lời, thì sẽ không đơn độc mang ngươi đến đây, mà là mới vừa rồi đã lộ ra ánh sáng thân phận của ngươi. Từ Phong tự nhiên cũng biết Khâu thần nói là sự thực. Vì vậy, hắn trực tiếp cười cợt. Khưu đại ca, ngươi muốn làm gì, cứ nói đừng ngại. Khâu thần nghe vậy, hắn hai mắt nhìn chung quanh xung quanh, nói, không nói gạt ngươi. Ta chính là vô ảnh đảo người bị hại. Năm đó, nếu như ta không phải là bị giống Vọng Bắc Thành như vậy thành thị, tương tự ức hiếp, ta có thể sớm một bước đi tới Cửu Hoang Hải vực, thành tựu của ta liền sẽ càng cao hơn. Vì vậy, ta đối với vô ảnh đảo chế độ thật sự hết sức không thích. Nói tới chỗ này, Khâu thần cười nói, có lúc, người chính là như vậy, vì sinh tồn được mà thôi. Từ Phong tử Khâu thần thanh âm bên trong, nghe thấy được rất nhiều bất đắc dĩ. Phong hư huynh đệ, ngươi chờ sẽ trực tiếp chạy trốn đi. Khâu thần quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nội tâm mang theo ấm áp, hắn biết Khâu thần khuyên hắn ly khai, đây là muốn giúp hắn. Trong đầu của hắn mặt, nhưng vẫn là sắp bắt đầu buổi đấu giá. Hắn muốn thu được ngầm nha hải tặc tay bên trong địa đồ. Bằng không, hắn biết, cho dù hiện tại chính mình ly khai, cũng rất khó từ vô ảnh đảo địa bàn chạy đi. Hơn nữa, huống chi ở nơi mịt mờ này đại trên biển, hắn căn bản không biết nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Từ Phong nhìn về phía Khâu thần, nói, Khưu đại ca, không nói gạt ngươi, ta biết mình thân phận, không che giấu được bao lâu. Ta bây giờ còn muốn đi tu văn đảo, làm một chuyện rất trọng yếu, còn hy vọng ngươi có thể đủ tắc thành ta. Tư Phong biết, chỉ cần Khâu Thần không nói thân phận của hắn. Chí ít, tạm thời tu văn đảo đảo chủ, cũng sẽ không biết. Khâu Thần trần chờ chốc lát, hắn mở miệng nói, Phong hư huynh đệ, ngươi ở tu văn đảo, cũng không cách nào dừng lại quá lâu. Nếu ta đoán không lầm, Hùng Thái cần phải sắp xếp người đi vô ảnh đảo, đi thu được chân dung của ngươi. Đến thời điểm, coi như là ngươi muốn phủ định, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Từ Phong lập tức đầu lông mày vặn. Khưu đại ca, lấy suy đoán của ngươi, chân dung của ta bao lâu có thể đến tu văn đảo? Từ Phong hỏi. Khâu Thần trầm ngâm chốc lát, nói, nhanh nhất sáng sớm ngày mai, muộn nhất lúc ban đêm, nhất định có thể đến. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là kiên định, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một eo. Khưu đại ca, ta quyết định trở lại tu văn đảo. Từ Phong bay về Khâu Thần nói rằng, Khâu Thần không có tiếp tục khuyên can, mà là nhìn về phía Từ Phong, nói, sau đó ta sẽ an bài người, đem công lao toàn bộ chuyển đến những thứ khác mấy người trên người, bọn họ đương nhiên là cực kỳ vui lòng. Đến thời điểm, Hùng Thái cùng những người khác, cũng sẽ không quá hoài nghi sự tồn tại của ngươi. Từ Phong biến sắc mặt. Khưu đại ca, ngươi làm như vậy, chẳng phải là đem chính mình đặt hiểm địa sao? Từ Phong rất rõ ràng. Khâu Thần làm như vậy nguy hiểm rất lớn, một khi thân phận của hắn bại lộ, đến thời điểm Khâu Thần cũng không thể tách rời quan hệ. Khâu Thần cười cợt, nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Từ Phong nhìn Khâu Thần, ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Khưu đại ca, đại ân đại đức, tại hạ tất nhiên khắc trong tâm khảm, sau đó tất nhiên báo đáp. Từ Phong nói rằng, Khâu Thần đối với Từ Phong lời nói cũng không phải là hết sức lưu ý. Hắn vô số năm phía sau, mới một phen cảm thán. Nếu như không phải hắn lúc trước vừa nghĩ nhân từ, có thể hắn sớm thì trở thành người chết, không có khả năng thu được thành tựu lớn như vậy. Không lâu lắm, Khâu Thần cùng Từ Phong đều trở lại nơi vừa nãy. Mọi người lấy được linh tinh, đều là từng người thu. Bảo vật của hắn, cũng đều tụ chung một chỗ. Các vị, những bảo vật này mọi người có thể chọn một ít, còn dư lại ta sẽ dẫn trở lại tu văn đảo. Khâu Thần nói rằng, Từ Phong hai mắt ánh mắt, đống nhiên ngưng tụ ở cách đó không xa. Chỉ thấy, nơi đó một cây màu xanh nhạt cỏ, dung mạo rất là quái lạ. Quan trọng nhất là, một cây màu xanh nhạt rễ cây bên trên, dĩ nhiên mang theo 7 viên màu tím tròn trịa trái cây. Diệp Tử Như cùng là cổ đại lợi dụng tiền đồng như thế. Thất tinh tử tiền. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn chính là rất rõ ràng, loại dược liệu này đúng là vô cùng chân quý, so với trước hắn lấy được phối hợp huyết linh tinh còn chân quý hơn. Ta liền muốn bùi dược liệu này đi. Từ Phong đi tới, đem thất tinh tử tiền cầm lên. Mấy người bên cạnh đều là cười nói, Phong hư huynh đệ, lần này công lao của ngươi rất lớn, ngươi làm sao chỉ cần một cây vô dụng dược liệu đây? Ngươi xem một chút, những thứ khác những dược liệu kia, đều rất tốt, có thể tăng cao tu vi, ngươi cũng có thể chọn một ít. Có người nhìn Từ Phong chọn thất tinh tử tiền, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sóng linh lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có sóng linh lực, liền nói rõ này thất tinh tử tiền không có có tác dụng rất lớn. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, toàn bộ của hắn dược liệu cộng lại, cũng không có thất tinh tử tiền đăng giá. Chương 2497, toàn đảo đuổi bắt. Ở Linh Thần Đại Lục, bất kể là dược liệu, vẫn là luyện chế linh bảo vật liệu, đều xưng là linh tài. Linh tài phân biệt từ 1 cấp đối ứng đến 9 cấp. Mỗi cấp đẳng cấp lại chia làm, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Nói thí dụ như, 1 cấp trung cấp linh tài giá trị 30 linh tinh. Cái kia 1 cấp cao cấp linh tài, liền có thể lấy giá trị 300 linh tinh, thậm chí càng cao hơn. Mà, cao cấp linh tài, đã ít lại càng ít, vì vậy càng thêm quý giá. Từ Phong nghe vậy, trên mặt của hắn đều là ý cười. ta tu vi bất quá là đỉnh cao linh đế, công lao nơi nào có các vị lớn, ta liền không cùng các vị cướp công lao. Sau đó trở lại tu văn đảo phía sau, hy vọng các vị có thể quá nhiều nhiều thu được công lao thật lớn, ta khá là yêu thích biết điều. Từ Phong mặc dù không biết Khâu Thần đến cùng có biện pháp gì, nhưng là, hắn cảm giác mình vẫn không thể hố Khâu Thần. Nếu đối phương lấy chính mình làm huynh đệ giống như đối xử, hắn hiện tại nói như vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người, đến thời điểm cũng có thể nói công lao của chính mình lớn một chút. Cứ như vậy, Từ Phong cũng không trở thành tiêu điểm của mọi người. Khâu Thần hai mắt nơi sâu xa đều mang theo ý cười, thầm nghĩ, cái tên này cùng ta ngược lại thật ra nghĩ tới đều giống nhau. Khâu Thần chính mình rất rõ ràng, còn lại những người này, đều ước gì sau đó trở lại tu văn đảo. Công lao càng lớn càng tốt, đến thời điểm hắn chỉ cần ám chỉ trong đó mấy người kia tự nhiên sẽ cướp giật công lao. Mà, hắn Khâu Thần nhưng có thể giả bộ không biết chuyện này. Đến thời điểm, cho dù là Hùng Thái đám người phát hiện Từ Phong thân phận, cũng cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao, cướp giật công lao sự tình, cũng không phải là hắn để cho bọn họ làm, hắn cũng không biết bọn họ sẽ đoạt công lao. Sau đó Khâu Thần trở lại phía sau, liền sẽ chọn bế quan tu luyện. Đến thời điểm, hai cái thông linh cảnh một tầng người, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ thêm công lao. Mắt thấy tất cả mọi người hài lòng. Giống như xuất hiện hải tặc tiểu đảo, đều sẽ xuất hiện linh tinh mỏ quặng. Đương nhiên, ở toàn bộ Cửu Hoang hải vực, đã biết to lớn linh tinh mỏ quặng, đều bị ba thế lực lớn điều khiển. Bất quá, như vậy phía trên hòn đảo nhỏ linh tinh mỏ quặng, số lượng cũng không ít. Mọi người phân hạ xuống, một người cũng có thể thu được mấy chục viên. Các vị, chúng ta liền bắt đầu trở về đi thôi. Khâu Thần quay về mọi người quát một tiếng. Tất cả mọi người hướng về đảo nhỏ đi ra bên ngoài. Ngồi ở trên linh thuyền mặt. Từ Phong nội tâm đều là ý cười, không nghi ngờ chút nào, đi qua chuyện lúc trước, hiện tại mọi người cũng không dám khinh thường hắn. Thậm chí, có đỉnh cao linh đế tồn tại, bắt đầu cùng Từ Phong bấu víu quan hệ, muốn cùng Từ Phong tiến thêm một bước kết bạn. Bọn họ đều rất rõ ràng. Từ Phong bày ra thực lực cùng thiên phú, tương lai tất nhiên rất bất phàm. Có thể đi Vô Ảnh đảo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đối với cái này dạng một cái tiềm lực, bọn họ đương nhiên không muốn đắc tội. Thậm chí, trước nghi vấn Từ Phong mấy người, đều rối rít cho Từ Phong xin lỗi. Ngược lại là Từ Phong khuôn mặt khiêm tốn, hắn nhìn về phía mọi người, nói, các vị, đây cũng không phải là ta một người công lao. Mọi người đều là một đoàn đội, công lao nên thuộc về mọi người. Các ngươi cảm thấy ta nói có đúng không là có đạo lý đây. Từ Phong ở bất chi bất giác để những người này, đến thời điểm đem công lao đều không ngừng hướng về trên người chính mình ôm đồm. Không nghi ngờ chút nào, những người này muốn công lao to lớn, đương nhiên sẽ không nói cho Hùng Thái cùng với những người khác. Liên quan với Từ Phong ở phía trên hòn đảo nhỏ sự tình. Tu văn đảo, vẫn như cũ vẫn là ánh lửa ngút trời, đèn đuốc sáng choang. Theo Khâu Thần mang theo mọi người, đi tới bến cảng thời gian. Trông coi bến cảng những người kia, đều là khuôn mặt kinh hỉ. Nam trưởng lão ra tay, quả nhiên là tay đến bắt giữ. Có người nhìn Khâu Thần, khuôn mặt kính nể. Khâu Thần chính mình kỳ thực rất rõ ràng, nếu không phải là Từ Phong, bọn họ đám người kia ở phía trên hòn đảo nhỏ. Chỉ sợ cũng đúng là toàn quân bị diệt. Ban đêm đen kịt. Trở lại tu văn đảo phủ đệ. Khâu Thần nói cho hai cái thông linh cảnh một tầng nam tử, tu vi của hắn cảnh giới xuất hiện đột phá, cần bế quan. Để hai người nói cho Hùng Thái, mình muốn mau bế quan tu luyện. Cho tới những chuyện khác, liền để hai người bọn họ nhìn làm. Hai người nội tâm đều là kích động. Hai người đi gặp đến Hùng Thái. Bẩm báo tất cả phía sau, luận công ban thưởng cũng phải chờ tới hừng đông thời gian. Từ Phong trở lại sân phía sau, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ, ta ở tòa phủ đệ này ở lại thật sự rất không an toàn. Nghĩ tới đây, Từ Phong nhìn về phía trên bả vai mặt con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, chúng ta sau đó muốn ly khai tòa phủ đệ này. Nói, Từ Phong chợt bắt đầu luyện chế mặt nạ. Đối với hắn mà nói, luyện chế mặt nạ như vậy đồ chơi nhỏ, đơn giản là dễ như ăn cháo. Không lâu lắm, một tấm mặt nạ xuất hiện ở trên mặt của hắn. E sợ, nếu như không phải từ khí tức phán đoán, căn bản không ai có thể đưa hắn nhận ra đến. Lập tức, hắn tiếp tục luyện chế một cái đấu đồng. Nửa đêm, toàn bộ phủ đệ đều là vô cùng yên tĩnh. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, lặng lẽ hướng về ngoài phủ đệ mặt rời đi. Từ Phong cũng không có đi bất kỳ từ lâu. Hắn ở Tu Văn Đảo một gia đình, trực tiếp ở lại. Hắn hao tốn một ít linh tinh, muốn phải tìm người một nhà dừng chân một buổi tối, căn bản không phải việc khó. Từ Phong liền yên tĩnh như vậy tu luyện trong một buổi tối. Lúc sáng sớm, Từ Phong mang mặt nạ, ly khai gia đình kia. Hắn đi tới Vô Tận Bảo Các bên ngoài. Hắn nhìn thấy ngày nào cho hắn tham gia buổi đấu giá lệnh bài người đàn ông trung niên, đối phương hiển nhiên không có nhận ra thân phận của hắn. Hắn như không có chuyện gì xảy ra ở Vô Tận Bảo Các, thật giống ở tìm kiếm tự mình cần đang ăn dược, bên cạnh người đàn ông trung niên, không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn từ Vô Tận Bảo Các đi ra phía sau, lại hướng về tham gia buổi đấu giá sân, hình như là vô tình tới gần. Vào lúc giữa trưa, Tu Văn Đảo phủ đệ, ngày hôm qua tiêu diệt hải tặc, luận công ban thưởng kết thúc. Hùng Thái trở lại viện tử của mình. Không lâu lắm, một bóng người liền xuất hiện ở hắn sân bên ngoài. Đảo chủ, đây là Vô Ảnh Đảo đưa tới truy nã người chân dung. Hùng Thái từ trong tay của đối phương mặt, đem quyển trục nhận lấy. Sau đó, Hùng Thái nhất thời mở ra quyển trục, hai mắt của hắn nhất thời trợn tròn, nhìn chòng chọc vào quyển trục bên trên chân dung. Là hắn. Dĩ nhiên đúng là hắn. Hùng Thái khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn về phía lão giả đối diện, nói, nhanh đi bắt lấy Phong Hư. Ông lao hướng về Tu Văn Đảo đệ tử chỗ ở mà đi, đi tới Từ Phong sân, phát hiện bên trong không có một bóng người. Đảo chủ, Phong Hư không ở. Lão giả âm thanh vang lên. Hùng Thái gò má đều trở nên dữ tợn, hắn hung tợn nói, được, được, rất tốt. Không nghĩ tới lão phu ngang dọc nhiều năm như vậy, lại bị người ngay dưới mắt trêu chọc một hồi, ta nhất định phải bắt hắn lại. Truyền lệnh xuống, toàn đảo đuổi bắt người này, đem chân dung của hắn phục chế đa phần, ở toàn bộ Tu Văn Đảo dán đi ra. Nhưng phàm là bất luận người nào, có thể cung cấp người này tin tức, khen thưởng 10.000 linh tinh. Có thể bắt được hắn, khen thưởng linh tinh 50.000. Hùng Thái lời nói vang lên, ông lão đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, đảo chủ, chỉ là một cái đỉnh cao linh đế tiểu tử, như vậy bắt lấy đánh đổi, có phải là quá cao? Chương 2498, Hắc Quế Tử Quả. Không thể khinh thường, đối phương có thể ở Vọng Bắc Thành, chém giết Quý Minh. Hùng Thái giản mua gò má hơi di động. Hắn nhìn về phía trước người ông lão, nói, ngươi cảm thấy, Quý Minh bên người sẽ không có hộ vệ sao? Đương nhiên là có hộ vệ. Ông lão rất rõ ràng, Quý Minh làm tam trưởng lão cuối kỳ trạch dọn ra nhi tử, đi Vọng Bắc Thành tự nhiên có hộ vệ. Hơn nữa, Quý Minh bản thân liền là thông linh cảnh một tầng tu vi, càng là được xưng ở Vô Ảnh Đảo tương lai thiên tài. Người như vậy đều có thể bị Từ Phong chém giết, liền nói rõ người này thật không đơn giản. Hùng Thái sống nhiều năm như vậy. Hắn hiện tại nếu có thể thu được đi Vô Ảnh Đảo cơ hội, sau đó trở thành Vô Ảnh Đảo trưởng lão. So với hắn ở này phá Tu Văn Đảo làm một cái đảo chủ, không biết muốn cường hãn bao nhiêu lần, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó bắt lấy Từ Phong. Nếu Quý Minh bên người có hộ vệ, vậy đã nói rõ Từ Phong có thể chém giết, thực lực tất nhiên không đơn giản. Chúng ta bây giờ khinh thường đối phương, muốn phải bắt được người này, liền sẽ càng thêm khó khăn. Nói tới chỗ này, Hùng Thái chậm rãi nói, hơn nữa, người này vô cùng giàu hoạt, lần trước ở ta ngay dưới mắt, dĩ nhiên không có thể nhìn thấu hắn. Hùng Thái nhìn về phía ông lão, hỏi, Khâu Thần đây? Buổi sáng thời điểm, hắn thật giống cũng không có tham gia khánh công chứ. Ông lão quay về Hùng Thái mở miệng nói, đảo chủ, Khâu Thần từ giết chết hải tặc trở về, liền trực tiếp bế quan. Tu vi của hắn cảnh giới, thật giống muốn đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng. Hùng Thái thoáng vặn lên đầu lông mày. Hắn nhìn về phía ông lão, nói, ngươi nói Khâu Thần có thể hay không cùng cái kia Từ Phong, liên thủ lại lừa dối ta đây. Ông lão nhất thời cười ha ha, nói, đảo chủ, ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Khâu Thần ở Tu Văn Đảo nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng cùng một cái không biết sống chết tiểu tử hợp tác đây. Chủ yếu nhất là, nay hợp tác đối với hắn mà nói, có ích lợi gì chứ? Điều này cũng đúng. Hùng Thái không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Từ Phong đi ở Tu Văn Đảo trên đường phố. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ. Bây giờ ẩn giấu ở trong ngực của hắn mặt. Trên mặt của hắn, đã sớm đổi khác mặt nạ. Hắn phát hiện, Tu Văn Đảo bên trên, rất nhiều võ giả cũng bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Xem ra thân phận của ta quả nhiên bại lộ. Từ Phong rất rõ ràng, những người này phần lớn đều là tới từ ở Tu Văn Đảo bên trong tòa phủ đệ, đều là vô ảnh đảo người. Hào hào rào. Theo Từ Phong không ngừng đi tới, khoảng cách lúc chạng vạng tham gia buổi đấu giá, còn có mấy giờ thời gian. Đang trước hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Hắn hướng về bên kia đi qua. Chỉ thấy, trên vách tường mặt mang theo một tấm bố cáo. Từ Phong sắc mặt đều là bỗng nhiên biến hóa. Quả nhiên là chân dung của hắn, còn có liên quan với hắn thông cáo, một khi bắt hắn lại người, có thể thu được rất cao thù lao. Từ Phong nội tâm thầm nói, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên đáng tiền như vậy, cũng thật là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Trên mặt của hắn đều là nụ cười nhàn nhạt, lập tức xoay người, nên ngang hướng về vừa đi. Hắn cứ như vậy ở Tu Văn Đảo bên trên, không ngừng cất bước, hắn không có cố định ở tại một chỗ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần buổi đấu giá kết thúc, hắn từ chỗ nào, tốt nhất ly khai Tu Văn Đảo. Nếu như, Hùng Thái đám người chậm chạp không bắt được lời của mình, tất nhiên sẽ đối với Tu Văn Đảo thực thi to lớn lùng bắt. Đến thời điểm, còn có thể từ vô ảnh đảo điều lại đây cường giả, hắn muốn chạy trốn đi liền sẽ càng thêm khó khăn. Hào hào rào. Huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn đôi mắt nhìn cách đó không xa địa phương. Dĩ nhiên là vô ảnh đảo đại trưởng lão. Hắn gặp lão già này, người này thực lực nhưng là rất cường hãn, hắn dĩ nhiên tự mình dẫn đội, ở Tu Văn Đảo bên trên bắt đầu lùng bát. Từ Phong vừa đứng dậy, hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau một giọng già nua truyền đến. Đứng lại. Chính là Tu Văn Đảo đại trưởng lão âm thanh. Từ Phong nhất thời đứng lại thân thể, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Hả? Ông lão trên người khí thế cường hãn, hướng về Từ Phong đống nhiên chấn áp tới, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, thầm nghĩ, kỳ quái, mới vừa trong nháy mắt, tại sao ta cảm giác đến bóng người của hắn rất quen thuộc đây? Người tên là gì? Đại trưởng lão quay về Từ Phong hỏi. Bẩm báo đại trưởng lão, tại hạ Trần Khải. Nhà ta sẽ ngủ ở Tu Văn Đảo bên kia tòa kia trong thôn trang nhỏ mặt. Đại trưởng lão, có chuyện gì sao? Từ Phong quay về ông lão, không ngừng túi đầu không lưng nói rằng. Ông lão thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn lấy ra chính là bố cáo, nói, từng nhìn thấy phía trên cái này người sao? A. Từ Phong kinh ngạc hét lên một tiếng, nói, đại trưởng lão, ta muốn là nhìn thấy lời. Ta đã sớm chính mình đi bẩm báo, 5.000 linh tinh, đời ta còn chưa từng thấy đây. Nói, Từ Phong trong thần sắc đều là vẻ tham lam. Trên mặt của ông lão đều là thất vọng. Đi. Lập tức, hắn mang theo sau lưng đội ngũ, hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn nhìn phía xa tà dương rơi xuống, sắc mặt hơi biến hóa, nói, là thời điểm đi tham gia buổi đấu giá. Từ Phong hướng về buổi đấu giá địa phương đi đến. Từ Phong đi tới cái viện kia thời điểm, bên ngoài dĩ nhiên đứng cạnh hai cái nửa bước thông linh cảnh võ giả. Hắn lấy ra người đàn ông trung niên kia cho lệnh bài của hắn. Hai người nhìn thấy lệnh bài thời điểm, đều chủ động đẩy ra cửa viện. Ào ào rào. Trong sân, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Từ Phong phát hiện, tới tham gia buổi đấu giá người thật vẫn không ít. Trong đó, vẫn còn có Tu Văn Đảo bên trong tòa phủ đệ mặt cường giả, liền ngay cả tứ trưởng lão cũng đều tới tham gia buổi đấu giá. Cái nhà này thiết kế đúng là rất tốt, tất cả mọi người có thể tìm được vị trí thích hợp ngồi xuống. Sau đó, lục tục có người từ sân bên ngoài đi vào. Từ Phong không có cùng người chung quanh nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mãi cho đến ban đêm đen kịt. Trong sân mặt hàng loạt đèn đuốc sáng choang. Một ông già xuất hiện ở phía trước trên đài cao, hắn già nua hai mắt lập lòe ánh sáng. Hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta Vô Tận Bảo các buổi đấu giá, tin tưởng mọi người đều là bạn cũ, ta cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, có không ít người, đều là hướng về phía ngầm nhà hải tặc tin tức mà tới. Ông lão cười nói, bất quá, chúng ta lần này buổi đấu giá, có rất nhiều vật có giá trị, tin tưởng mọi người đều sẽ rất hài lòng. Tiếp đó, ta tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Lão giả âm thanh vang lên. Ở cách đó không xa gian phòng, nhất thời có người bưng đồ vật, xuất hiện ở trên đài cao. Cái thứ nhất đập vật bán, chính là một cấp trung phẩm linh bảo, chính là một thanh trường kiếm, uy lực rất tốt. Giá khởi đầu, 50 viên linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 viên. Thanh kiếm này phẩm chất vẫn tính là không sai. Một ít sử dụng kiếm pháp võ giả, đều rối rít ra giá. Từ Phong đối với kiếm không có bất kỳ hứng thú gì. Cứ như vậy, bán đấu giá sẽ không ngừng tiến hành, liên tiếp mấy chục loại bảo vật, đều bị bán đấu giá ra. Trong đó, đan dược tự nhiên là nhiều nhất vật đấu giá. Đối với Tu Văn Đảo mọi người mà nói, đan dược rất nhiều lúc, chính là một cái mạng. Chương 2499, kỳ quái mảnh vỡ. Mãi cho đến buổi đấu giá trung kỳ. Chỉ thấy phía trên ông lão, trước mặt hắn để là một cái mâm. Trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Các vị, đón lấy bán đấu giá là một kiện linh tài, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Thật giống không có bất kỳ sóng linh lực, nhưng là này linh tài nhưng cứng rắn cực kỳ, cũng không biết đến từ đâu. Đang ngồi có chút là luyện sư, các ngươi có lẽ có thể phân biệt ra được. Lão giả âm thanh vang lên. Hắn trực tiếp đem trên mâm che phủ đồ vật, trực tiếp nhận lấy đến. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, chính là cái này đen nhánh đồ vật, nằm đến bán đấu giá người, chính là ở bờ biển trong lúc vô tình thu được, cũng không biết có ích lợi gì, liền đơn giản nắm đến bán đấu giá. Giá khởi đầu, 10 viên linh tinh. Theo ông lão tuyên bố giá cả thời điểm, hiện trường mọi người suýt chút nữa không có bạo nhảy dựng lên. Món đồ gì cũng không biết, một điểm sóng linh lực cũng không có linh tài, dĩ nhiên giá khởi đầu 10 viên linh tinh. Một cái ngồi ở trước mặt nhất ông lão, hắn nhìn phía trên ông lão, cười nói, các ngươi đây không phải là lắc lư người sao. Y theo lão phu kinh nghiệm xem ra, vật này vốn là một viên bỏ hoang phá tảng đá mà thôi. Liên vật như vậy, giá khởi đầu 10 viên linh tinh, các ngươi tại sao không đi cướp? Đừng nói 10 viên linh tinh, coi như là một viên, ta đều cảm thấy quá mắc. Lời nói của ông lão vang lên. Phía sau hắn không ít người, đều là cười ha ha. Bán đấu giá ông lão nhìn về phía người nói chuyện, hắn chính là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, thật xin lỗi, vật này không phải chúng ta Vô Tận Bảo Các, mà là khách nhân nắm đến bán đấu giá. Đối phương cần 10 viên linh tinh thời điểm. Ta cũng cảm thấy nâng cao, có thể là đối phương không muốn sửa chữa giá cả. Hắn cảm thấy, vật này thật không đơn giản, cứng rắn cực kỳ, cho dù là hỏa diễm đều không thể thiêu đốt. Bán đấu giá ông lão nhìn về phía lão giả nói chuyện, nói, ở Tu Văn Đảo, người nào không biết ngươi tu đại sư danh tiếng, nhưng chúng ta Vô Tận Bảo Các, chỉ có thể tận cùng chúng ta bán đấu giá trách nhiệm. Nay cũng tỉ như ngươi nắm đến bán đấu giá đan dược như thế, nếu như ngươi cần rất cao giá cả, chúng ta Vô Tận Bảo Các cũng chỉ có thể đáp ứng. Bán đấu giá ông lão nói hợp tình hợp lý. Đúng là để phản bác Tu Đại Sư, không cách nào trả lời. Hắn cười nói, ta dám khẳng định, đây là cái thứ nhất lưu phách đồ vật. Bán đấu giá ông lão mắt thấy, toàn bộ hiện trường đều không người ra giá. Nhưng mà, ngồi ở phía sau nhất Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong, nhô ra đều là nồng nặc ánh sáng. Cái này thật đúng là khéo về đến nhà, trước ta thu được thất tinh tử tiền, muốn luyện chế thất tinh thiên bảo đan. Vừa vặn thiếu chút nữa là này hắc quế tử quả, chính là một loại đặc thù linh quả, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện. Từ Phong nội tâm đã sớm vui nở hoa rồi. Này hắc quế tử quả tuy rằng không có thất tinh tử tiền quý giá, nhưng cũng là một cấp thượng phẩm linh tài. Nếu như là người biết hàng nhìn thấy, này hắc quế tử quả tất nhiên có thể quay bán ra chí ít mấy trăm linh tinh. Giá trị rất xa cao hơn 10 viên linh tinh. Các vị, nếu như không ai kêu giá, vật này cũng chỉ có thể đủ lưu phách. Xin hỏi, còn có người tăng giá sao? Bán đấu giá lão giả âm thanh vang lên, ngay ở hắn chuẩn bị tuyên bố lưu phách thời điểm. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, chậm rãi nói, ngươi mới vừa nói vật này cứng rắn cực kỳ, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, 10 viên linh tinh ta ra. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều rối rít hướng về hắn nhìn sang. Phải biết, Tu Đại Sư cũng đã nói rồi. Vật này không có chút giá trị nào, 10 viên linh tinh chẳng khác nào là lãng phí. Lại vẫn thật sự có người ra giá. Không ít người nhìn Từ Phong thời điểm, đều là kinh ngạc. Tu Đại Sư quay đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, ừ, thực sự là cái oan đại đầu, 10 viên linh tinh cứ như vậy lãng phí. Bán đấu giá ông lão có chút không vui, Tu Đại Sư, chúng ta Vô Tận Bảo Các tôn trọng ngươi luyện sư thân phận, có thể bán đấu giá ý tứ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi không cần quá mức tính toán, bằng không, tất cả mọi người khó thực hiện. Nghe thấy lão giả cảnh cáo, Tu Đại Sư hai mắt hơi hơi nheo lại, nhưng không có lên tiếng. Thế nhưng, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong hành vi như vậy, chẳng khác nào trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Nếu như không có ai tiếp tục tăng giá, vật này là thuộc ở vị huynh đệ này. Ông lão nhìn mọi người một cái, nội tâm cũng đều là thở ra một hơi, cuối cùng là không có lưu phách. Hắn biết, tối nay buổi đấu giá, dễ dàng nhất lưu phách đúng là vật này, cổ quái kỳ lạ không có chút giá trị nào. Chúc mừng vị huynh đệ này thu được vật này. Theo lão giả âm thanh vang lên, có người đi tới đài, đem mâm bưng, hướng về Từ Phong đi tới. Từ Phong lấy ra 10 viên linh tinh, liền thu được hắc quế tử quả, nội tâm của hắn đều là vô cùng cao hứng. Sau đó luyện chế thất tinh thiên bảo đan, chỉ cần thu được những thứ khác phổ thông dược liệu, liền có thể lấy tay luyện chế. Buổi đấu giá vẫn còn đang tiến hành. Đương nhiên, cũng từ từ đến rồi buổi đấu giá hậu kỳ. Trên mặt của ông lão mang theo vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, chúc mừng mọi người thắng lợi trở về, đón lấy sau cùng hai cái áp chụp vật đấu giá sắp xuất hiện. Có người bưng mâm, đi tới trên bàn. Buổi đấu giá ông lão hai mắt ánh mắt ngưng lại, quay về mọi người mở miệng nói, kế tiếp cái này mảnh vỡ, nếu như hoàn chỉnh thời điểm, hẳn là một viên chìa khóa, đáng tiếc chỉ còn dư lại một mảnh vụn mà thôi. Năm đến bán đấu giá người cũng biết, cái này mảnh vỡ chìa khóa hoàn chỉnh chìa khóa, nhất định là giá trị vô cùng. Vì vậy, cái này mảnh vụn giá khởi đầu là 500 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên. Cuối cùng, căn cứ suy đoán của ta, cái này mảnh vỡ vô cùng có khả năng cùng ngầm nha hải tặc, có quan hệ rất lớn. Bán đấu giá ông lão sau cùng câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời trở nên tất cả xôn xao. Rất nhiều người hai mắt đều mang theo nồng nặc ánh mắt. Phải biết, ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, ngầm nha hải tặc nhưng là truyền kỳ nhân vật tầm thường. Tuy rằng đã tử vong rất nhiều năm, nhưng không có ai biết ngầm nha hải tặc đến cùng chết ở nơi nào. Trước người hắn cướp đoạt nhiều lần, mọi người đều biết, hắn lưu lại bảo tàng, chỉ sợ là lượng lớn. Có người nhất thời phát sinh nghi vấn, nói, các ngươi Vô Tận Bảo Các, đối với cái này mảnh vỡ cùng ngầm nha hải tặc có quan hệ, có bao nhiêu khẳng định đây? Bán đấu giá ông lão nghe vậy, nội tâm hắn đều là thầm nói, kỳ thực, hắn chỉ là mơ hồ không do nói, hắn cũng không biết mảnh vụ này, đến cùng ngầm nha hải tặc có quan hệ hay không. Ha ha, toàn bộ cửu hoang hải vực, đều không người nào dám khẳng định, bất luận là đồ vật gì cùng ngầm nha hải tặc có quan hệ, chúng ta vô tận bảo các tự nhiên cũng không dám khẳng định. A. Rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, làm sao có thể không biết buổi đấu giá động tác võ thuật. Từ Phong nhìn cái viên này mảnh vụn thời điểm, nội tâm nhưng đều là ngưng lại, hắn rõ ràng cảm giác được, mảnh vỡ bên trên có mãnh liệt lực lượng linh hồn gợn sóng. Xem ra cái này mảnh vỡ cũng thật không đơn giản, ta ngược lại là có thể bán đấu giá hạ xuống. Từ Phong hiện tại có mấy vạn linh tinh. Hắn tạm thời còn không thiếu hụt linh tinh. Chương 2500, đỉnh cao linh đế như thế cường hào. Tu đại sư ngồi ở nhất đằng trước. Theo bán đấu giá ông lão tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Hắn cái thứ nhất trực tiếp tăng giá. 1000 linh tinh. Tu đại sư mở miệng thời điểm, không ít người đều là nội tâm chấn động. Phải biết, tu đại sư ánh mắt khẳng định hết sức độc ác. Vậy thì chứng minh. Cái này mảnh vỡ cho dù cùng ngầm nha hải tặc không có quan hệ, cũng tuyệt đối có giá trị rất lớn. Bằng không, tu đại sư tính cách, không có khả năng trực tiếp mở miệng chính là 1000 linh tinh, trực tiếp tăng giá 500 linh tinh. Tu đại sư giờ khắc này nội tâm đều là kích động, hắn cảm nhận được mảnh vỡ bên trong, truyền tới mãnh liệt lực lượng linh hồn gợn sóng. Tu đại sư làm tu văn đảo cửu phẩm đế sư. Hơn nữa còn là đạt đến thượng phẩm cảnh giới cựu phẩm đế sư. Linh hồn của hắn sức mạnh tự nhiên không yếu, rất dễ dàng liền cảm nhận được đến từ chính mảnh vỡ bên trên sóng linh lực. Vì vậy, hắn trực tiếp tăng giá 500. Cũng chính là muốn nói cho mọi người, cái này mảnh vỡ, hắn tình thế bắt buộc. 1100. Với lúc đó, có người hiển nhiên đối với cái này viên mảnh vỡ cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhất thời trực tiếp mở miệng tăng giá. Ở toàn bộ tu văn đảo, tuy rằng hùng thái thế lực rất cường hãn, nhưng cũng không thiếu người, cũng không ý kỵ. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, ở tu văn đảo địa vị cũng rất cao. Tăng giá cái này người, chính là một cái thông linh cảnh 2 tầng tu vi võ giả. 1300, 1350. Theo tăng giá không ngừng tiếp tục, trong nháy mắt cái này mảnh vụn giá trị đã tới 1,500 viên linh tinh. 1,500 viên linh tinh, đối với đại đa số người tới nói, cũng đều là một bút con số không nhỏ. Với lúc đó, đến từ tu văn đảo phủ đệ tứ trưởng lão, hắn chính là đứng dậy, cười nói, ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui. 1,700 viên linh tinh. Theo này 1,700 viên linh tinh giá cả nói ra, hiện trường nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn. Hiển nhiên, không ít người đều muốn thu được cái này mảnh vỡ. 2000 viên linh tinh. Tăng giá còn đang không ngừng tiếp tục. Mặt trên ban đầu giá ông lão, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nồng nặc nụ cười. Cái này mảnh vỡ đến cùng ngầm nha hải tặc có quan hệ hay không, đối với hắn mà nói không trọng yếu. Quan trọng là, cái này mảnh vỡ đến cùng có thể quay bán ra bao nhiêu giá cả. Các vị, có thể ngươi thu được cái này mảnh vụn thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi có thể đủ cùng ngầm nha hải tặc sản sinh quan hệ. Một khi gặp may đúng dịp, thật sự thu được ngầm nha hải tặc bảo tàng, cái kia e sợ sau đó này cửu hoang hải vực, đều là địa bàn của ngươi. Đương nhiên ban đầu giá ông lão nói cũng không phải là hết sức khuyết đại. Phải biết, ngầm nha hải tặc ngang dọc toàn bộ cửu hoang hải vực nhiều năm như vậy, e sợ vẹn vẹn là linh tinh. Đều là đến hàng mấy chục ngàn số lượng. Để đọc chuyện. Huống chi, còn có những thứ khác kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có việc tu luyện của hắn cần đan dược các loại. 3000 linh tinh. Tu đại sư ngồi ở chỗ đó, hắn trực tiếp giá tổng cộng, tiếp tục tăng giá 500. Hắn già nua hai mắt đều là vẻ kiên định. 3500. Tứ trưởng lão cũng là ở tăng giá, đối với ngầm nhà hải tặc bảo tàng. Hắn tự nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tu văn đảo phủ đệ. Hùng thái sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn về phía mọi người trước mặt, nói, các ngươi sưu tầm một ngày, dĩ nhiên không có phát hiện Phong Hư tên tiểu tử kia một điểm điểm manh mối, lẽ nào hắn sẽ độn thổ sao? Hùng Thái thanh âm mang theo phẫn nộ. Phải biết, hắn hầu như vận dụng thủ hạ mình toàn bộ người, đi tìm một cái đỉnh cao linh đế thanh niên. Hiện tại, một ngày kết thúc, không tìm ra manh mối. Mọi người đều là khuôn mặt ủ rũ, cũng không dám nói chuyện. Hùng Thái vào lúc này nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi nói một chút, còn có chỗ nào không có đi tìm tòi quá. Tất cả mọi người ở cẩn thận hồi tưởng, dù sao Tu Văn Đảo cũng chỉ có lớn như vậy. Đại trưởng Lao đứng ở nơi đó, hắn đông nhiên đứng dậy. Đảo chủ, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không ở Vô Tận Bảo Các? Hùng Thái nghe vậy, kinh ngạc nói, Vô Tận Bảo Các. Đại trưởng Lão mở miệng nói, quang thời gian trước, ta thu được Vô Tận Bảo Các mời, bọn họ thật giống tổ chức buổi đấu giá. Nếu như nói toàn bộ Tu Văn Đảo, còn có chỗ nào không có tìm tòi quá, đó chính là Vô Tận Bảo Các. Hùng Thái già nua sắc mặt có chút khó khăn, hắn chính là rất rõ ràng, Vô Tận Bảo Các phía sau lão già kia, có chút phiền phức. Tốt, đại trưởng lão ngươi dẫn người đi tìm tòi Vô Tận Bảo Các, tổ chức buổi đấu giá địa phương, cũng cần kiểm tra cẩn thận. Hùng Thái nói xong. Đại trưởng lão xoay người, rõ chút nhân thủ, hướng về Vô Tận Bảo Các đi đến. 5.000 linh tinh. Tu đại sư gắt gao cắn răng. Hắn nhìn về phía tứ trưởng lão, nói, nếu như ngươi tiếp tục tăng giá, ta liền từ bỏ. Đối với tu đại sư tới nói, 5.000 viên linh tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, huống chi phía sau còn có thứ càng quý giá. Tứ trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó khăn. Hắn lập tức cắn cắn răng, nói, nếu tu đại sư như vậy tuyệt nhiên, cái kia ta liền từ bỏ đi. Bán đấu giá ông lão đối với cái này viên kỳ quái mảnh vỡ, có thể quay bán được 5.000 linh tinh, đã rất thỏa mãn. Ngay ở hắn chuẩn bị tuyên bố bán đấu giá thời điểm. 5.100. Từ Phong lần thứ 2 đứng dậy, hắn quay về bàn đấu giá bên trên, trực tiếp nói. Trước mặt tu đại sư nhìn thấy, lại là Từ Phong. Hắn nhất thời giận tím mặt. Bán đấu giá ông lão khuôn mặt kinh ngạc. Tu đại sư mở miệng nói, khá lắm, muốn cùng ta đối đầu. 6.000 linh tinh. Tu đại sư làm Tu Văn Đảo lợi hại nhất luyện sư, hắn linh tinh chứa đựng số lượng, đương nhiên không ít. 6.100 linh tinh. Nhưng mà, Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, chỉ là thêm 100. Tu đại sư gắt gao cắn răng, hắn giả nua hai con mắt mang theo uy hiếp. Các hạ chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi. Có thể lấy ra, 6.100 linh tinh, ta biểu thị hoài nghi. Tu đại sư lời nói vang lên, phía trên ông lão, cùng với rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi. Dù sao, đỉnh cao linh đế đừng nói 6.000 linh tinh. Coi như là có thể linh tinh hơn 1.000, đã là số người cực ít mới có thể đạt tới. Cầm ra được không lấy ra được, đó là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tăng giá không thêm giá cả, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Từ Phong bình tĩnh nói. Nghe thấy Từ Phong lời nói, tu đại sư càng thêm phẫn nộ, nói, cùng ta đối đầu, ta biết để cho ngươi ở Tu Văn Đảo, không hề đất đặt chân. Tu đại sư, mời ngươi không nên phá hư chúng ta Vô Tận Bảo Các quy củ. Bằng không, sau đó rất khó mời ngươi tham gia buổi đấu giá. Bán đấu giá ông lão nhất thời mở miệng nói. Tu đại sư trực tiếp mở miệng nói, 7.000 viên linh tinh. 7.100 viên. Từ Phong còn không có chờ tu đại sư nói chuyện, nhất thời lại bỏ thêm 100. Tu đại sư suýt chút nữa không có trực tiếp thổ huyết. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi thật sự có thể lấy ra 7.000 viên linh tinh sao? Tu đại sư từ bỏ tăng giá. Bán đấu giá ông lão vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới cái này mảnh vỡ đấu giá tới giá cả, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tu đại sư khuôn mặt trào phúng, hắn chờ đợi nhìn, đến cùng Từ Phong kết cuộc như thế nào. Theo có người bưng cái viên này mảnh vỡ, đi tới Từ Phong trước người thời điểm. Ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Phong thật sự lấy ra 7.100 viên linh tinh, đưa cho đối phương. Trên đài đấu giá mặt ông lão, đều là kinh ngạc. Đỉnh cao linh đế như thế cường hảo. Những người khác, nội tâm đều là chấn động. Đồng thời, một số người trong thần sắc, đều hiện ra tham lam ánh sáng.